Vạn cổ đệ nhất thần chương 482 tới chương 500. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật lòng mà nói, lần này, đối thủ của bọn hắn tại Yên Hỏa Thịnh Yến, những kẻ đến từ Đông Hoàng Cảnh, so với đám tiểu bối này chẳng khác nào những bậc tiền bối lão luyện. Thần đô quy định dưới 30 tuổi là tiểu bối, bởi lẽ 30 tuổi trở xuống là thời kỳ bộc phát mạnh mẽ nhất. Gần 27 năm tu hành có thể thể hiện hết thiên phú của một thiên tài, một đường sông pha. Ví như ở Thập Phương Đạo Cung, đệ tử thiên bản thường hơn đệ tử địa bản cả chục tuổi, nghiền ngẫm tu luyện thêm 10 năm. Đã đặt chân lên thiên địa bản, đều được xem là nhân vật thiên tài của thần quốc, mà một nhân vật thiên tài có thêm 10 năm tu luyện, thực sự tạo ra khác biệt lớn so với đệ tử địa bản. Liệu có thể bước vào thiên chi thánh cảnh trước tuổi 30 hay không, chính là tiêu chuẩn đánh giá thiên tài hàng đầu của thần đô. Chỉ cần làm được, kẻ đó chắc chắn là nhân vật phong vân của thần đô trong tương lai. Tiểu bối như Lý Mộ Dương, trước 20 tuổi đã bước vào thiên chi thánh cảnh, cả thần quốc vạn năm trước cũng chưa từng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong tuổi tác còn nhỏ hơn rất nhiều so với đám đối thủ đã 26, 27 tuổi kia. Những đối thủ này, một khi quá 30, bắt đầu tu luyện thiên chi thánh cảnh, tiến độ sẽ chậm lại đáng kể. Dù là thiên tài đỉnh cấp, hoàn thành nhất trọng thiên chi thánh cảnh cũng cần vài năm, mà vì giới hạn của thiên phú, tốc độ sẽ ngày càng chậm. Chẳng hạn như Bạch Mặc và những cường giả đỉnh phong thiên chi thánh cảnh khác, năm xưa cũng tầm 30 tuổi mới lên thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Hắn và Dạ Lăng Phong, đệ tử địa bản đạo cung, nay lại cùng những đệ tử hơn mình cả chục tuổi trên thiên bản tranh phong ở Yên Hỏa Thịnh Yến, quả là chuyện ngàn năm hiếm có ở thần đô. Người trước kia ở độ tuổi này có thể quét ngang đám tiểu bối thượng cổ hoàng tộc dưới 30 tuổi, chỉ có Lý Mộ Dương. Tiếc rằng, thời hắn còn trẻ, thượng cổ thần tán chưa mở ra. Bằng không, hắn nhất định có thể nhất chiến thành danh tại Yên Hỏa Thịnh Yến. Từ sau trận quyết chiến địa bản, danh tiếng của huynh đệ Lý Thiên Mệnh đã vang dội khắp thần đô. Hôm nay, e rằng rất nhiều con cháu cổ hoàng tộc và vây cánh của chúng đã mài dao xoèn xoẹt, chờ đợi bọn hắn đến. Chớp mắt đã xế chiều. Hôm nay là Yên Hỏa tiết, ngày đoàn viên, Thập Phương Đạo Cung sớm đã vắng vẻ, phần lớn đệ tử đã về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Đạo Cung vì thế mà yên tĩnh hơn nhiều. Trái lại, đường phố thần đô lại vô cùng náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng cười nói rộn rã. Trong đình viện số 1, ca, huynh nhất định phải cẩn thận. Người thượng cổ hoàng tộc nghe đến tên huynh, ánh mắt đều tóe lửa, dạo này ngày nào muội cũng bị khiêu khích, phiền chết đi được. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Không sao, tối nay sẽ khiến bọn chúng im miệng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Linh Nhi, trông chừng hắn, đừng để hắn manh động. Lý Khinh Ngữ dặn dò. Khương Phi Linh mỉm cười, khẽ gật đầu. Thời gian tới đều là chinh chiến, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng hắn kề vai sát cánh, tìm kiếm một con đường sống trong quỷ môn quan sinh tử. Bạch Mặc đến. Lý Thiên Mệnh nói với lão về quyết định của Dạ Lăng Phong. Muốn đến thì cứ đến, nguy hiểm thì có, nhưng các ngươi đâu phải hoa trong lòng kính. Hơn nữa, cảnh giới Tiểu Phong tuy cao hơn con, nhưng khó mà đoạt được danh ngạch. Bạch Mặc nói. Yên Hỏa Thịnh Yến lần này, bốn vị điện vương cùng ám điện điện chủ Dạ Nhất đều nằm trong danh sách được mời. Đương nhiên, Dục Đế còn đích thân đến bái phỏng vi sinh Vân Tịch, tiếc rằng nàng không đi. Bọn họ đoán rằng sẽ tập hợp ở đây. Một lát sau, Dạ Nhất, Vi Sinh Vũ Mạc, Tần Cửu Phủ và Tư Đồ Thanh Hòa cùng các vị trưởng bối đều đến. Trong đám trưởng bối này, luận về thân phận, ám điện điện chủ Dạ Nhất là cao nhất. Luận về thực lực, Dạ Nhất và Bạch Mặc mạnh nhất. Theo bọn họ đến, còn có ba người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, làm quen nhau đi, tự giới thiệu bản thân đi. Bạch Mặc nói, ba người này hẳn là đệ tử thiên bản của Tứ Đại Phương Điện, tuổi sắp xỉ 30, nhỏ hơn Bạch Tử Căng một chút. 8 năm trước, Bạch Tử Căng cũng là đệ tử thiên bản. Bọn họ đều là đại danh nhân, chúng ta đều biết cả, hay là để chúng ta tự giới thiệu đi. Người nói là một nữ tử áo xanh, dung mạo linh động mà thanh thuần, rất hoạt bát, trông rất sáng sủa. Ta tên Tư Đồ Y, các ngươi cứ gọi ta là Y Y tỷ là được. Nàng cười nói. Nàng đi cùng sinh linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa, rõ ràng là hậu nhân của điện vương, đoán chừng là cháu gái hoặc chắt gái. Y Y tỷ. Ba người Lý Thiên Mệnh đồng thanh gọi. Trưởng bối của bọn hắn đều là người che chở Lý Thiên Mệnh, nên tự nhiên mà thân cận, giới thiệu qua là quen. Ngoài Tư Đồ Y, còn có hai thanh niên nam tử. Một người mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt và nụ cười lại lộ vẻ tinh ranh, hắn nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, ta khỏi cần giới thiệu, ta và Thiên Mệnh là người quen cũ mà, hắc hắc. Hắn tên Bạch Tiểu Trúc, là cháu trai của Bạch Mặc, con trai của Bạch Tử Phong, Bạch Tử Căng là cô hắn, đúng là người quen. Lý Thiên Mệnh chạm mặt hắn nhiều lần rồi. Lần nào cũng thấy hắn bị đánh. Đương nhiên, người đánh hắn là Bạch Tử Căng. Nói đến, cha của Bạch Tiểu Trúc là Bạch Tử Phong còn đã cứu Khương Phi Linh một mạng. Thanh niên cuối cùng, mặt hắc y, dáng người cao gầy, ánh mắt có chút lãnh đạm, hắn rất mực quy củ, đi cùng ám điện điện chủ Dạ Nhất, đứng thẳng tắp bên cạnh. Ta tên Trần Kinh Hồng. Hắn vốn ít nói, nhưng lúc này vẫn khẽ cười. Kinh Hồng ca là đệ tử của Dạ Điện Chủ, đệ nhất thiên bản đấy, từng đè đầu rất nhiều người Khương thị hoàng tộc nha. Lý Khinh Ngữ giới thiệu. Thực ra, Lý Thiên Mệnh cũng biết người này, hắn từng nghe không ít truyền thuyết về Trần Kinh Hồng trong đạo cung. Trần Kinh Hồng có thể hoành hành trong thập phương đạo cung, giữa đám người Khương thị hoàng tộc, đoạt lấy vị trí đệ nhất thiên bản 2 năm trước, hiển nhiên thực lực và thiên tư không hề tầm thường. Cho dù hiện tại, Trần Kinh Hồng vẫn được xem là người mạnh nhất trong đám tiểu bối đạo cung. Đệ nhất thiên bản chính là đệ nhất thập phương đạo cung. Tính cả Tiểu Phong, vậy thì 5 người cùng đi nhé. Dù sao trong danh sách mời cũng có Tiểu Phong. Bạch Mặc nói với các vị trưởng bối khác. Ừm. Bọn họ gật đầu. 5 đệ tử dự tiệc, thực ra không tính là nhiều. Từ trước đến nay, nếu đệ tử thực lực không đủ, đạo cung sẽ không để bọn họ mạo hiểm đến thần tán. Lần này có Trần Kinh Hồng trấn giữ, nếu không phải Lý Thiên Mệnh muốn đi, bọn họ cũng chỉ phái ra 3 người thôi. Tuy nhiên, 6 phương điện khác, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn. Chỉ là, bọn họ cơ bản đều thân thiết với đám người Đông Dương hoàng tộc. Xuất phát. Các vị trưởng bối, Thiên Mệnh bọn họ vào thần đô đến giờ, hầu như chưa từng ra ngoài. Chúng ta đi chậm một chút, dẫn bọn họ xem sự phồn hoa của thần đô và sự long trọng của Yên Hỏa Tiết nữa. Tư Đồ Yên Y nói. Giờ đã xế chiều, sắp đến màn đêm, toàn bộ bách tính thần đô đều đang chờ đợi pháo hoa đêm hội. Là chính con muốn xem chứ gì? Tư Đồ Thanh Hòa mỉm cười nói. Nói bậy. Đều 28 tuổi rồi, còn như con nít vậy. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Hồi Thái Gia Gia, do cháu quản giáo không nghiêm ạ, Bạch Tiểu Trúc cười hắc hắc nói. Hắn và Tư Đồ Yên Y đã thành thân, hiện vẫn còn là đôi vợ chồng trẻ, vô cùng ngọt ngào. Con im miệng đi, con càng bướng bỉnh đấy, nhìn Thiên Mệnh kia xem, chững chạc biết bao. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Chúng ta đây gọi là tâm tính trẻ trung. Bạch Tiểu Trúc ngụy biện, nói xong hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, bực tức nói, người trẻ bây giờ, thật là không tầm thường, ta và Yên Y đều già rồi, thời gian trôi nhanh, một đi không trở lại. Ta nói cho con biết, lão phu 158 tuổi còn chưa nói già. Tư Đồ Thanh Hòa tức giận đến trợn mắt trừng râu. Ra khỏi thập phương đạo cung, ngẩng đầu hướng về phương Bắc, chính suối phun linh khí hướng hoàng thành, vị trí rất dễ tìm. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, Yên Y, bà con tu vi chưa đạt thiên chi thánh cảnh, không thể trực tiếp lấy được danh ngạch vào thần tán, chắc chắn phải trải qua 1-2 trận tranh phong, đến lúc đó phải cẩn thận. Bạch Mặc nói. Vâng. Quy tắc Yên Hỏa Thịnh Yến là như vậy. Mỗi lần thượng cổ thần tán mở ra, chỉ cho phép 30 người tiến vào. Vậy nên, hoàng tộc quy định, đệ tử thiên chi thánh cảnh có thể trực tiếp nhận được danh ngạch. Số danh ngạch còn lại, do người trẻ tuổi địa chi thánh cảnh cạnh tranh công bằng. Cổ thị tộc, võ thánh phủ, linh lung cát, các thế lực đại cảnh vực, thập phương đạo cung và thượng cổ hoàng tộc đều có cơ hội tham dự. Yên Hỏa Thịnh Yến lần này có 21 người ở thiên chi thánh cảnh. Chiếm 21 cái danh ngạch. Đệ tử thánh cảnh, chỉ có 9 cái danh ngạch để tranh giành. Theo danh sách được mời, hoàng tộc mời 36 đệ tử địa chi thánh cảnh. Tổng cộng 36 người, rất hiển nhiên, bọn chúng muốn dùng cách đơn giản là 2 vòng loại, quyết ra 9 cái danh ngạch. Vậy nên, muốn giành được danh ngạch, ít nhất phải trải qua 2 cuộc chiến. Bạch Mặc giới thiệu. Nói cách khác, Trần Kinh Hồng và Bạch Tiểu Trúc đệ 7 thiên bản, 2 vị đệ tử thiên chi thánh cảnh này có thể trực tiếp nhận được danh ngạch. Bọn họ đến Yên Hỏa Thịnh Yến, chủ yếu là lộ mặt, hưởng thụ một chút yến hội bậc nhất thần quốc này. Còn Lý Thiên Mệnh, Tư Đồ Yên và Dạ Lăng Phong sẽ thông qua chiến đấu tranh phong để đế hoàng và quyền quý thưởng thức, đồng thời quyết định danh ngạch thần tán. Nói trắng ra, Yên Hỏa Thịnh Yến là nơi các thế lực khoe khoang và tranh giành sức mạnh của đệ tử trẻ tuổi và hậu bối, cũng là nơi giao phong của đệ tử đạo cung và hoàng tộc. Chỉ cần công bằng là được. Lý Thiên Mệnh nói. Chắc chắn công bằng, dù sao Yên Hỏa Thịnh Yến là yến hội, chủ yếu vẫn là để đế hoàng vui vẻ, mọi người đều là nhân vật có máu mặt, tội gì làm mất đi thể diện, để người ta chê cười. Bạch Mặc nói. Màn đêm buông xuống. Cảnh tượng thịnh thế trước mắt, ăn chơi trác tán, đông nghịt người. Đám người bọn họ đi trên đường phố thần đô, không biết các trưởng bối dùng thủ đoạn gì, mà người đi đường dọc theo đường đi, coi như không thấy bọn hắn. Chỉ có người tu vi cao thâm, liếc nhìn bọn hắn một cái, liền không dám nhìn nhiều. Thần đô rộng lớn, bách tính vô số, nhưng bạch mặt bọn họ vẫn là những tuyệt thế cường giả đứng trên chúng sinh. Lý Thiên Mệnh tiến bước trong đô thành phồn hoa này, lúc này bách tính giăng đèn kết hoa, an cư lạc nghiệp, vô cùng náo nhiệt. Có người vui cười, có người ca múa, còn có các loại cộng sinh thú, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ vui đùa, trẻ con lớn nhỏ nô đùa chạy nhảy. Nhìn trang phục của chúng, cơ bản không giàu thì sang. Thần đô rất ít người nghèo, dù là con cái bách tính, trên người cơ bản đều có bảo bối cấp bậc thánh thiên văn. Chúng từ nhỏ không lo ăn mặc, 3 tuổi đã bắt đầu tu hành, dù thiên phú kém, trẻ 10 tuổi, đều có cảnh giới quy nhất. Đây đúng là một nơi phồn hoa, vạn dân giàu có. Nhưng, thần đô chỉ có một, mà những tiểu quốc như Chu Tước quốc lại có hàng hà sa số. Khi luân hồi kính diện còn đó, chắc hẳn ai cũng không biết khi nào mình sẽ bị diệt tộc. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể leo lên thần đô này. Những người bình thường kia, sao họ quyết định được vận mệnh của mình? Nếu để cho vẻ ngoài thần đô che mắt, cho rằng đây là một thịnh thế phồn hoa, thì lầm to. Bạch Mặc từng nói, đây là một thành trì tội ác. Sự phồn hoa và an ổn nơi này được xây dựng trên 10 tỷ hài cốt chôn vùi dưới thần đô suốt mấy vạn năm qua. Đối với những oan hồn kia, đây là địa ngục chi thành. Nơi này đứa trẻ nào cũng vui vẻ khoái hoạt, đeo vàng đeo bạc, một đường thuận buồm xuôi gió, có thể trở thành cường giả. Nhưng, ai biết, vinh hoa phú quý của chúng đều được xây dựng trên sự cướp bóc của thượng cổ hoàng tộc. Một đứa trẻ vui cười, ngàn vạn nhi đồng đang khóc. Nếu không phải 40 năm trước, Lý Mộ Dương cướp đi luân hồi kính diện, người than khóc sẽ còn nhiều hơn. Có lẽ cứ vài năm, lại có mấy trăm ngàn hài cốt trôi xuống Bắc Minh Giang, phiêu dạt đi, lăn vào biển cả. Thế mà, quyền quý thần đô, thượng cổ hoàng tộc, vẫn sẽ tiếp tục du ngoạn trên Bắc Minh Giang phong nguyệt nhất đạo, say sưa tửu trì nhục lâm, tận hưởng sắc dục. Thần đô phồn hoa sao? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Phồn hoa? Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn biết. Đây là cuồng hoang xây dựng trên thi hài và oan hồn. Đổ máu mà phồn hoa hoàn thành, bên luân hồi kính hồ. Nơi này là một mặt hồ nước hình tròn, rộng lớn tựa biển cả, nước hồ trong vắt đến lạ. Khi ánh trăng buông xuống, mặt hồ từ xa nhìn lại, hệt như một chiếc gương khổng lồ. Bởi vậy, tổ tiên thượng cổ hoàng tộc đã đặt cho nó cái tên luân hồi kính hồ. Cũng bởi vì cái tên tương tự với luân hồi kính diện, luân hồi kính hồ nghiễm nhiên trở thành thánh địa của hoàng thành. Xung quanh luân hồi kính hồ, vô số cung điện lầu các nguy nga tráng lệ được xây dựng, 5 bước một lầu, 10 bước một cát, phồn hoa tựa gấm theo, ánh đèn rực rỡ như tinh hỏa, kéo dài vạn mét không dứt. Tối nay, yến hỏa thịnh yến được tổ chức ngay bên bờ luân hồi kính hồ này. Giờ khắc này đây, Dục Đế còn chưa giá lâm, hoàng tộc đã rộn ràng đón tiếp khách mời. Những người có vinh dự tham gia yến hỏa thịnh yến, cơ bản đều là những nhân vật quyền quý, giàu có bậc nhất, tinh anh của toàn bộ thần quốc. Các phương thị tộc, các cảnh vực chấp chưởng giả, văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích. Tóm lại, những kẻ quyền lực nhất, cường giả mạnh nhất của cả nước, hôm nay đều tề tựu về đây, diện kiến Dục Đế. Đây là lần đầu tiên Dục Đế tổ chức yến hỏa thịnh yến sau khi đăng cơ, nên sự kiện này được chuẩn bị vô cùng long trọng. Toàn bộ thần quốc vì vậy mà sục sôi. Những kẻ tuổi trẻ như Lý Thiên Mệnh bọn hắn thật ra không phải nhân vật chính của yến hội, nhiều lắm chỉ là những con cá đến góp vui để các bậc trưởng bối tiêu khiển mà thôi. Sự kiện trọng đại này không nằm ở bản thân yến hội, mà ở chỗ tân đế đăng cơ, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. Bên luân hồi kính hồ, trong một tòa lâm hồ lâu, một đám thanh niên mặc cẩm y lộng lẫy, toàn thân châu báu, quý khí bức người của Đông Dương hoàng tộc, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc đã tề tựu tại nơi này. Bọn hắn ngồi xếp bằng, trên bàn trước mặt bày la liệt mỹ vị sơn hào hải vị. Trong điện còn có những mỹ nữ tuyệt sắc, thân hình uyển chuyển như rắn, đang nhẹ nhàng uyển chuyển trong tiếng nhạc du dương. Trên chủ vị, một nam tử mặc hắc kim sắc trường bào, uy nghiêm và bá khí ngút trời ngồi đó. Nửa bên mặt hắn mang màu đen, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú, càng không ảnh hưởng đến khí thế hào hùng, ngược lại tăng thêm vài phần lạnh lùng, vài phần uy nghiêm, đủ để khiến người ta kính sợ. Đây chính là đương triều thái tử Đông Dương Phong Trần. Hai bên, ít nhất mấy chục thanh niên, phân loại thành hai hàng. Gần hắn nhất, tự nhiên là người trẻ tuổi của Đông Dương hoàng tộc, tiếp đến là Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc. Mọi người nâng chén kính rượu, xu nịnh lấy lòng, Đông Dương Phong Trần hiển nhiên là đế vương trong đám tiểu bối. Hắn hỉ nộ vô thường, tâm tư khó đoán, trong trường hợp này, những kẻ thân phận không đủ, khó tránh khỏi phải câm như hến. Lúc này, ca múa đang đến hồi cao trào. Đông Dương Phong Trần trầm mặc không nói, ánh mắt dán chặt vào Vũ Cơ dẫn đầu. Vũ Cơ kia khoác trên mình tấm lụa mỏng manh, da thịt trắng như tuyết, dáng người mềm mại, vũ điệu rung động lòng người, dung mạo cũng là quốc sắc thiên hương, khiến người ta nhìn một lần là khó quên cả đời. nhất là đôi mắt kia, tựa như biết nói chuyện, đảo quanh một lượt, câu hồn đoạt phách. Đương nhiên, tất cả ánh mắt của nàng đều hướng về phía Đông Dương Phong Trần. Ánh mắt biến hóa, hòa quyện vào nhạc khúc và vũ đạo, tựa hồ chất chứa vô vàn tâm sự. Ngoài Đông Dương Phong Trần ra, không ai dám liếc nhìn nàng dù chỉ một cái. Thật lâu sau, vũ điệu kết thúc. Vũ cơ kia bước nhẹ về phía trước, đến bên cạnh Đông Dương Phong Trần, cong gối ngồi xuống, đường cong uyển chuyển. Nàng rót rượu cho Đông Dương Phong Trần, lại hầu hạ hắn uống, vô cùng thuần thục, ánh mắt thủy chung đặt trên người nam nhân này, thâm tình dịu dàng. Lúc này, có người tiến vào báo cáo, khởi bẩm điện hạ, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đã đến. Đến giờ khắc này, Đông Dương Phong Trần mới khẽ nhếch môi cười. Bầu không khí căng thẳng trước đó, nhanh chóng được nới lỏng. Thật to gan. Lần này, thú vị rồi. Những người trẻ tuổi kia đều cười. Đông Dương Phong Trần đưa tay, ôm lấy eo nhỏ của Vũ Cơ, hỏi, Tình Tình, nàng đã nói rõ với các chủ của các nàng chưa? Điện hạ, đã nói rõ. Chỉ cần bọn hắn đến, sẽ có người an bài đối thủ cho bọn hắn. Vũ Cơ dịu dàng đáp. Rất tốt. An bài ai? Theo phân phó của điện hạ, an bài bốn thánh cảnh tầng thứ 8, đó đã là bốn kẻ yếu nhất có thể lựa chọn. Vũ Cơ nói. Ai bốn người đó? Đứng ra. Đông Dương Phong Trần nói. Trong cung điện, bốn nam nữ trẻ tuổi bước ra, cúi đầu đứng trước mặt Đông Dương Phong Trần. Biết phải làm gì không? Đông Dương Phong Trần hỏi. Bẩm điện hạ, chúng ta biết, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ trải qua một trận khổ chiến, sau đó thua dưới tay Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, đưa bọn hắn vào thần tán. Chúng ta nhất định sẽ diễn thật tốt, để các trưởng bối không nhìn ra sơ hở. Một gã đệ tử Đông Dương Hoàng tộc bước ra trả lời. Rất tốt, nếu diễn không tốt, làm hỏng chuyện, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Đông Dương Phong Trần nói. Vâng. Lui ra. Vâng. Cửu ca, ta có chút nghi hoặc. Người nói chuyện là một thanh niên Đông Dương Hoàng tộc ngồi gần Đông Dương Phong Trần nhất. Hắn dáng người cao gầy, như một cây trường tiêu, khí độ xuất chúng, thiếu vài phần bá khí, lại thêm vài phần tiêu sái. Đông Dương Phong Trần có chút không vui. Điện hạ. Ta sai rồi. Thanh niên toát mồ hôi lạnh. Hắn biết, dù hắn cũng là con trai của Dục Đế, cùng Đông Dương Phong Trần là anh em ruột, nhưng hiện tại cũng không được phép gọi hắn là cửu ca. Hắn chính là thập tứ hoàng tử của Dục Đế, Đông Dương Phong Tiêu, năm nay 28 tuổi. Hắn và Đông Dương Phong Trần có cùng một mẫu thân, chính là đương triều hoàng hậu, sinh ra huynh đệ bọn hắn. Nói nghi hoặc của ngươi. Đông Dương Phong Trần nói. Lý Thiên Mệnh xuất sinh này, giết con trai của đại ca là Đông Dương trước, còn lớn lối như vậy. Lần này Yến Hỏa Thịnh Yến, mời hắn đến, không phải là để hung hăng trả thù hắn sao, vì sao còn phải đặc biệt chọn người yếu, tặng hắn hai trận liên thắng. Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Rất đơn giản, sự trả thù lớn nhất tại Yến Hội, cũng không thể để hoàng tộc ta đòi lại mặt mũi. Chỉ khi để hắn tiến vào thần tán, khi đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, mới có thể khiến hắn. Mọi người hiểu cả, muốn kích thích, phải từ từ mà chơi. Đông Dương Phong Trần mỉm cười nói. Mọi người cười. Thế nhưng, nếu hoàng tộc ta lại thua một lần, có phải có chút mất mặt không? Ít nhất trước khi tiến vào thần tán, sẽ có chút khó chịu nhỉ. Người nói là một nữ tử mặc hắc y bó sát, trên người nàng có một điểm tương đồng đặc biệt với Đông Dương Phong Trần, đó là nàng cũng có nửa khuôn mặt mang màu đen, nhưng màu sắc rất nhạt. Điều này khiến nàng, vốn có tướng mạo rất xuất sắc, trông có chút khó chịu. Tuy nhiên, tuy đã mất đi vẻ đẹp, nhưng về uy nghiêm và khí tràng lại tăng lên rất nhiều, bẩm sinh khiến người ta kính sợ. Nàng tên là Khương Phong Nguyệt, là con gái thứ 19 của Dục Đế, cũng là do hoàng hậu sinh ra, nhỏ hơn Đông Dương Phong Tiêu 5 tuổi, năm nay chỉ mới 23. Thiên phú của nàng vượt xa Đông Dương trước, càng vượt qua cả huynh trưởng Đông Dương Phong Tiêu. Nếu không phải như vậy, nàng thân là nữ nhi, cũng không có tư cách lăn lộn cùng thái tử. Hiển nhiên, nàng có chút không chờ đợi được. Nàng vốn định hôm nay sẽ trút hết cơn giận này. Ngày quyết chiến địa bản, nàng đã có mặt. Tiếng cửu minh nhất tộc của Lý Thiên Mệnh khiến nàng tức giận đến nỗi khi trở về, đã liên tục giết mấy tên thái giám và tỳ nữ, cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Phong Nguyệt, thái tử điện hạ nghĩ để Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh cùng vào thần tán. Hôm nay, chúng ta cho Lý Thiên Mệnh kiêu ngạo một chút, đến lúc đó, hắn sẽ thê thảm lắm. Người trả lời Khương Phong Nguyệt là Vũ Cơ bên cạnh thái tử, nàng dùng giọng nói êm ái trả lời, mới khiến mọi người biết mục đích thực sự của Đông Dương Phong Trần. Ta cho nàng nói sao? Đông Dương Phong Trần liếc nhìn Vũ Cơ một cái. Vũ Cơ cúi đầu xuống, không dám nói thêm. Mọi người đều biết, thái tử thích liệt diễm. hắn thu thập mỹ nhân các tộc, ngay cả Khương Vũ Đồng, Khương Vũ Phi tỷ muội thuộc Khương thị hoàng tộc cũng không tha, 15-16 tuổi đã rơi vào tay thái tử. Nghe nói Khương Phi Linh kia, trên bảng xếp hạng mỹ nhân do người trong nghề bình chọn, đã đẩy Tình Tình tỷ xuống vị trí thứ hai. Nói như vậy, việc thái tử để mắt tới Khương Phi Linh cũng không có gì khó hiểu. Đông Dương Phong Trần cũng không ngoại lệ, tìm kiếm những thiếu nữ xuất sắc nhất, có thiên phú nhất, bỏ vào hậu cung là truyền thống của thái tử thượng cổ hoàng tộc. Những con cháu có thiên phú kinh thiên là át chủ bài quan trọng nhất của mỗi hoàng tộc. Thậm chí có người nói, nếu không phải thái tử Đông Dương Phong Trần nắm giữ chín loại thiên phú, hoàng vị bây giờ rất có thể không đến lượt dục đế. Được thôi, vậy thì để hắn kiêu ngạo thêm mấy ngày. Khương Phong Nguyệt hậm hực nói, muội muội thanh danh vang dội trên yến hỏa thịnh yến sẽ khiến người ta bành trướng. Muội thống hận hắn như vậy, đến lúc đó vào thần tán có đầy cơ hội để xả giận. Muội yên tâm, chỉ là Lý Thiên Mệnh này còn chưa có tư cách để điện hạ nhìn hắn thêm vài lần. Đông Dương Phong Tiêu cười nói, hắn nói không sai, Đông Dương Phong Trần có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, ví dụ như đại hoàng tử Đông Dương Phần. Hắn đã 30 tuổi, một Lý Thiên Mệnh mười mấy tuổi trong mắt hắn, giá trị duy nhất nằm ở Khương Phi Linh. Lần trước Lý Thiên Mệnh ra tay, thực lực ở địa thánh cảnh đệ thất trọng. Đáng tiếc chúng ta ở đây không tìm được đệ thất trọng nào để làm quân xanh cho hắn. Hy vọng hắn có tiến bộ, không thì khó diễn lắm. Mọi người cười nói bàn tán. Các trưởng bối sắp vào chỗ, tất cả lui xuống. Đông Dương Phong Trần đứng lên nói, vâng. Mọi người cùng nhau lui xuống. Tình Tình ở lại. Đông Dương Phong Trần nói. Vũ Cơ bên cạnh hắn ngơ ngác một chút, đứng tại chỗ, ánh mắt u buồn. Sao hôm nay nàng lại ngốc vậy, việc không nên nói, cần nàng nói sao? Đông Dương Phong Trần nói. Ta mang thai rồi. Vũ Cơ nói. Bao lâu? Hơn một tháng. Phá bỏ đi. Đợi nàng qua 40 tuổi rồi sinh. Hiện tại vẫn là thời khắc mấu chốt để tu hành, sinh con lãng phí thời gian của nàng, còn khiến dáng người nàng tàn tạ. Đông Dương Phong Trần nói. Được. Cho nên nàng cho rằng mang thai thì có thể khống chế ta. Đông Dương Phong Trần nheo mắt nhìn nàng. Không phải, chỉ muốn lại gần hơn một chút. Không thể gần hơn được nữa. Bên cạnh ta không có chỗ cho nữ nhân, nếu nàng thông minh một chút, còn có thể làm người đứng đầu Thiên Nguyên Cung, nhưng nếu nàng xen vào chuyện của ta, một con đường chết. Vũ Cơ ngơ ngác hỏi. Lúc nào cũng thông minh như vậy, tốt biết bao. Đông Dương Phong Trần ánh mắt lạnh lùng nói. Yến hỏa thịnh yến, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh theo trưởng bối, đến bên Luân Hồi Kính Hồ. Nơi này đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi thịnh soạn, với tư cách cường giả thập phương đạo cung, chỗ ngồi của bọn hắn vô cùng gần, chỉ sau Đông Dương hoàng tộc. Xem ra, dục đế vô cùng nể mặt bọn hắn. Luân Hồi Kính Hồ rất lớn, đứng ở bên hồ, có thể tận hưởng vẻ đẹp thanh tịnh, huyển mộng, nhất là khi trăng lên cao, sóng nước lấp lánh, như phủ một lớp phấn huỳnh quang. Xung quanh yến hội, đèn màu treo cao. Dưới sự chỉ dẫn của người hoàng tộc đón khách, các cường giả khách đến thăm, lần lượt vào chỗ, hàn huyên lẫn nhau. Với thân phận tiểu bối, Lý Thiên Mệnh bọn hắn chỉ có thể ngồi ở góc. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, trong số những quan lớn quyền quý, trưởng bối thị tộc, hắn không quen biết nhiều. Về phía thượng cổ hoàng tộc, có Đông Dương Phần, Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh. Về phía cổ thị tộc, có tộc trưởng Tham Lan cổ tộc Ngụy Kỵ, còn có người của Thao Thiết cổ tộc, Tất Phương cổ tộc, đây là ba đại cổ thị tộc mạnh nhất hiện nay. Ngoài ra, Kỳ Lân cổ tộc Sùng Dương, Cảnh Nguyệt và Linh Tinh, ba vị thái thượng, đều có mặt. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi, ánh mắt liền chạm phải ánh mắt dò xét của bọn chúng. Chưa đầy 3-4 tháng, hắn đã khiến thập phương đạo cung chấn động, đặc biệt là trận quyết chiến thiên địa bản, oanh động cả thần đô. Quả là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ba vị thái thượng kia ánh mắt thâm trầm, vô cùng kín đáo, không hề gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng qua ánh mắt, có thể thấy rõ ràng sự bất cam tâm vẫn còn âm ỉ qua, cả Linh Lung các chủ cũng đến kìa. Tư đồ y tán thưởng. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt nàng, nhìn lên vị trí chủ tọa, thấy một nữ tử diễm lệ vô song. Nữ tử kia chừng 20-30 tuổi, phong vận 10 phần. Dung mạo nàng khuynh quốc khuynh thành, tư thái lại uyển chuyển yêu kiều, rung động lòng người. Phong thái yêu nhã cao quý, nội tình thâm hậu. Đàm tiếu giữa chốn đông người, nàng vẫn trang trọng vừa vặn, khiến ai nấy đều phải chú mục. Linh Lung các chủ, đây chính là một trong những hào cường bậc nhất thần đô. Linh Lung các hiện tại, nắm giữ huyết mạch thương mại của cả thần quốc, thế lực trải rộng khắp nơi. Vị các chủ mang tên Mộng Thính Vũ này, một mình chèo lái Linh Lung các, thế lực sánh ngang cổ thị tộc và võ thánh phủ, tuyệt đối là một nữ nhân thủ đoạn phi phàm. bên cạnh nàng có một bà lão, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vô cùng hung hãn, danh là Cô Tô Ly. Bà ta là điện vương quá khứ điện của Thập Phương Đạo Cung. Tối nay, Lý Thiên Mệnh mới lần đầu gặp mặt. Mộng Tình Tình cũng tới, Tư Đồ Y Y biểu môi. Tình Tình. Cái tên này khiến Lý Thiên Mệnh khẽ động lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, dung mạo và thiên tư của nữ tử này, Mộng Tình Tình không thể sánh bằng, chỉ là trùng tên mà thôi. Lý Thiên Mệnh không nhìn lâu. Mộng Tình Tình gần đây chắc ấm ức lắm đây. Nàng ta từng là đệ nhất mỹ nhân được công nhận của Thập Phương Đạo Cung, giờ bị Linh Nhi nhà ngươi vượt mặt rồi, Tư Đồ Y Y cười nói. Ai rảnh rỗi vậy, tần bốc Linh Nhi nhà ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Một đệ tử tên Chu Viên Viên đó. Bản lĩnh không cao, nhưng bình luận thì không tệ, có lý có chứng. Ta về đánh cho hắn một trận, bảo hắn nâng Y Y tỷ lên đệ nhất, Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, không tệ, lão đệ rất hiểu chuyện, Tư Đồ Y Y cười. Nói đến đây, những nhân vật có mặt mũi của thần quốc đều đã tề tự. Đúng vào lúc này. Bệ hạ giá lâm. Trong ánh mắt vạn chúng chú mục, Dục Đế mang theo hoàng hậu và thái tử Đông Dương Phong Trần, rạng rỡ xuất hiện. Không sai, chính là rạng rỡ, bởi vì mọi ánh đèn đuốc đều hội tụ trên người bọn họ. Bệ hạ vạn tuế. Quần thần nhất thời quỳ bái. Lý Thiên Mệnh để ý thấy, các điện vương tuy hành lễ, nhưng không quỳ bái. Điều này cho thấy, Thập Phương Đạo Cung thực sự tự cao tự đại, đối nghịch với thượng cổ hoàng tộc. Các khanh bình thân, Dục Đế tươi cười nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vị cổ chi đại đế này. Tướng mạo hắn tương tự Đông Dương Phong Trần, cũng có nửa khuôn mặt màu đen, trông càng thêm uy nghiêm bá đạo. Thân hình hắn cao lớn, bề ngoài chưa đến 40 tuổi, xấp xỉ Mộ Dương và Lý Vô Địch, khí huyết dồi dào. Nghe nói, Dục Đế dựa vào tu vi và chiến công, áp chế Đông Dương Lăng. Hôm nay xem xét, người này tuy tươi cười, nhưng bên trong lại không giận mà uy, ánh mắt thâm thúy, hung quang chợt lóe. Hắn có thể chưởng khống thần quốc hiện tại, uy chấn thiên hạ, quả thực không tầm thường. So với Bạch Mặc, tu vi cảnh giới của hắn không hề kém cạnh, hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ hơn, hung hãn hơn. Thái tử Đông Dương Phong Trần theo sát sau lưng phụ hoàng. Ngoại trừ nửa khuôn mặt đen hơn, còn lại hành động cử chỉ, tựa như đúc từ một khuôn với Dục Đế. Tiếp đó, Dục Đế an tọa. Hôm nay, trẫm mượn ngày đoàn viên yên hỏa tiết, thiết lập yên hỏa thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi các vị phong vân nhân vật của thần quốc. Chư vị cùng trẫm đồng lòng đoàn viên, khai sáng thịnh thế cho thần quốc, há chẳng phải quá mỹ diệu sao? Dục Đế cười nói. Sau khi dứt lời, các cường giả, đại diện cho thế lực của mình, thay nhau tân bốc, tuy nịnh nọt, nhưng vẫn giữ được vẻ cao cấp. Dục Đế hớn hở ra mặt. Thịnh yến diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Yến hội bắt đầu, vô số mỹ tử món ngon và sơn hào hải vị được dâng lên. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Những mỹ tử kia đều được sản xuất từ những loại thánh linh túy đỉnh cấp. Lý Vô Địch mà đến đây, chắc mũi phải dựng thẳng lên mất. Những món sơn hào hải vị kia đều là thịt của thánh ma thú. Phải biết, đa số thánh ma thú không ngon. Những loại thánh ma thú vừa quý vừa ngon lại được Ngự Thiện Phòng chế biến mới có được hương vị tuyệt hảo đến vậy. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, thượng cổ hoàng tộc tuy bị người chán ghét, nhưng mỹ thực tại Yên Hỏa Thịnh Yến này quả thực khiến hắn mở mang tầm mắt. Lúc không ai chú ý, hắn để Khương Phi Linh lẻn xuống, nếm thử một chút. Đôi mắt nàng sáng rực lên, cùng Lý Thiên Mệnh nếm không ít. Những lời hàn huyên tân bốc của các trưởng bối, Lý Thiên Mệnh lười nghe. Những ánh mắt nóng rực của con cháu hoàng tộc, hắn cũng không để ý, hắn chỉ cùng Khương Phi Linh hưởng thụ mỹ thực mỹ tửu, và điều quan trọng nhất là yên hỏa. Ngay khi yến hội náo nhiệt nhất, yên hỏa thần đô rốt cục phóng lên trời. Khoảnh khắc ấy, bầu trời đêm vốn đơn điệu, trong nháy mắt tràn ngập yên hỏa rực rỡ, dày đặc, liên tục bay lên, như trăm hoa đua nở, quang mang chói lọi. Thật đẹp, Khương Phi Linh kinh ngạc thốt lên. Lý Thiên Mệnh không cần ngẩng đầu, trong đôi mắt nàng, đã có thể thấy được những đóa yên hỏa mỹ lệ nhất. Dưới bầu trời đêm yên hỏa, quang mang hội tụ trên người nàng. Nàng còn đẹp hơn cả yên hỏa, Lý Thiên Mệnh theo bản năng, nói ra câu này. Khương Phi Linh nháy mắt. Nàng kéo tay hắn, tựa đầu lên vai hắn. Thời gian dường như ngưng động vĩnh hằng vào giờ khắc này. Thần đô lúc này đang sôi trào vì yên hỏa tiết. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài hoàng thành thậm chí có thể truyền đến tận luân hồi kính hồ. Yên hỏa hôm nay sẽ không tàn, đủ để tiếp diễn đến nửa đêm. Phong nguyệt giang phồn hoa, thâu đêm rực rỡ. Mỹ hảo và dữ tận, lấy mặt đất làm ranh giới, ngăn cách đôi đường. Mặt đất nhân gian, lòng đất biển máu. Ngay vào thời điểm Yên Hỏa tiết náo nhiệt nhất, Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ đề nghị, bệ hạ, Yên Hỏa cố nhiên tuyệt mỹ, nhưng vẫn thiếu ba phần náo nhiệt. Nhân ngày hội này, chi bằng để những thiếu niên lang tiên y nộ mã của thần quốc, ở đây luận bàn tỷ thí, biểu dương vũ phong của thần quốc, phấn khởi ý chí tương lai. Chuẩn tấu, Dục Đế hôm nay vô cùng thoải mái, cười lớn. Đã như vậy, Thính Vũ xin tạm thời đảm nhiệm việc rút thăm. Tổng cộng có 36 vị thanh niên tài tuấn, cùng tranh giành 9 cái ghế. Ta cùng chư vị, cùng chờ mong phong thái của thế hệ tiểu bối đệ nhất này. Mộng Thính Vũ thanh âm êm dịu, mị mà không lộ cốt, nghe thật dễ chịu. Đối với các bậc trưởng bối, giao đấu của tiểu bối, chẳng qua là để góp vui cho Yên Hỏa thịnh yến. Nghe nói tỷ thí bắt đầu, Khương Phi Linh liền phụ linh mà đến. Tuy nói, nàng thuộc về thực lực bên ngoài của Lý Thiên Mệnh, nhưng thần quốc trước nay không ai quản, hiện tại lại càng không. Dù sao, Đông Dương Phong Trần còn mong hắn mạnh thêm chút nữa, để dễ dết vào thượng cổ thần tán. Lúc này, Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ, lấy ra hai quả cầu nhỏ màu vàng từ một chiếc rương bảo bối. Trên quả cầu có khắc tên. Nàng liếc nhìn, mỉm cười, nói, người đầu tiên xuất chiến, Kỳ Lân cổ tộc, Dương Dương. Vừa dứt lời, một thanh niên bên cạnh Sùng Dương Thái Thượng liền đứng lên. Người này ánh mắt nóng rực như liệt hỏa, mái tóc rối bời, phóng khoáng mà bá khí. Đệ tử Kỳ Lân cổ tộc, nhất thế chú ở mi tâm, đặc biệt rõ ràng. Thực tế, Kỳ Lân cổ tộc đã nhiều năm không tham gia thịnh yến thần đô. Dục Đế đăng cơ, dường như có ý muốn khoan dung. Sau đó, Dương Dương này vốn ngạn quốc sắp nổ phổi, muốn nhân Yên Hỏa thịnh yến này, có một phen biểu hiện. Dương Dương là cháu trai của Sùng Dương Thái Thượng, tuổi 30, địa thánh cảnh tầng thứ 8. So ra mà nói thiên tư không cao lắm, nhưng nếu không có nhất thế chú, hắn tuyệt đối có thể thành tựu thiên chi thánh cảnh, Bạch Mặc nói. Được rồi, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Ngay sau đó, Mộng Thính Vũ tuyên bố, đối thủ của Dương Dương, đến từ thập phương đạo cung vị Lai Điện, Lý Thiên Mệnh. Nói xong, nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía góc khuất nơi chỗ ngồi của đạo cung, về phía thiếu niên tóc trắng kia. Cùng lúc đó, ít nhất có hơn ngàn ánh mắt của cường giả thần quốc, đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Không thể không nói, thân phận con trai Lý Mộ Dương và câu nói cửu minh nhất tộc, khiến hắn trở thành nhân vật chủ đề của thần đô. Điều thú vị là, ai cũng biết hắn là con trai Lý Mộ Dương, phụ thân hắn đã từng giết muội muội của Dục Đế, nhưng bao gồm cả Dục Đế, dường như không ai nhắc đến chuyện này. Bọn họ chỉ coi Lý Thiên Mệnh là một đệ tử thập phương đạo cung bình thường. Trong ánh mắt vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Người đầu tiên xuất chiến. Thật có ý tứ, rõ ràng là muốn an bài hắn. An bài cho ta một kẻ Kỳ Lân cổ tộc. Điều này nói rõ đối phương rất tiện tay. Bọn họ biết rõ người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc hận Lý Thiên Mệnh nhất, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không thể ra tay quá nặng, kẻo bị người chê cười. Người tên Dương Dương kia, dường như không hề bất ngờ khi đối thủ là Lý Thiên Mệnh, đã nói rõ tất cả. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, quay người hướng về Luân Hồi Kính Hồ mà đi. Không sai. Luân Hồi Kính Hồ kia, chính là chiến trường hôm nay. Khi Dương Dương bước vào đó, một kết giới thiên văn trong suốt, phong bế toàn bộ Luân Hồi Kính Hồ. Lúc tiểu bối tranh đấu, mặc kệ có động tĩnh kinh thiên động địa đến đâu, các trưởng bối ở đây vẫn có thể tiếp tục đàm tiếu, thưởng thức, nhấm nháp mỹ tửu mỹ thực. Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh đã vào Luân Hồi Kính Hồ, thiên chi dực triển khai, giúp hắn bay lượn trên mặt hồ. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến. Thêm vào đó, chiến trường là Luân Hồi Kính Hồ này, quả thực là thiên địa của hắn. Bất quá, một đối thủ địa thánh cảnh tầng thứ 8, dù có mạnh hơn Đông Dương trước, vẫn có vẻ hơi không đáng kể. Không cần quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh cũng biết, các trưởng bối đang tập trung trên người hắn, bao gồm ba vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, đều ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Mấy tháng trước, ta mới vừa ở Nhiên Hồn Địa Ngục, đánh bại Ninh Vô Song địa thánh cảnh tầng thứ 2. Hôm nay, ta quyết đấu với Dương Kỳ Lân tộc 30 tuổi Dương Dương. Ba vị thái thượng, hãy nhìn cho kỹ. Ầm ầm. Hai đầu Kỳ Lân thánh thú bốc cháy hỏa diễm, xuất hiện trên Luân Hồi Kính Hồ. Đây là hai đầu Kỳ Lân toàn thân đỏ thẫm, mỗi con đều có ba con mắt, như ba mặt trời chói chang, lấp lánh sáng rực. Trong mắt chúng có 68 điểm sao, chứng minh đây là thánh thú cấp 6. Danh của chúng là Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Số điểm sao của chúng, gần như kém Huỳnh Hỏa đến 20. Nói thật, dù cảnh giới cao hơn Đom Đóm 4 tầng, vẫn có chút không đáng kể. Khi hai đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân này dẫm trên mặt nước Luân Hồi Kính Hồ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một tiếng vang lớn, một đầu thần long hai đầu to lớn lao vào Luân Hồi Kính Hồ, nhấc lên sóng nước ngập trời. Đây là Lam Hoang. Còn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều ở trên vai Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng cũng có thể đánh rồi hả? chỉ có cái thứ này. Huynh hỏa giận dữ bốc lên, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Giao cho ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Huynh hỏa cười. Miêu miêu, Quy đệ, theo ta cùng nhau, hoạt động gân cốt. Lên tại cánh Bắc Luân Hồi Kính Hồ, một đám thượng cổ hoàng tộc tụ tập, đủ mọi lứa tuổi. Bọn hắn ở đây, chỉ để quan chiến, nhanh chóng truyền bá tin tức về Yên Hỏa Thịnh Yến ra bên ngoài. Chúng nhân vốn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh và Dương Dương sẽ trao đổi vài câu ngoan thoại, ai ngờ, vừa thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện, liền rống lớn một tiếng, xông thẳng về phía đối thủ. Nhất thời, Luân Hồi Kính Hồ dậy sóng, bọt nước bắn tung tóe. Lam Hoang và Miêu Miêu mỗi người nhắm trúng một đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Đúng lúc này, Bát Giai Cổ Thánh Thú, 87 ngôi sao. Không chỉ đám người vây xem, mà ngay cả những cường giả tối cao của thần đô cũng phải dừng lại chén rượu, ngẩn người một hồi lâu. Hiển nhiên, đẳng cấp của Huỳnh Hỏa đã vượt qua tất cả cộng sinh thú của các bậc trưởng bối tại đây. Không sai, là tất cả. Ngay cả cộng sinh thú của Dục Đế cũng chỉ có 85 ngôi sao, ngang hàng với Miêu Miêu. Điều này nói rõ cái gì? Nó cho thấy Thập Phương Cung Chủ Vi Sinh Vân Tịch đã đem những cổ chi thần nguyên tốt nhất mà Thập Phương Đạo Cung thu thập được trong vô số năm qua, đều dồn cho Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối không phải là sự coi trọng thông thường. Sắc mặt của Khương Ám và năm vị điện vương còn lại trở nên tối sầm, suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Dù sao, đồ vật của Thập Phương Đạo Cung, theo lý mà nói, bọn hắn cũng phải có một phần. Ấy vậy mà đẳng cấp cộng sinh thú của một tên đệ tử lại cao hơn cả điện vương bọn hắn. Sự thật này khiến không ít người phải nheo mắt, bao gồm cả Dục Đế và Đông Dương Phong Trần. Cộng sinh thú 87 ngôi sao xuất hiện, các cường giả thần đô không thể không chuyển sự chú ý từ Yến Hội sang Luân Hồi Kính Hồ. Trong mắt bọn hắn, Dương Dương, cháu trai của Sùng Dương Thái Thượng, tay cầm Xích Dương Trọng Kiếm với hơn 40 đạo thánh thiên văn, vậy mà lại đang cùng một con phượng hoàng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh giao chiến. Còn hai đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân kia thì đang quyết đấu với một đầu đế ma hỗn độn quấn quanh lôi đình màu đen và một đầu song đầu long khổng lồ, bá chủ biển cả. Ầm ầm. Ngay khi trận chiến bắt đầu, một trong hai đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân đã bị Lam Hoang kéo xuống Luân Hồi Kính Hồ, trực tiếp đè xuống đáy hồ. Ùng. Mặt hồ bỗng chốc sủi bọt khí. Trên mặt hồ, hai bóng hình to lớn, một là Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân, một là đế ma hỗn độn, điên cuồng giao chiến, cắn xé lẫn nhau. Lửa đỏ ngập trời và cửu trọng hỗn độn lôi giới không ngừng va chạm, hỏa quang bắn tung tóe. Dưới ánh đèn hoa lệ của thần đô, vạn ma độc nha của Miêu Miêu càng thêm rực rỡ chói mắt. Miêu Miêu và Lam Hoang đều đang dốc hết sức, thể hiện thực lực nghiền ép đối thủ. Nhưng nếu nói đến độ phong lưu ngông cuồng, phải kể đến Huỳnh Hỏa. Những ngày qua, nó ăn lộc của đại ca, đương nhiên phải chịu khổ thay. Hơn nữa, nó còn có thứ mà Miêu Miêu và Lam Hoang không có, lực sát thương kinh hoàng. Thân nó mang theo 170 đạo bất diệt kiếm khí. Huỳnh Hỏa là một tên táo bạo, hóa thành một đạo huyễn ảnh lửa, trong nháy mắt lao thẳng đến Dương Dương, kẻ có tu vi địa thánh cảnh tầng thứ 8, thực lực gần như tương đương với Diệp Thiếu Khanh. Nó trực tiếp thi triển luyện ngục hỏa ảnh, hóa ra hàng vạn phân thân. Ẩn mình trong biển lửa, nó vung Xích Viêm Hoàng Kiếm, hội tụ 50 đạo bất diệt hỏa diễm kiếm khí, bạo sát mà đến. Keng. Uy lực của Xích Viêm Hoàng Kiếm trong nháy mắt tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng. Cộng thêm sức mạnh huyết nhục của Huỳnh Hỏa, vĩnh hằng luyện ngục thánh nguyên bạo phát khủng bố, khoảng cách 4 trọng cảnh giới dường như chẳng còn đáng kể. Hơn nữa, đây chính là cộng sinh thú thi triển Thiên Thánh Chiến Quyết, mang trong mình bất diệt kiếm thể. Cho gà da đi chết. Viêm thần đế dực của nó xé rách không gian, trực tiếp đâm thẳng tới trước mắt Dương Dương. Dương Dương hét lớn một tiếng, Xích Dương Trọng Kiếm xoay tròn, địa thánh cảnh tầng thứ 8 thánh nguyên hội tụ Xích Dương Thiên Ý, một kiếm chém xuống. Nhiên Dương Trọng Kiếm trảm. Choang. Tiếng va chạm chói tai này, ai cũng không ngờ rằng, lại là Xích Dương Trọng Kiếm ma sát với cánh của một con cộng sinh thú mà ra. Điều khó tin hơn là, trong cuộc quyết đấu lửa này, Huỳnh Hỏa một kiếm đánh bay Xích Dương Trọng Kiếm. Xích Viêm Hoàng Kiếm uy lực vô song, trực tiếp đâm thẳng về đỉnh đầu Dương Dương. À, Dương Dương trong mắt co rút lại, tử vong phủ xuống. Hô. Khoảnh khắc sau, hắn thoát khỏi hiểm cảnh sinh tử, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Thì ra, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, linh lùng các chủ mộng thính vũ đã vung ra một dải lụa bạc, kéo hắn khỏi chiến trường. Dẫu vậy, sắc mặt Dương Dương vẫn trắng bệch, khó lòng quên được khoảnh khắc sinh tử vừa rồi. Hắn run rẩy đứng dậy, hai chân vẫn còn bủn rủn. Một kẻ dùng chiến quyết, dựa vào cộng sinh thú, lại đánh bại ta. Ý nghĩ này như một nút thắt chết cứng trong đầu, khiến lòng hắn tan nát. Rống. Từ phía trên Luân Hồi Kính Hồ vọng lại tiếng kêu thảm thiết của Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Dương Dương không kịp cảm khái, vội vàng nhìn lại, hai con cộng sinh thú đã máu me đầm đìa, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thất bại thê thảm. Hắn chỉ kịp lớn tiếng hô, ta nhận thua. Ta nhận thua. Dứt lời, hai mắt hắn đã đỏ ngầu. Khi nhìn thấy hai con cộng sinh thú run rẩy bò đến trước mặt, hắn run lên bần bật. Ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, da đầu hắn tê dại. Hắn còn chưa xuất thủ, chỉ dựa vào cộng sinh thú, đã nghiền ép ta. Dương Dương chỉ cảm thấy thế giới này thật điên đảo. Đây vẫn chỉ là một tên tiểu tử mười mấy tuổi, lần trước gặp mặt, hắn bị nhất thế chú cuốn thân, chỉ có thể so tài với Tần Phong của Mặc Gia Tông Phủ. Tần Phong thiên ý tầng thứ 8, còn hắn là địa thánh cảnh tầng thứ 8. Sự hỗn loạn trong đầu cùng thất bại khó tin khiến hắn hoảng loạn bỏ chạy. Hắn chợt nhớ lại lời dặn của Đông Dương Phong Trần, nhất định phải diễn thật sâu, giờ nghĩ lại, những lời đó chẳng khác nào một trò hề lố bịch. Hắn dốc hết toàn lực, một khắc cũng không dám lơi lỏng, vậy mà Lý Thiên Mệnh kia, chỉ một con chim thôi, suýt chút nữa đã tiễn hắn lên đường. Thật đúng là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới, đám người này lại có ý định giở trò tưới nước như vậy. Nên biết, kẻ trước đó dám tưới nước trước mặt hắn, Tô Y Nhiên kia, còn thảm hại hơn nhiều. Trước mặt vô số cường giả thần đô, Lý Thiên Mệnh thản nhiên triệu hồi đám huỳnh hỏa, rồi lại ung dung ngồi xuống. Một trận chiến này hắn còn chưa động tay, đương nhiên là nhẹ nhàng như thường. Yến tiệc yên hỏa đang náo nhiệt, bỗng trở nên im lặng là thường, pháo hoa rực rỡ trên trời cũng như mất hết âm thanh. Ba vị thái thượng kỳ lân cổ tộc đã sớm ngây người tại chỗ, chờ Dương Dương trở về, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Gia gia, đừng nói nữa, ngồi xuống đi. Sùng Dương thái thượng không nhịn được ngắt lời. Vâng. Dương Dương xấu hổ cúi đầu. Tiếp theo. Theo dục đế hô lớn một tiếng, Mộng Thính Vũ mới tiếp tục bốc thăm, an bài những người khác lên đài tỷ thí. Phụ hoàng. Đông Dương Phong Trần khàn khàn lên tiếng. Nghe nói con muốn thả nước. Dẫn hắn vào thần tán. Dục đế quay đầu hỏi. Vâng. Đừng làm mất mặt. Hãy cho người mạnh nhất lên, ngăn được hắn mới có tư cách tưới nước, bằng không, tự bỏ mặt đi. Dục đế lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Nửa bên mặt của Đông Dương Phong Trần vốn đã đen. Nhưng giờ phút này, nửa bên mặt còn lại của hắn cũng có chút chuyển sang màu đen rồi. Ta chỉ không ngờ, cái luân hồi chi thể năm kiếp kia, tốc độ tu hành lại khủng bố đến mức này. Đông Dương Phong Trần cau mày nói. Ừm. Con cá nhỏ này khó chơi, còn cá lớn Đông Hoàng cảnh kia, càng khó chơi hơn. Lần này, nhất định phải để hắn tiến vào thần tán. Lấy trước con cá nhỏ, có cơ hội, lại lấy con cá lớn. Dục đế thâm trầm nói. Minh bạch. Đông Dương Phong Trần cúi đầu, ánh mắt hắn có chút u ám, thầm nghĩ, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, địch nhân hình như có hơi nhiều thì phải. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần giải quyết được tên Lý Thiên Mệnh kia cho trẫm, ngôi vị thái tử, ngươi cứ yên tâm ngồi vững. Dục đế thản nhiên nói. Tuân lệnh. Đông Dương Phong Trần ánh mắt chợt lóe. Hắn biết, mình nhất định phải điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến tiếp theo. Nếu không, lại để một tên địa thánh cảnh tầng thứ 8 đi chặn đánh Lý Thiên Mệnh, vậy thì quá giả tạo rồi. Không ngờ, tiến bộ của ngươi vượt xa những gì ta tưởng tượng. Có điều, gãi đúng chỗ ngứa. Hừ. Trong khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt Đông Dương Phong Trần nhúng đầy vẻ khát máu. Dạ Lăng Phong bước lên đài, trận chiến thứ 7 của hắn bắt đầu. Đối thủ của hắn là hoàng tôn của Dục Đế, tên là Đông Dương Bác, con trai thứ 3 của Dục Đế. So với thái tử và Đông Dương Phong Tiêu, hắn trẻ tuổi hơn, năm nay mới 27 tuổi, nhưng cũng đã đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 8. Thiên phú của Đông Dương Bác rõ ràng không bằng Khương Ngọc và Đông Dương trước, nhưng ít nhất hắn hiếu thắng hơn Đông Dương trước. Hắn cao hơn Dạ Lăng Phong một trọng cảnh giới, lại còn có cửu anh cộng sinh thú trợ chiến. Thế nhưng, sau một trận ác chiến, Dạ Lăng Phong vẫn là đánh bại Đông Dương Bác. Trước khi lên đài, Lý Thiên Mệnh đã dặn dò hắn không được sát nhân. Dạ Lăng Phong căm hận tất cả mọi thứ ở cái hoàng thành này, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, không ra tay tàn độc. Sau trận chiến này, sắc mặt Đông Dương Phong Trần dường như càng đen hơn. Rõ ràng, Đông Dương Bác thậm chí còn không có cơ hội để thăm dò, muốn diễn trò cũng khó, toàn bộ quá trình bị Dạ Lăng Phong áp chế đến không thở nổi. Chớp mắt, vòng đấu đầu tiên kết thúc, 36 người đã chọn ra 18 người. Lại đánh thêm một vòng nữa, chính cái ghế cuối cùng sẽ lộ diện. Ngay sau đó, đến lượt Lý Thiên Mệnh xuất chiến. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn tại cái yến tiệc náo nhiệt này. Kết quả đã có. Lão tử phải quyết đấu với Khương Phong Nguyệt. Xem ra, bọn chúng quả nhiên muốn đòi lại chút thể diện từ trên người ngươi. Cẩn thận một chút, Khương Phong Nguyệt là Dục Đế thập cửu công chúa, lại do hoàng hậu sinh ra, tính ra là vị công chúa có thân phận cao nhất hiện tại. cộng sinh thú của ả nắm giữ tới 8 đạo thiên phú, năm nay mới 23 tuổi, so với ngươi cũng hơn không bao nhiêu, cảnh giới đã đạt tới địa thánh cảnh đỉnh phong. Không sai biệt lắm nằm trong top 2 kẻ mạnh nhất trong 36 tên kia. Bạch Mặc khẽ nhắc nhở ta. Đã rõ. Rõ ràng, đây chính là thiên tài chân chính của Đông Dương hoàng tộc. Tuổi tác của ả sắp xỉ ta, lại sở hữu 8 đạo thiên phú, quả là đỉnh phong của Đông Dương hoàng tộc, chỉ kém Đông Dương Phong Trần một bậc mà thôi. Vũ Văn Thái Cực cũng đạt tới địa thánh cảnh đỉnh phong, nhưng đoán chừng không phải đối thủ của Khương Phong Nguyệt này. Dù sao, chỉ xét cộng sinh thú, Vũ Văn Thái Cực chỉ có cấp 5, còn Khương Phong Nguyệt kia, ít nhất cũng phải là cấp 7 cổ thánh thú. Khương Phong Nguyệt là một vị thập cửu công chúa nóng nảy, khi Mộng Thính Vũ vừa xướng tên ả, ả đã như biết trước, trực tiếp bước vào luân hồi kính hồ. Ả mặc một bộ áo bó sát người, da ngăm đen, nhưng cực kỳ khỏe khoắn, dáng người mềm mại, cặp đùi tròn trịa, đầy đặn, tựa như một con tiểu giả báo, hoang dại mà đanh đá. Lý Thiên Mệnh, cút ra đây. Khương Phong Nguyệt cong ngón tay ngoắt ta. Ả biết hôm nay mình vẫn sẽ bại, nhưng trước đó, ả phải giữ vững thể diện cho hoàng tộc, tự chiến một trận, cuối cùng tiết bại mới là mục tiêu của ả, còn về phần oán hận tích tụ trong quá trình này, chỉ có thể chờ đợi ca ca của ả, tiến vào thần tán rồi đòi lại. Bởi vì, sau khi ta đã biểu hiện thực lực nghiền ép Dương Dương, mà bọn chúng lại xếp cho ta một đối thủ địa thánh cảnh tầng thứ 8, vậy thì quá giả tạo. Trong 18 người còn lại, đâu còn mấy ai đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 8. Thật ra, bọn chúng suy nghĩ nhiều quá rồi. Nên biết, mặc kệ bọn chúng bố trí thế nào, ta vẫn sẽ tiến vào thần tán. Ngươi là thân muội muội của Đông Dương Phong Trần. Ta đã thực sự bước vào luân hồi kính hồ. Thì sao? Khương Phong Nguyệt híp mắt hỏi. Không xinh đẹp bằng hắn. Ta thản nhiên nói. Khương Phong Nguyệt nổi giận. Chỉ một câu nói kia thôi, đã khiến tâm can nàng rối bời, xoắn xuýt không nguôi. Nói thật, nếu điều kiện cho phép, nếu không vướng bận thập phương đạo cung, thì giờ khắc này, ta đã muốn giết người rồi. Phụ thân đăng cơ làm đế, nàng còn chẳng thể tin nổi, trên đời này, ngoài huynh đệ tỷ muội của ta ra, lại còn có kẻ không thể giết. Ngươi chết đi cho ta. Khương Phong Nguyệt lập tức nổi sát khí, lao đến như tên bắn. Dung mạo xấu xí, còn không cho ai nói chắc. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc mắt một cái, đã biết gia hỏa này tính khí cực kém, chỉ cần khích bác vài câu, liền mất hết lý trí. Lúc này hắn lại thêm một câu, càng khiến sát khí của Khương Phong Nguyệt bốc lên ngút trời. Không ngờ, ta lại là ba đời ngự thú sư. Đây là Lý Thiên Mệnh thấy được, ngoài ta ra, người thứ ba là ba đời ngự thú sư. Thú vị thay, Nguyệt Linh Lan, Ninh Vô Song, Khương Phong Nguyệt, đều là nữ nhân cả. Bất quá, ba đầu cộng sinh thú của Khương Phong Nguyệt mới thật sự là đáng sợ nhất. Đó là ba đầu cổ thánh thú, trong mắt mỗi con đều có 72 ngôi sao, so với ta thì kém xa, nhưng so với Ninh Vô Song thì cao hơn hẳn. Đó là ba đầu hắc thủy minh độc tướng liễu. Ba đầu cộng sinh thú, tổng cộng 24 đầu. Mỗi một đầu đều mọc ra 8 cái đầu cự xà. Tướng liễu tuy không cường tráng bá đạo bằng cửu anh, nhưng lại toát lên vẻ âm u, hung ác hơn nhiều. Ba đầu hắc thủy minh độc tướng liễu này, hiển nhiên đều là cộng sinh thú song hệ băng thủy và kịch độc, cái luân hồi kính hồ này chính là chiến trường thích hợp nhất của chúng. Ba đầu cự xà đen nhánh phủ đầy lân giáp, 8 đầu mỗi con, đang uốn lượn trên luân hồi kính hồ, âm u quỷ dị, nhìn chằm chằm, nối tới đến đối tượng, huỳnh hỏa, kẻ ai đến cũng không từ chối, lúc này cũng không nhịn. Được mà thốt lên một câu, thật hắn meo xấu. Hai gã ngự thú sư thi triển, tổng cộng 6 đầu cộng sinh thú, cũng xem như một kỳ quan. Rõ ràng, đây là trận chiến có ý nghĩa nhất trong yến tiệc pháo hoa tối nay, cho nên rất nhiều cường giả thần đô đều dừng lại những lời hàn huyên, nịnh nọt, mà hướng mắt về phía chiến trường trẻ tuổi, nóng nảy và đầy lửa giận này. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa bay nhanh trên không trung, Miêu Miêu thì ngự trên đỉnh đầu Lam Hoang, song phương giao chiến, vô cùng căng thẳng. Làm thịt chúng cho ta. Huỳnh Hỏa ra lệnh. Oanh. Nhiệt huyết tiểu tử Lam Hoang ngao ô một tiếng, cái giọng thô kệch kia chấn động cả mặt hồ, trên mặt hồ, nó lấy tốc độ kinh khủng lao thẳng tới ba đầu đối thủ địa thánh cảnh tầng thứ 9. Dù rằng hình thể có vẻ như ta dư sức đối phó, nhưng kẻ địch dù sao cảnh giới cao thâm, thánh nguyên hùng hậu vô cùng. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh bọn ta ba người đều đứng trên đỉnh đầu Lam Hoang, cùng nó kề vai chiến đấu. Vù vù. Ngay khi hai bên sắp giao chiến, cộng sinh thú đã thi triển thần thông. Miêu Miêu dùng Hồn Thiên Địa Ngục và Hỗn Độn Thiên Kiếp, Huỳnh Hỏa dùng Lục Đạo Hỏa Liên, Lam Hoang thì tung ra Sơn Hải Giới, tất cả đều không chút kiêng dè mà trút xuống. Bất quá, ba con hắc thủy minh độc tướng liễu kia, tổng cộng 24 cái đầu, đều đồng loạt cắm sâu vào trong nước. Khoảnh khắc sau, mặt hồ dưới bọn ta đã biến thành một màu đen kịt, và sắc đen này điên cuồng lan rộng về phía Lý Thiên Mệnh bọn ta. Đây chính là thần thông Minh Hải Độc Vụ. độc vụ này tràn lan vào trong nước, chắc chắn biến luân hồi kính hồ thành một hồ nước kịch độc. Bất kỳ ai trong bọn ta mà da thịt dính phải, chắc chắn sẽ gặp họa. Nhưng may mắn, bọn ta đều có hậu thuẫn. Lam Hoàng có Sơn Hải giới, Miêu Miêu có Cửu Trọng Hỗn Độn Lôi giới, Huỳnh Hỏa lại có Luyện Ngục Thuẫn Giáp, hơn nữa còn có thể phun Luyện Ngục Thuẫn Giáp lên người Lý Thiên Mệnh. Huyết mạch của nó cường thịnh, sau khi đạt 87 tinh, lực phòng hộ của Luyện Ngục Thuẫn Giáp tăng lên rất nhiều. Độc vụ lan tràn kia chạm vào Luyện Ngục Thuẫn Giáp thì xì xì bốc cháy, tạm thời không thể xuyên thủng. Thần thông của Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu gây ra uy hiếp rất lớn cho bọn ta, nhất định phải bảo đảm hồ thuẫn không bị phá. Đương nhiên, thần thông của Huỳnh Hỏa bọn nó uy hiếp cũng vô cùng lớn. Nhất là Hồng Thiên Địa Ngục và Hỗn Độn Thiên Kiếp của Miêu Miêu giáng xuống mặt nước, những con bát đầu cự xà kia kêu thảm thiết, tám cái đầu đều bị điện giật nảy lửa. Và giờ khắc này, hai đầu tiểu chiến long, kẻ cuồng chiến cận chiến, đã đâm vào thân con Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu đầu tiên. Rắc rắc. Đối phương nổi giận, không ngừng phun độc vụ, sau đó cắn xé chém giết, chúng đều có tám cái đầu, vô cùng linh hoạt, thêm cái đuôi rắn, cực kỳ hung hãn. Đồ đàn bà đanh đá, ăn kiếm của ta. Huỳnh Hỏa vung vẫy Luyện Ngục Hỏa Ảnh, thoăn thoắt như con thoi giữa đầu bát đầu cự xà, một đường lắc lư uyển chuyển, né tránh đủ loại đòn trí mạng, chuyên tâm vòng ra phía sau. Đậu xanh rau má, trứng của ngươi đâu hả? Huỳnh Hỏa ngơ ngác hỏi. Gà ca, huynh ngốc cà, đây là rắn mẹ, lấy đâu ra trứng? Miêu Miêu cười nhạo. Kệ xác, cứ đâm bừa đi là xong. Lão tử tháng này bị Bất Diệt Kiếm Khí hành hạ lên bờ xuống ruộng, giờ thì đến lượt chúng bay. Nhắc đến Bất Diệt Kiếm Khí, mặt Huỳnh Hỏa đầy vẻ cay đắng, càng khiến nó lửa giận bốc cao ngút trời. Đây là một trận hỗn chiến long trời lở đất. Giữa vòng chiến loạn, Lý Thiên Mệnh ra tay. Hắn giờ đây đối với Huỳnh Hỏa bọn nó có thừa lòng tin, cho nên dưới sự yểm hộ thần thông của chúng, hắn đã xông đến trước mặt Khương Phong Nguyệt. Khương Phong Nguyệt nắm trong tay một thanh kiếm dài mảnh, lạnh lão thấu xương, trên thân kiếm khắc 50 đạo thánh thiên văn, tên là Bắc Minh Sát Sinh Kiếm. Thanh kiếm này nhúng đầy máu tươi, dữ tợn khát máu, nhìn qua biết ngay là hung khí giết người không gớm tay. Kiếm của ta đã nhiễm qua máu của 1865 người, hôm nay thêm ngươi một mồi. Khương Phong Nguyệt thi triển Thiên Thánh Chiến Quyết Phong Hàn Quý Thủy Kiếm Quyết, phủ đầu tấn công tới. Giết người nhiều thì tự hào lắm sao? Lý Thiên Mệnh đưa Đông Hoàng kiếm chắn ngang trước người, đột nhiên một kiếm hóa thành song kiếm. Giết được người trong thiên hạ, mới thành thần bên trong người. Khương Phong Nguyệt hai mắt đỏ ngầu. Vụt. Một chiêu âm hàng ngục, kiếm khí ngập trời, lạnh thấu xương. Chiến quyết âm lãnh kia triển khai, tự như một địa ngục âm hàng giáng xuống, hàng khí bút giá khiến Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy, ngay cả Luyện Ngục Thuẫn Giáp cũng vô dụng. Bất quá, thiên chi dực của hắn trong nháy mắt chấn động, nhanh như lôi đình. Thần tiêu kiếm thứ tư. Thêm vào đó, 100 đạo bất diệt kiếm khí. Song kiếm trong tay, hắn lại thi triển một kiếm. 100 đạo bất diệt kiếm khí này, trong nháy mắt tràn vào Đông Hoàng kiếm màu đen, bản thân nó vốn là lôi, hỏa, thủy, thổ tứ thuộc tính kiếm khí, gặp được dung hợp bốn loại thiên ý thần tiêu kiếm thứ tư, uy lực kiếm này bộc phát, trong nháy mắt rung động toàn trường. Bách kiếp kiếm. Không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía kia, dõi theo từng động thái. Đinh. Mọi người kinh ngạc chứng kiến, một kiếm này xuất ra, Bắc Minh Sát Sinh Kiếm của Khương Phong Nguyệt hoàn toàn không thể ngăn cản, tựa như trứng chọi đá. Phanh phanh. 50 đạo thánh thiên văn thánh thú binh, trước mặt Lý Thiên Mệnh mà tan tác thành năm mảnh, vỡ vụn không thương tiếc. Đây không chỉ đơn thuần là nghiền ép, mà là hủy diệt. Tuy rằng kiếm này đã vận dụng thần tiêu kiếm thứ tư mạnh nhất của hắn, nhưng uy lực nghiền ép như thế vẫn khiến toàn trường chấn động. Ngay trong khoảnh khắc Bắc Minh Sát Sinh Kiếm vỡ tan, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh đã đâm thẳng về phía yếu huyệt của Khương Phong Nguyệt. Hắn chỉ lo giết người, sống chết thế nào, đó là chuyện của Linh Lung Các Chủ Mộng Thính Vũ. Xoẹt. Quả nhiên, ngay khi Đông Hoàng kiếm sắp xuyên thủng Khương Phong Nguyệt, thập cửu công chúa kia biến mất ngay trước mắt, hẳn là được Mộng Thính Vũ cứu đi. Yến tiệc long trọng thế này, sao nàng ta có thể để Dục Đế công chúa chết ở đây? Bất quá, hành động tiếp theo của Lý Thiên Mệnh thật khó lường. Hắn đột ngột quay người, lao thẳng xuống phía dưới, hướng về Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu. Một kiếm chém xuống. Xoẹt. Một trong số những bát đầu cự xà, trong nháy mắt bị chặt đứt một cái đầu, thủ cấp rắn bay ra ngoài, còn bắn tung tóe trên mặt nước. Hắn lại xuất kiếm. Ầm ầm. Đáng tiếc, đầu cộng sinh thú này cũng bị Mộng Thính Vũ kéo ra ngoài. Còn lại hai đầu Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu cùng nhau vây công. Nhưng Linh Lung Các Chủ Mộng Thính Vũ ra tay quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều biến mất. Đến đây, trận chiến kết thúc. Tuy rằng vừa chém xuống một cái đầu rắn, Lý Thiên Mệnh liền thu tay, dù sao đối thủ đã bại, hắn cũng chẳng còn hứng thú. Hắn vỗ tay phủi bụi, thông thả trở lại yến tiệc. Lần này không cần ai khiêu khích, hắn cũng lười nhiều lời, trực tiếp về bên cạnh Bạch Mặc. Thói xấu. Bạch Tiểu Trúc kinh ngạc đến ngây người, thốt lên. Bình thường thôi, bình thường. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn đáp. Giờ ta tái giá còn kịp không? Tư Đồ Yên y trêu ghẹo. Ngươi cút, ta đánh như tử ngươi bây giờ. Bạch Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, đôi tiểu phu thê lại trật đánh ầm ĩ ngoài tiếng cười đùa của bọn hắn, diễn tiệc lúc này tĩnh mịch đến đáng sợ. Mọi người nhìn Khương Phong Nguyệt ngã ngồi trên đất, tay nắm chuôi kiếm, vẻ mặt mờ mịt. Rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Ai có thể quên, một tháng trước, tu vi của hắn còn chỉ ngang Đông Dương trước. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng hiểu vì sao Thập Phương Cung Chủ lại ban cho Lý Thiên Mệnh tam đại trung phẩm cổ chi thần nguyên. Trong chốc lát, dù là cường giả thần đô, cũng cảm thấy da đầu tê dại trước tốc độ phát triển kinh người này. Nhất là thượng cổ hoàng tộc. Nhất là thần quốc thái tử, Đông Dương Phong Trần. Thậm chí là Dục Đế. Không một ai lên tiếng, sự tĩnh mịch tuyệt đối đã nói lên tất cả. Dục Đế phái Khương Phong Nguyệt xuất chiến, vốn chỉ muốn Lý Thiên Mệnh có chút thể diện trước khi tiến thần tán, không đến mức quá mất mặt. Nhưng bây giờ, khi Khương Phong Nguyệt tan tác trước mặt Lý Thiên Mệnh, mặt mũi này lại càng thêm bẻ bàng. Đây là điều ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Việc này rất có thể sẽ khiến đám hậu bối Đông Dương hoàng tộc và Khương thị hoàng tộc khó mà ngẩng đầu trước mặt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ tin tốt duy nhất là Lý Thiên Mệnh đã đoạt được một trong 9 danh ngạch, nhất định phải tiến vào thượng cổ thần tán. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Điện hạ, Phong Nguyệt muội muội nàng. Đông Dương Phong Tiêu cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn biết, dù mình đã 28, chưa chắc đã địch nổi muội muội. Nhưng Khương Phong Nguyệt, nàng đã bại quá thảm, lại còn bại dưới bách kiếp kiếm kích. Hắn chém đứt một đầu của Phong Nguyệt cộng sinh thú rồi, phải không? Thái tử hỏi. Đúng vậy. Ngươi còn chưa ra tay sao? Vẫn chưa. Đông Dương Phong Tiêu lắc đầu. Lý Thiên Mệnh kia rất mạnh, địa thánh cảnh gần như vô địch. Nhưng cái tên Dạ Lăng Phong huynh đệ hắn, thực lực chỉ tầm địa thánh cảnh tầng thứ 8. Ngươi đi nói với Tình Tình, nhờ Mộng Các Chủ, mẫu thân nàng, sắp xếp cho ngươi đối phó Dạ Lăng Phong. Đến lúc đó, Mộng Các Chủ chỉ cần ra tay cứu ngươi chậm một chút, ngươi thừa cơ đoạn một cánh tay của hắn. Thái tử thản nhiên nói. Không cho Dạ Lăng Phong kia cùng tiến thần tán cốc sao? Không cần. Hắn chỉ là một tiểu lâu la của Lý Thiên Mệnh, chẳng đáng là gì, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh tức giận. Cứ từ từ mà chơi, nếu không, đệ đệ muội muội, cháu trai cháu gái, chết oan uổng quá. Ánh mắt thái tử trở nên âm lãnh. Đã hiểu. Nếu Mộng Các Chủ ra tay chậm trễ, ta lỡ tay giết hắn. Đông Dương Phong Tiêu thăm dò. Ha, vậy thì càng thêm vui vẻ. Thái tử cười nhạt tại cánh Bắc Luân Hồi Kính Hồ, một đám thượng cổ hoàng tộc tụ tập, đủ mọi lứa tuổi. Bọn hắn ở đây, chỉ để quan chiến, nhanh chóng truyền bá tin tức về Yên Hỏa Thịnh Yến ra bên ngoài. Chúng nhân vốn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh và Dương Dương sẽ trao đổi vài câu ngoan thoại, ai ngờ, vừa thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện, liền rống lớn một tiếng, xông thẳng về phía đối thủ. Nhất thời, Luân Hồi Kính Hồ dậy sóng, bọt nước bắn tung tóe. Lam Hoang và Miêu Miêu mỗi người nhắm trúng một đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Đúng lúc này, Bát Giai Cổ Thánh Thú, 87 ngôi sao. Không chỉ đám người vây xem, mà ngay cả những cường giả tối cao của thần đô cũng phải dừng lại chén rượu, ngẩn người một hồi lâu. Hiển nhiên, đẳng cấp của Huỳnh Hỏa đã vượt qua tất cả cộng sinh thú của các bậc trưởng bối tại đây. Không sai, là tất cả. Ngay cả cộng sinh thú của Dục Đế cũng chỉ có 85 ngôi sao, ngang hàng với Miêu Miêu. Điều này nói rõ cái gì? Nó cho thấy Thập Phương Cung Chủ Vi Sinh Vân Tịch đã đem những cổ chi thần nguyên tốt nhất mà Thập Phương Đạo Cung thu thập được trong vô số năm qua, đều dồn cho Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối không phải là sự coi trọng thông thường. Sắc mặt của Khương Ám và năm vị điện vương còn lại trở nên tối sầm, suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Dù sao, đồ vật của Thập Phương Đạo Cung, theo lý mà nói, bọn hắn cũng phải có một phần. Ấy vậy mà đẳng cấp cộng sinh thú của một tên đệ tử lại cao hơn cả điện vương bọn hắn. Sự thật này khiến không ít người phải nheo mắt, bao gồm cả Dục Đế và Đông Dương Phong Trần. Cộng sinh thú 87 ngôi sao xuất hiện, các cường giả thần đô không thể không chuyển sự chú ý từ Yến Hội sang Luân Hồi Kính Hồ. Trong mắt bọn hắn, Dương Dương, cháu trai của Sùng Dương Thái Thượng, tay cầm Xích Dương Trọng Kiếm với hơn 40 đạo thánh thiên văn, vậy mà lại đang cùng một con phượng hoàng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh giao chiến. Còn hai đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân kia thì đang quyết đấu với một đầu đế ma hỗn độn quấn quanh lôi đình màu đen và một đầu song đầu long khổng lồ, bá chủ biển cả. Ầm ầm.

Vẫn chưa. Đông Dương Phong Tiêu lắc đầu. Lý Thiên Mệnh kia rất mạnh, địa thánh cảnh gần như vô địch. Nhưng cái tên Dạ Lăng Phong huynh đệ hắn, thực lực chỉ tầm địa thánh cảnh tầng thứ 8. Ngươi đi nói với Tình Tình, nhờ Mộng Các chủ, mẫu thân nàng, sắp xếp cho ngươi đối phó Dạ Lăng Phong. Đến lúc đó, Mộng Các chủ chỉ cần ra tay cứu ngươi chậm một chút, ngươi thừa cơ đoạn một cánh tay của hắn. Thái tử thản nhiên nói. Không cho Dạ Lăng Phong kia cùng tiến thần tán cốc sao? Không cần. Hắn chỉ là một tiểu lâu la của Lý Thiên Mệnh, chẳng đáng là gì, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh tức giận. Cứ từ từ mà chơi, nếu không, đệ đệ muội muội, cháu trai cháu gái, chết oan uổng quá. Ánh mắt thái tử trở nên âm lãnh. Đã hiểu. Nếu Mộng Các chủ ra tay chậm trễ, ta lỡ tay giết hắn. Đông Dương Phong Tiêu thăm dò. Ha, vậy thì càng thêm vui vẻ. Thái tử cười nhạt chớp mắt, chính cái danh ngạch chỉ còn sót lại 3. Vòng thứ 2 vẫn còn 6 người chưa ra trận, Dạ Lăng Phong là một trong số đó. Tiểu Phong, bọn hắn nếm trái đắng trên người ta, hiển nhiên rất ấm ức. Ta đoán chừng, bọn hắn sẽ an bài cho ngươi đối thủ rất khó đối phó. Tỷ như cái tên Đông Dương Phong Tiêu kia. Lý Thiên Mệnh nói. Trong năm đối thủ còn lại, bất kể là thân phận hay thực lực, cao nhất đều là vị thập tứ hoàng tử này. Sau khi Lý Thiên Mệnh đánh tan Khương Phong Nguyệt, hắn rõ ràng cảm nhận được đám con em quyền quý thần đô, cầm đầu là Đông Dương hoàng tộc, nhìn ánh mắt hắn càng thêm âm lãnh. Là nhân vật trọng yếu của thượng cổ hoàng tộc sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng vậy. Đông Dương Phong Tiêu kia lại là con ruột của đương kim dục đế. Minh bạch. Hắn địa thánh cảnh tầng thứ 9, người có khả năng đánh không lại, cần thiết thì trực tiếp nhận thua, có vào thần tán hay không không quan trọng, đừng để bị thương. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong đáp. Nhìn ánh mắt hắn, Lý Thiên Mệnh biết, hắn chắc chắn sẽ cố gắng hết mình. Quả nhiên. Bọn hắn vừa nói xong, Mộng Thính Vũ liền tuyên bố tiếp theo luận bàn giữa hai bên. Thập Phương Đạo Cung, Vị Lai Điện, Dạ Lăng Phong. Quyết đấu với Đông Dương Hoàng Tộc, Thập Tứ Hoàng Tử, Đông Dương Phong Tiêu. Đông Dương Phong Tiêu hiện tại đối mặt cục diện là trong vòng 2 năm nhất định phải đạt tới Thiên Chi Thánh Cảnh, nếu thành công, hắn có thể bước vào hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp thần đô. Nhưng nếu thất bại, hắn đoán chừng sẽ bị các hoàng tử đỉnh cấp bỏ xa. Trong vạn chúng chú mục, Dạ Lăng Phong bước vào Luân Hồi Kính Hồ. Người biết hắn không nhiều, rất nhiều trưởng bối cũng chỉ mới nghe nói đến một người như vậy, thậm chí ngay cả cộng sinh thú cũng đã chết. Nghe đến đây, ánh mắt các trưởng bối càng thêm lãnh đạm. Mọi người đều biết, mất đi cộng sinh thú, dù chuyển thành cộng sinh linh, cả đời ngự thú sư đó cũng khó mà thành tựu. Nhưng nếu họ để ý đến cảnh giới tu vi của Dạ Lăng Phong khi mới đến Thập Phương Đạo Cung, sẽ không nói vậy. Điện Vương, Tiểu Phong đây là trận chiến cuối cùng, ta lo đối diện không phục, chơi trò tiểu xảo, người thấy sao? Dạ Lăng Phong vừa bước lên, Lý Thiên Mệnh liền đến bên cạnh bạch mặt. Yên tâm, chúng ta đang theo dõi đây. Sẽ không sơ suất. Bạch mặt gật đầu. Đây là chuyện quan hệ sinh tử, không thể chỉ trông chờ vào bố cục của đối phương. Trong mắt đối phương, thân phận địa vị của Dạ Lăng Phong không giống Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong không có thân phận được cả thần quốc chú ý như hắn. Ít nhất Đông Dương Phong Trần bọn họ cho rằng, Dạ Lăng Phong chết rồi, Thập Phương Đạo Cung cũng không làm gì được. Ngay lúc này, Thập Tứ Hoàng Tử Đông Dương Phong Tiêu cũng tiến vào Luân Hồi Kính Hồ, sau đó Luân Hồi Kính Hồ đóng lại. Địa Thánh Cảnh đệ thất trọng, quyết đấu Địa Thánh Cảnh đỉnh phong. Đông Dương Phong Tiêu dẫm trên mặt nước, híp mắt liếc nhìn Dạ Lăng Phong, như đang nhìn con mồi của mình. Ngươi muốn vào thần tán? Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Đúng. Dạ Lăng Phong đáp. Ngươi không có bản lĩnh đó. Cộng sinh thú cũng mất rồi, nhất định là phế vật cả đời, đừng giãy giụa. Ngươi làm chó cho Lý Thiên Mệnh, hắn chưa chắc đã cần ngươi. Đông Dương Phong Tiêu cười nhạt nói. Ngươi là chó. Dạ Lăng Phong đáp trả. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Phong Tiêu nhướng mày, hắn chưa từng nghe ai mắng thẳng mặt như vậy. Ta nói thượng cổ hoàng tộc các ngươi, là chó. Ánh mắt đỏ ngầu của Dạ Lăng Phong chợt lóe hung quang, nói xong, hai thanh đoạn kiếm huyết sắc đã xuất hiện trên tay, một trước một sau, hắn hơi không người, như một con báo săn đen, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Tiêu. Không biết sống chết. Đông Dương Phong Tiêu có chút hoảng hốt. Hắn đang nghĩ, dạo này rốt cuộc thế nào? Một tên phế vật như thế, cũng dám nói lời đại nghịch bất đạo ở Yên Hỏa Thịnh Yến. Thượng cổ hoàng tộc bọn họ, suy thoái đến mức bị người khi dễ đến tận mặt sao? Sau hoảng hốt và cười lạnh, là căm giận ngút trời. Hắn phát hiện, nói chuyện với loại đối thủ trông như thiểu năng trí tuệ này, quả thực làm nhục trí thông minh của hắn. Trong lúc nói chuyện, cửu anh cộng sinh thú của hắn đã bay lượn trên không trung. Đây là một con sáu đầu cửu anh. Điều này cho thấy Đông Dương Phong Tiêu làm hoàng tử, thiên phú cũng sắp xỉ Khương Ngọc, quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, dù thiên phú ngang nhau, hắn vẫn là địa thánh cảnh tầng thứ 9. Đối mặt Dạ Lăng Phong, hắn là 2-1. Sáu đầu cửu anh này, tuy thiếu đầu, nhưng đã tiến hóa thành cấp 7 thánh thú, trong mắt có 73 điểm sao, là một con cổ thánh thú khí tức bàn bạc. Thân thể nó vô cùng to lớn, toàn thân là lớp vảy màu xanh, nổi bật nhất là phần lưng, có một đôi cánh dơi màu xanh lớn, đến cả sáu cái đầu cửu anh, dường như cũng có chút hình dáng đầu dơi, âm u mà dữ tợn, đúng với truyền thống của thượng cổ hoàng tộc. Đây là cấp 7 cổ thánh thú. Thành bức ma dực cửu anh. Cùng lúc đó, Đông Dương Phong Tiêu lấy ra binh khí, lại là một cây trường tiêu màu đen. Đỉnh trường tiêu có điêu khắc đầu dơi, trên đó có 50 đường thánh thiên văn, hiển nhiên đây là một loại thánh thú binh đỉnh cấp. Thánh thú binh của đám con cháu hoàng tộc đều vô cùng quý giá, cho thấy nội tình hùng hậu và tài lực phong phú của họ. Thiên mệnh, ta nhớ Đông Dương Phong Tiêu này và cộng sinh thú thanh bức ma dực cửu anh của hắn, chủ yếu dùng thủ đoạn âm thanh, mê hồn hệ. Dùng âm thanh lọt vào tai, đạt tới mê loạn, đâm bị thương linh hồn. Tiểu Phong mạnh nhất ở phương diện này, rất nhiều thủ đoạn của đối phương có thể vô hiệu với hắn. Đương nhiên, còn phải xem thực chiến, dù sao, Đông Dương Phong Tiêu có thánh nguyên địa thánh cảnh tầng thứ 9, cộng sinh thú của hắn còn có thuộc tính phong bạo. Bạch Mặc bỗng nhiên nói. Lại là loại này. Lần trước cộng sinh thú của Khương Thừa Phong, sở trường là nhãn thuật, cũng đạt tới hiệu quả mê hồn. Lần này đổi thành âm thanh, chẳng phải cũng vậy. Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười, xem ra Dạ Lăng Phong vận khí không tệ. Nếu đối phương chủ công linh hồn, Dạ Lăng Phong chắc chắn sẽ khiến hắn mở rộng tầm mắt. Họ vừa dứt lời, hai bên trên luân hồi kính hồ đã giao chiến. Đông Dương Phong Tiêu mang vẻ dữ tợn, ngồi trên thanh bức ma dực cửu anh, đưa tay kéo Vô Danh Phong Tiêu lên miệng, bắt đầu thổi. Với loại ngự thú sư này, một khúc nhạc cũng là một phần chiến quyết. Tiếng tiêu lập tức vang lên. Đây là Thiên Thánh Chiến Quyết. Cửu Trọng Tan Hồn Khúc. Từ tiếng tiêu lọt vào tai, chuyển thành mê loạn, đâm bị thương linh hồn, thủ đoạn này rất hiếm thấy. Hiển nhiên, Đông Dương Phong Tiêu có thiên phú này, cũng có linh hồn tu vi nhất định, mới có thể tấu Cửu Trọng Tan Hồn Khúc. Người ngoài luân hồi kính hồ chỉ nghe thấy tiếng tiêu, không nhận ra sát cơ trong đó, vì sát cơ đã bao phủ Dạ Lăng Phong. Khúc nhạc như thủy triều, từng đợt liên tiếp, càng lúc càng táo bạo. Chính tầng tan hồn, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, vì thanh bức ma dực cửu anh đã dương đôi cánh dơi lớn, vỗ cánh, bao phủ mặt hồ, nó khống chế phong bạo, lao thẳng về phía Dạ Lăng Phong. Thần thông, siêu thần âm ba. Sáu cái đầu đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai, lẫn trong Cửu Trọng Tan Hồn Khúc. Đây là song trọng đả kích cùng loại. Thật tình mà nói. Trong địa thánh cảnh tầng thứ 9, trừ Khương Phong Nguyệt có ba đầu cộng sinh thú, Đông Dương Phong Tiêu thật sự chưa sợ ai. Thủ đoạn mê hồn bằng âm thanh của hắn đủ để khiến nhiều người không chống đỡ nổi. Ta nghe nói ngươi cũng biết chút công kích linh hồn, đến, triển lãm cho ta xem nào. Đông Dương Phong Tiêu thầm nghĩ. Nhưng Dạ Lăng Phong khiến hắn thất vọng. Khi Đông Dương Phong Tiêu dùng Cửu Trọng Tan Hồn Khúc và siêu thần âm ba đồng thời áp chế, Dạ Lăng Phong đứng ngay ra tại chỗ, toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, rõ ràng đã rơi vào mê hồn, như thấy chuyện kinh khủng, hoàn toàn mất chiến đấu lực. Đây là hiệu quả tốt nhất mà thủ đoạn của Đông Dương Phong Tiêu có thể tạo ra. Quá phế, nhanh chóng kết thúc. Đông Dương Phong Tiêu vừa thổi, vừa tiến đến trước mặt Dạ Lăng Phong, tiếng tiêu càng gấp gáp, Dạ Lăng Phong càng thống khổ. Hết khúc này, hắn sẽ thành ngốc. Bất quá, Thập Phương Đạo Cung sợ là có ý kiến. Đông Dương Phong Tiêu nghĩ, khi hắn còn thổi, thành bức ma dực cửu anh ngừng phóng siêu thần âm ba, tiến thẳng đến trước mặt Dạ Lăng Phong. Cắn đứt đầu hắn. Đông Dương Phong Tiêu dùng tâm linh giao tiếp, để cộng sinh thú ra tay. Đây là một trận nghiền ép, Dạ Lăng Phong muốn nhận thua cũng khó, từ đầu đến cuối đều chìm trong mê hồn. Nhưng, đây có phải là sự thật? Thật ra, Lý Thiên Mệnh đã sớm nhận ra, Dạ Lăng Phong đang diễn kịch. Đừng thấy hắn bình thường hơi ngốc nghếch, trong chiến đấu, hắn vô cùng thông minh, nhất là khi thực lực không bằng đối phương. Khi Đông Dương Phong Tiêu đắc ý, thành bức ma dực cửu anh cắn xé đến, Dạ Lăng Phong vừa rồi còn thống khổ đột nhiên mở mắt đỏ ngầu. Sau một khắc, đến lượt thanh bức ma dực cửu anh kêu thảm. Không chỉ Đông Dương Phong Tiêu sơ suất, cả cộng sinh thú cũng cho rằng, tùy tiện một ngụm có thể kết liễu Dạ Lăng Phong. Bên Thịnh Yến, Linh Lung các chủ mộng Thính Vũ đã chuẩn bị cứu Dạ Lăng Phong, nhưng nàng chậm một bước, dù chỉ trong nháy mắt, thanh bức ma dực cửu anh có thể cắn chết Dạ Lăng Phong. Nhưng bây giờ, chính trong nháy mắt đó, sinh ra biến hóa khó tin. Đó là thanh bức ma dực cửu anh đột nhiên kêu thảm, Dạ Lăng Phong hóa thành huyễn ảnh, xông về đối thủ, nhiên huyết phách kiếm trên tay đồng thời cắm vào bụng đối phương, rồi kéo mạnh ra phía sau. Xoẹt. Máu me đầy người. Không ít ruột rơi ra, bị Dạ Lăng Phong trực tiếp chặt đứt. Thanh bức ma dịch cử anh ngã lăn xuống nước. Mặt hồ xung quanh lập tức biến đỏ. Bụng của nó bị xé toạc một lỗ lớn, càng giãy giụa, ngũ tạng lục phủ càng rơi ra ngoài. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Mộng Thính Vũ định cho Đông Dương Phong Tiêu một cơ hội, không ngờ, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trong nháy mắt, thành bức ma dực cửu anh trọng thương. Dạ Lăng Phong lập tức rút lui, vì Đông Dương Phong Tiêu đã ngừng thổi, tay cầm Vô Danh Phong Tiêu, thi triển một loại cung pháp, đánh úp tới. Dạ Lăng Phong liên tục chạy, đối phương hơi đến gần, hắn dùng linh hồn châm chích đối phương. Dù sao, cộng sinh thú của Đông Dương Phong Tiêu đã trọng thương, chỉ cần thời gian trôi qua, không khẩn cấp trị liệu, chết ở đây cũng có thể. Sao ngươi có thể không sao? Đông Dương Phong Tiêu lòng như dao cắt. Hắn tự tin nhất là thiên phú linh hồn, mà giờ đây, rõ ràng vô hiệu với Dạ Lăng Phong. Nó sắp chết. Dạ Lăng Phong chỉ vào cộng sinh thú của hắn. Ngươi! Đông Dương Phong Tiêu tức giận đến thổ huyết. Hắn truy giết tới, kết quả Dạ Lăng Phong căn bản không dây dưa với hắn. Thậm chí, khi bị truy đuổi, hắn lao thẳng về phía thanh bức ma dịch cửu anh, khiến thương thế của nó càng thêm nghiêm trọng. Dạ Lăng Phong, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng. Đối diện giao chiến, hắn tự biết không phải đối thủ của Đông Dương Phong Tiêu. Vậy nên, hắn cứ thế mà kéo xuống. Cho đến khi, các trưởng bối của Đông Dương Hoàng tộc cảm thấy mất hết mặt mũi, đến mức mệt mỏi rã rời. Dục đế còn chưa kịp lên tiếng, Mộng Thính Vũ đã hiểu ý, nàng kéo Đông Dương Phong Tiêu đang giận dữ đến mất cả lý trí ra ngoài, kể cả con cộng sinh thú hấp hối của hắn. Phụ thân, phụ hoàng. Con còn chưa đánh xong, còn có thể thắng. Sắc mặt Đông Dương Phong Tiêu lúc xanh lúc tím, cả người thở hổn hển, oán hận nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong vừa bước ra từ luân hồi kính hồ. Hắn lại bị một tên nhìn có vẻ ngốc nghếch tính kế ư, đây mới thật sự là nỗi nhục lớn nhất. Người ngoài không biết, còn tưởng hắn diễn kịch quá vụng về, thành công đưa Dạ Lăng Phong vào thần tán mất. Cút. Dục đế chỉ thốt ra một chữ, khiến Đông Dương Phong Tiêu ngây người, rồi ngã phịch xuống đất. Ngay lập tức, vài người cùng trang lứa tới lôi hắn và cộng sinh thú đi. Giờ khắc này, cái gọi là yên hỏa thịnh yến, bầu không khí đóng băng hoàn toàn. Nếu Đông Dương Phong Tiêu dứt khoát nhận thua thì còn đỡ, đằng này hắn lại hỗn hển đuổi theo dai dẳng, không hề có phong độ, quan trọng là không thể làm gì được Dạ Lăng Phong. Biểu hiện của hắn khiến người ta cười rụng răng. Nhưng, ai dám cười cơ chứ? Trên trời yên hỏa vẫn tiếp tục bắn, các tiểu bối đệ tử bị áp chế đến mức này, mặt mũi của thượng cổ hoàng tộc đúng là có chút khó coi. Tiếp đó, các quan văn võ vội vàng chuyển chủ đề, Mộng Thính Vũ cũng sắp xếp hai tổ chiến đấu còn lại tiếp tục, bầu không khí mới dần dịu xuống. Cứ như, vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm vô vị. Chỉ là ai cũng biết, địa bản quyết chiến và yên hỏa thịnh yến, thập phương đạo cung dùng hai đệ tử trẻ tuổi, khiến hoàng tộc mất mặt không ít. Mấu chốt là, đây là do thái tử đích thân mời họ đến. Yến hội bên này vẫn hoang thanh tiếu ngữ, nhưng trong hoàng cung, ở nhiều nơi hẻo lánh, đám người trẻ tuổi tụ tập một chỗ, tức giận đến bốc khói. Khương Phong Nguyệt, Đông Dương Phong Tiêu hai tên phế vật. Nhất là Đông Dương Phong Tiêu, quả thực mất mặt xấu hổ. Chuyện này mà truyền ra, chẳng phải Lý Mộ Dương chi tử sẽ giẫm lên đầu chúng ta mà đi lên hay sao? Ta không hiểu, thập phương đạo cung mạnh đến vậy sao? Chúng ta, đường đường thượng cổ hoàng tộc, lại không giết được một tội nhân chi tử. Hoàng tộc chúng ta trải qua mấy vạn năm, có bao giờ mất mặt như vậy chưa? Ngay tại Yên Hỏa Thịnh Yến, bị người đánh đến không còn đường nào khác. Những cơn giận này, chỉ có thể nuốt xuống. Sau khi đệ tử luận bàn kết thúc, Thịnh Yến vẫn tiếp tục, tiếp theo là các tiết mục ca múa. Phong trần. Dục đế nghiêng đầu, liếc nhìn thái tử. Phụ hoàng. Đông Dương Phong Trần sắc mặt khó coi từ nãy đến giờ, nhưng lúc này, hắn vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Hôm nay con cảm nhận được thất bại, đó là một trải nghiệm quý giá cho cả cuộc đời con. Dục đế thản nhiên nói. Vâng, nhi thần quả thực không ngờ, lại bị hai đứa nhóc làm cho bẻ mặt. Đông Dương Phong Trần nói. Hãy nhớ kỹ cảm giác này, không phải lúc nào cũng có. Nó sẽ nhắc nhở con phải làm gì sau này. Con hiểu ý trẫm chứ? Dục đế nói. Nhi thần hiểu, giờ con phải bỏ đi sự kiêu ngạo của hoàng tộc, không còn lấy cảm giác ưu việt để miệt thị đối thủ, mà phải xem đối thủ là đối thủ thực sự. Hôm nay có chút chật vật, nhưng điểm tốt là thần tán có rất nhiều cơ hội để giải quyết vấn đề này. Không thể phủ nhận, hắn có một tốc độ tiến bộ khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta đã tự mình cảm nhận được, ngũ kiếp luân hồi chi thể, không phải chuyện đùa. Vì vậy, ta nhất định phải xử lý hắn triệt để, trước khi hắn vượt qua ta. Đông Dương Phong Trần cúi đầu nói. Rõ ràng, việc đệ đệ muội muội chiến bại đã khiến hắn điều chỉnh lại tâm tính. Nếu không, hắn sẽ còn bực bội hơn nhiều. Thần tán là cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, Lỡ Đạo Cung giấu hắn đi, để hắn tìm tu 2-3 năm, lần sau gặp lại, còn sẽ phải ngước nhìn hắn đấy. Dục Đế nói. Đông Dương Phong Trần vẫn còn chút khó chịu, vì Dục Đế đánh giá Lý Thiên Mệnh quá cao. Trong lịch sử thần quốc, người có thiên phú mạnh hơn cửu thủ của chúng ta, e rằng chỉ có ngũ kiếp luân hồi chi thể của Lý Thị Thánh Tộc. Không ngờ, tộc nhỏ gần như diệt vong này, lại huy hoàng tái hiện, để đạo cung nắm bắt cơ hội. Ánh mắt Dục Đế âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần hắn dám vào thần tán, con nhất định sẽ vì hoàng tộc mà giải quyết tai họa này. Đông Dương Phong Trần đánh cược nói. Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ tiến vào thần tán. Bởi vì, nếu không phải vì thần tán, các điện vương đã không cần thiết dẫn hắn đến đây mạo hiểm. Đến đây dự tiệc tranh đoạt, bản thân nó đã là một loại tín hiệu. Nếu không giải quyết được thì sao? Dục Đế hỏi. Vậy con đừng làm thái tử nữa, để đại ca con làm. Con có thiên phú cao, về võ đạo không ai sánh bằng, nhưng hoàng tộc từ trước đến nay coi trọng công trạng. Nếu con không làm được việc tiêu diệt dương nghiệt của Lý Thị Thánh Tộc, không lập được công lớn, thì hãy thoái vị nhường ngôi. Dục Đế nói. Vâng. Đông Dương Phong Trần cảm thấy một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu. Hắn biết, đây là vì hắn đã làm hỏng Yên Hỏa Thịnh Yến. Áp lực càng lớn, sát cơ trong lòng hắn càng nồng đậm. May mắn, ta hiện tại bóp chết hắn, vẫn dễ như bóp chết một con kiến. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đối thủ quyết định vận mệnh của mình lại là một tên nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi. Nhưng, nếu đã trở thành đối thủ, hắn muốn nói, vậy thì đi chết đi. Khi pháo hoa trên trời cuối cùng cũng tàn lụi, Yên Hỏa Thịnh Yến cũng đến hồi kết. Ngoài trừ khúc nhạc đệm lúc trước, toàn bộ yến hội diễn ra khá suôn sẻ, các cường giả thần đô vui vẻ trò chuyện, chỉ điểm giang sơn, nịnh nọt lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt. Yến hội sắp tàn. Đúng lúc này, báo. Khởi bẩm bệ hạ, đại sự không ổn. Một đám người áo đen xông vào Yên Hỏa Thịnh Yến, không để ý đến sự ngăn cản, đây là trọng tội. Tuy nhiên, nhìn trang phục của họ, rõ ràng là nhân viên tình báo của thượng cổ hoàng tộc. Một câu đại sự không ổn đã khiến toàn trường kinh động. Các cường giả thần đô lập tức như lâm đại địch. Dù sao, hiện tại đang là thời loạn lạc. Hầu như mọi người đều đứng lên, kể cả Bạch Mặc, Dạ Nhất. Họ vô thức bảo vệ Lý Thiên Mệnh và những người khác ở giữa. Bệ hạ, kẻ phản quốc Khương Lăng đã xuất hiện. Hắn chỉ huy vây cánh, liên kết với các tông môn cửu cảnh, thừa dịp yên hỏa tiết ồn ào, không phòng bị, đánh lén võ thánh phủ. Người của chính cảnh vực tông môn, dựa vào yên hỏa che mắt, theo thủy hệ thần đô chui vào. Sự việc xảy ra quá đột ngột, võ thánh phủ tổn thất nặng nề, thương vong vô số. Hiện tại, Khương Lăng đang dẫn quân, bắt tù binh võ thánh phủ, tiến thẳng về hoàng thành. Tin tức vừa tung ra, toàn trường ngây người. Yên hỏa tiết là ngày đoàn viên, là ngày lễ long trọng nhất của thần quốc. Lúc pháo hoa được bắn lên, là thời điểm bách tính reo hò, buông lỏng nhất. Võ Thánh Phủ là phủ đệ của các đại thần văn võ trong triều. Những năm gần đây, Dục Đế nhờ chiến công hiển hách, nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ Võ Thánh Phủ. Đây là nền tảng giúp ông ngồi vững trên ngai vàng. Nhưng hôm nay, Yên Hỏa Tiết, Võ Thánh Phủ có ít nhất hơn 200 cường giả đứng đầu được mời đến hoàng thành. Đây là thời điểm Võ Thánh Phủ trống trải nhất. Cái gọi là Khương Lăng, chính là cửu hoàng tử Đông Dương Lăng của tiên đế. Rõ ràng, Dục Đế không ngờ Đông Dương Lăng lại gây khó dễ vào Yên Hỏa Tiết, mà lại không tấn công hoàng thành, mà lại tấn công Võ Thánh Phủ. Ngày tiên đế băng hà, Đông Dương Lăng mang theo tất cả thân tín, hậu duệ biến mất. Rõ ràng là trốn ở đâu đó trong thần đô, dùng thiên văn kết giới ẩn thân. Thêm vào đó, rất có thể có người che chở, Dục Đế đến giờ vẫn chưa bắt được hắn. Kẻ phản quốc, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi hả? Tốt lắm. Dục Đế trầm giọng cười. Hiện tại, Đông Dương Lăng đánh Võ Thánh Phủ, còn tiến về hoàng thành. Dục Đế dường như mong muốn được chính diện nghênh chiến với hắn. Nhưng sắc mặt ông bỗng biến đổi. Đúng lúc này, trong yến hội, đột nhiên có hơn 300 người nổi dậy, bất ngờ ra tay, tấn công những người xung quanh. Trong lúc nhất thời, tràn diện vô cùng hỗn loạn, rất nhiều cộng sinh thú đỉnh cấp đột nhiên xuất hiện, gầm rú rung trời. Âm. Trong khoảnh khắc, khắp nơi đều rung chuyển. Hộ giá là người của cổ thị tộc, đáng chết. Lão Tuét, Tham Lan cổ tộc, Thao Thiết cổ tộc, Tất Phương cổ tộc, Kỳ Lân cổ tộc, dám phản quốc khi quân, nghịch loạn triều cương. Thậm chí, không chỉ cổ thị tộc, mà còn rất nhiều người Khương thị hoàng tộc đột nhiên ra tay. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không thể phân biệt được ai đã đầu phục Đông Dương Lăng. Rõ ràng, Đông Dương Lăng chưa bao giờ biến mất, hắn vẫn luôn ở thần đô trưởng khống đại cục, chỉ vì giờ khắc này. Dục đế đã phong tỏa rất gắt gao người của cổ thị tộc, thậm chí đã điều tra kỹ càng, những người này cũng đã tuyên thệ trung thành. Ông biết, trong số này chắc chắn vẫn còn những kẻ ngoan cố, nhưng không ngờ lại có nhiều đến vậy. Đông Dương Dục mưu sát tiên đế, soán vị cướp ngôi, tội ác tày trời, tội không thể tha. Hắn cùng Trung Hiền Quân, bức bách đế thú, giả truyền thánh chỉ, lòng lan dạ thú, thiên hạ có thể tru. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chứng kiến mà thở dài. Hắn không biết có bao nhiêu chi tiết mà hắn không rõ, cũng không biết Đông Dương Lăng rốt cuộc trốn ở đâu, càng không biết vì sao cổ thị tộc và phần lớn thượng cổ hoàng tộc lại muốn ủng hộ Đông Dương Lăng. Hắn chỉ thấy Đông Dương Lăng ẩn mình bấy lâu, cuối cùng mượn cơ hội dục đế lơi lỏng cảnh giác tại Yên Hỏa Thịnh Yến, nhân lúc pháo hoa được đốt lên, tấn công vào thánh phủ, trước tiên dùng thiết huyết thủ đoạn suy yếu lực lượng của dục đế, đồng thời bắt tù binh những nhân vật chủ chốt của võ thánh phủ, kiềm chế các cường giả võ thánh phủ bên cạnh dục đế. Thậm chí, hắn còn để cổ thị tộc và một bộ phận Khương thị hoàng tộc làm nội ứng tại Yên Hỏa Thịnh Yến, trong ngoài phối hợp, khiến kết giới bảo vệ hoàng thành không thể triển khai thuận lợi. Lý Thiên Mệnh vốn muốn xem chó cắn chó, nhưng tràn diện này quá hỗn loạn, không cẩn thận sẽ bị ngộ thương. Âm âm. Nhiều cung điện được bảo tồn hàng vạn năm đều sụp đổ trong chiến đấu, vô số cung nữ thái giám bị nghiền nát, nơi mắt nhìn thấy, chẳng mấy chốc sẽ trở thành phế tích. Đi. Trong tình hình này, Bạch Mặc mỗi tay một người, túm lấy hắn và Dạ Lăng Phong, trực tiếp rút lui. Ba điện vương còn lại, mỗi người mang theo Trần Kinh Hồng, Tư Đồ Yên và Bạch Tiểu Trúc. Vù vù. Tốc độ của họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi hoàng thành. Nhìn lại, đại quân của Đông Dương Lăng đã xông vào hoàng thành không một chút phòng bị. Bên kia lửa cháy ngút trời, cường giả và cự thú quyết đấu, khiến vô số kiến trúc đổ sụp, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Pháo hoa vừa tàn, thần đô vừa mới yên tĩnh được một lúc, vậy mà lập tức trở thành chiến trường. Các cường giả hàng đầu thần quốc quyết đấu, đã gây ra một trận địa chấn. Âm âm âm. Chiến đấu lan từ hoàng thành ra thần đô, vô số ngự thú sư tiến về hoàng thành, toàn bộ thần đô sau phút hoang lạc, bỗng trở nên hỗn loạn. Khắp nơi đều là tiếng khóc, khắp nơi đều là tiếng chém giết, bọn khốn đó phát điên rồi sao? Bạch Mặc nới chậm bước chân, dừng lại trên một vọng lâu. Đông Dương Lăng cũng giỏi thật, ẩn nhẫn lâu như vậy mà không hề lộ chút dấu vết. Hắn khiến cổ thị tộc bán mạng cho mình, còn điều động cả chính cảnh vực tông môn xuất binh, thậm chí lôi kéo cả Kỳ Lân cổ tộc vào cuộc. Dạ Nhất biểu môi, khó tin nói. Ta đoán hắn hứa hẹn để Kỳ Lân cổ tộc trở lại cổ thị tộc, xóa bỏ nhất thế chú ấn, cho Kỳ Lân cổ tộc được thấy lại ánh mặt trời chăng? Thiên Chi Điện Vương nói, dục đế ước gì hắn xuất hiện, cho nên yến tiệc Yên Hỏa chẳng hề phòng bị gì, nhưng hắn chỉ sợ không ngờ Đông Dương Lăng lại to gan đến thế, thừa dịp yến tiệc mà tấn công vào thánh phủ trước. Nam Phương Điện Vương tiếp lời, kệ hắn, mặc kệ bọn chúng đấu đá, càng hung càng tốt. Chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu là được. Dạ Nhất nói, các ngươi đoán xem ai sẽ thắng. Khó nói lắm, dục đế đâu phải không có chuẩn bị, hơn nữa thực lực của hắn vốn đã chiếm ưu thế. Có điều, có một điều có thể chắc chắn, đó là Đông Dương Lăng đã ra tay, thì không thể nào rút lui. Tiếp đó, thần đô sẽ chìm trong chiến loạn, cho đến khi huynh đệ bọn chúng phân ra thắng bại thật sự. Bạch Mặc nói, nếu bọn chúng đấu đá đến phế cả thượng cổ hoàng tộc thì tốt. Dạ Nhất cười nhạt, có lý. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng bỗng nhiên khai chiến, toàn bộ thần đô, duy chỉ có thập phương đạo cung là có thể vững vàng ngồi yên. Trước đưa lũ nhóc trở về, rồi đến gần xem tình hình chiến sự thế nào. Bạch Mặc hỏi, được thôi, chờ đã. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, Điện Vương, cái đám thượng cổ hoàng tộc kia đấu đá, vậy thần tán thì sao? Ta còn vào được không? Không sao đâu, thần tán nửa tháng nữa mới mở ra, coi như đến lúc đó bọn chúng chưa phân thắng bại, thần tán cũng sẽ mở cửa đúng giờ. Nếu bọn chúng còn đang tranh đấu, không ai đi thần tán, ta dẫn ngươi đi, dù sao ngươi đã có danh ngạch rồi. Bạch Mặc đáp, vậy thì được. Lý Thiên Mệnh yên tâm, nói thật lòng, hắn cũng lười quản ai trong hai đại hoàng mạch kia thắng. Hắn và Dạ Nhất nghĩ giống nhau, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Thần đô hiện tại quá loạn, Bạch Mặc liền đưa Lý Thiên Mệnh và những người khác trở về đạo cung. Vừa về đến nơi, bọn họ phát hiện thập phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch lại đem thập phương trấn ma kết giới mở ra. Sau đó, toàn bộ thập phương đạo cung đều được bao phủ trong lớp phòng ngự kiên cố, ngoài đạo cung đệ tử ra không ai vào được. Cung chủ truyền lệnh xuống, trong thời gian thần đô chiến loạn, đạo cung đệ tử không được rời khỏi, nếu muốn về gia tộc, thì không được trở lại đạo cung. Vi sinh Vân Tịch ra lệnh. Tuân lệnh. Khương Ám, Cô Tô Ly bọn người, có phải toàn bộ tham chiến rồi không? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Đúng vậy. Tốt lắm, đã vậy, bọn chúng cũng không cần trở về nữa, thừa dịp chiến loạn, để thập phương đạo cung thay gia đổi thiệt đi. Để bọn chúng đấu đá đi, đợi bọn chúng trở về, cũng chẳng còn tư cách gì mà kêu gào nữa. Vi sinh Vân Tịch nói. Ánh mắt bọn họ sáng lên. Quả nhiên, đây là thời cơ tốt để quét sạch đạo cung. Sáu vị điện chủ chủ chốt, cơ bản đều thuộc về hoàng tộc và các thế lực khác, bên ngoài đánh nhau, bọn chúng chắc chắn phải vì gia tộc tham chiến. Đạo cung bên này, sáu đại phương điện thiếu vắng cường giả đỉnh cao trấn giữ, những người còn lại, Vi sinh Vân Tịch có thừa thời gian để từng bước loại bỏ. Thậm chí, vì một vài lý do, phế bỏ chức điện vương của Khương Ám bọn chúng, đưa người của mình lên thay thế. Tóm lại, cuộc chiến trong thượng cổ hoàng tộc lần này, đối với thập phương đạo cung và Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là một cơ hội lớn. Chuyện đấu đá trong hoàng tộc và thanh trừng trong đạo cung, không phải là chuyện Lý Thiên Mệnh có thể quản, thứ bày ra trước mắt hắn vẫn là thượng cổ thần tán. Thế rồi, từ khi trở về sau yến tiệc yên hỏa, hắn mặc kệ bên ngoài hỗn loạn ra sao, vẫn dấn thân vào tu luyện khổ cực. Sau khi đạo cung phong bế, chỉ được ra, không được vào. Cứ như vậy, những đệ tử hoàng tộc còn ở lại đạo cung, đều phải cân nhắc xem có nên ra ngoài hay không. Nghe nói 1/4 hoàng thành đã bị đánh thành phế tích, sau khi ra ngoài, có thể bị giết hay không, cũng không ai dám chắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong toàn bộ thần đô, thập phương đạo cung là nơi an toàn nhất. Gặp phải thập phương trấn ma kết giới của thập phương đạo cung, mặc kệ là người của Dục Đế hay người của Đông Dương Lăng, đều phải đi đường vòng. Trước kia, chiến tranh giữa các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh cũng chỉ giao phong bên ngoài, nhưng lần này nội chiến thần đô, đánh nhau trực tiếp trong thành, cộng sinh thú của cường giả đỉnh cao, đủ sức đập nát thành lâu. Thậm chí có người nói, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng làm hỏng thần đô, hủy hoại tâm huyết mấy vạn năm của tổ tông hoàng tộc chỉ trong chốc lát. Nhưng liên quan quái gì đến ta? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại vẫn đang điên cuồng khổ tu trong kiếm khí trì. Nói là khổ tu, kỳ thật cũng là một người một chim chịu tội ở đây. Đương nhiên, chim là huỳnh hỏa, chứ không phải mấy thứ kỳ quái khác. Mỗi khi đến thời điểm kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết của một người một chim này lại vang lên liên tiếp. Quả nhiên, theo bất diệt kiếm khí dung hợp vào trong thân thể máu thì càng ngày càng nhiều, việc tiếp tục dung nạp vô hạn kiếm khí vào huyết nhục hữu hạn này lại càng trở nên khó khăn, càng thêm thống khổ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, toàn thân đều đang bộc phát kiếm khí, dù chỉ là một đầu ngón tay, cũng có thể xuyên thủng nham thạch. Đây chính là uy lực của bất diệt kiếm thể. Hắn hiện tại gần như có thể không cần binh khí để chém giết, chỉ cần ngón tay, cũng có thể thi triển kiếm chiêu. Một ánh mắt, cũng có thể xuyên thấu huyết nhục. 10 ngày trôi qua, số lượng bất diệt kiếm khí trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 500. Nghe nói tổ tiên đầu tiên Lý Thần Tiêu, nhờ Thái Nhất Tháp, cũng chỉ đạt đến cực hạn hơn 900, chưa đến 1000. Quá trình tu luyện bất diệt kiếm thể, tuy thật sự thống khổ, nhưng không thể không nói, hiệu quả và lợi ích vô cùng lớn. Theo lời của Vi sinh Vân Tịch, thì Lý Thiên Mệnh nhìn như không chịu nổi, gào khóc thảm thiết, nhưng kỳ thật, hắn chưa từng từ bỏ. Cảnh tượng trong kiếm khí trì xem ra rất thê thảm, nhưng mấu chốt là, chỉ mới nửa tháng, hắn đã dung hợp 500 kiếm khí. Ai biết, giới hạn của hắn ở đâu? Chỉ là sắp phải đi thượng cổ thần tán, rời khỏi kiếm khí trì, sẽ không thể tăng tiến bất diệt kiếm thể, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Hơn nhiều, không có nửa mảnh mặt đen nào, phong thái ngọc thụ lâm phong, động tác tiêu sái. Hắn là thập hoàng tử Đông Dương Vân Giật, cảnh giới thiên thánh cảnh đệ nhất trọng. Cộng sinh thú là hoàng kim lôi ngục cửu anh, là song sinh ngự thú sư. Khương Phi Linh vội vàng nói. Sau yến hỏa thịnh yến, Lý Thiên Mệnh dồn sức tu luyện bất diệt kiếm thể, Khương Phi Linh đã tìm hiểu được một chút thông tin về bản danh sách 30 người của thượng cổ thần tán. Đông Dương Vân Giật cũng là con trai của Dục Đế, nhỏ hơn Đông Dương Phong Trần chưa đến 3 tháng. Việc đạt đến cảnh giới thiên chi thánh cảnh trước tuổi 30 cho thấy hắn không phải hạng người tầm thường. Hắn có thể dễ dàng lọt vào top 10 của thiên bảng thập phương đạo cung. Hắn hiện đang truy sát Dạ Lăng Phong. Lúc Dạ Lăng Phong chạy về phía Lý Thiên Mệnh, hai con cộng sinh thú hoàng kim lôi ngục cửu anh của Đông Dương Vân Giật quấn quanh lôi điện màu vàng kim, tốc độ cực nhanh, như lôi đình chớp giật. Chúng liên tục phóng ra lôi đình màu vàng, xé toạc không khí, lao vút tới. Hai con cộng sinh thú này đều có 7 cái đầu và đều đạt đến cảnh giới thiên chi thánh cảnh. Xì, xì, xì, xì. Vài tia lôi điện màu vàng quấn lấy Dạ Lăng Phong, khiến hắn nhíu mày. Lôi đình dễ dàng xé rách huyết nhục, thậm chí xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Điều đáng sợ hơn là Đông Dương Vân giật, tay cầm một cây cung tên màu vàng, nhắm ngay lưng Dạ Lăng Phong, đột ngột bắn ra một mũi tên hóa thành lôi đình hoàng kim càng thêm hung mãnh, chớp mắt đã tới. Thấy Dạ Lăng Phong sắp trúng đòn, Lý Thiên Mệnh từ bên cạnh lao ra, vùng Đông Hoàng kiếm trực tiếp vào mũi tên. Keng. Một tiếng va chạm chói tai bùng nổ. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đánh lệch hướng mũi tên, khiến nó găm vào vách tường, tóe ra tia lửa chói mắt, rồi rơi xuống đất. Hiển nhiên, mũi tên này không hề để lại dấu vết nào trên vách tường. Mua một tặng một. Đông Dương Vân giật nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, không kìm được cười một tiếng. Hắn vung tay, mũi tên cực quang thương tiễn mang theo 50 đạo thánh thiên văn trở về tay hắn, một lần nữa được đặt lên kinh lôi huyền cung. Đông Dương Vân giật dồn sức kéo cung, kéo căng dây cung. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, hôm nay hai ngươi đừng hòng trốn thoát. Bắt được đầu của hai ngươi là một công lớn. Công lao này về ta, chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh của ta. Cho nên, hai ngươi chết chắc. Đông Dương Vân giật mặt mày lạnh lão. Vừa nói, hắn vừa tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh đã tách ra, phong tỏa đường lui của họ. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ là chút vết thương nhỏ, không sao. Dạ Lăng Phong đáp. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Để một địa thánh cảnh để thất trọng đối phó với thiên chi thánh cảnh, quả thật hơi quá sức. Lý Thiên Mệnh kiểm tra kỹ, xác nhận người trước mắt đúng là Dạ Lăng Phong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, cảnh tượng Dạ Lăng Phong bị Đông Dương Phong Trần truy sát chỉ là ảo ảnh. Điều này chứng tỏ, ảo cảnh trong thần tán đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, ngay cả động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh cũng có thể bị lừa gạt. Hai người coi ta không có ở đây sao? Đông Dương Vân giật nhau mắt, cực quang thương tiễn trên kinh lôi huyền cung nhắm thẳng vào đầu Dạ Lăng Phong, đột ngột bắn ra. Cùng lúc đó, hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh bên cạnh hắn thi nhau phóng thích tia chớp, 14 cái đầu cùng nhau hội tụ lôi đình màu vàng kim, bùng nổ dữ dội. Linh nguyên thần thông, lôi đình luyện ngục. Âm. Cực quang thương tiễn lẫn trong lôi đình luyện ngục, cuốn về phía hai người Lý Thiên Mệnh. Mũi tên này chắc chắn là một đòn chí mạng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đẩy Dạ Lăng Phong ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay cầm Đông Hoàng kiếm, hai tay chém mạnh. Bất diệt kiếm khí cùng với uy lực của thần tiêu kiếm thứ tư, bùng nổ long trời lở đất. Một kiếm này nhanh như lôi đình, động tất chi nhãn giúp Lý Thiên Mệnh tìm ra vị trí của cực quang thương tiễn. Choang. Sức mạnh cuồng bạo của đối phương, lôi đình dữ dội, hất văng Lý Thiên Mệnh, khiến Đông Hoàng kiếm suýt chút nữa rơi khỏi tay. Thiên chi thánh cảnh, sinh mệnh một lần nữa thối biến, không ngờ lại mạnh đến vậy. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Uy lực của một mũi tên này, hắn khó lòng ngăn cản. Hơn nữa, đối phương chắc chắn còn có những thủ đoạn khác, nên mới ngạo mạn như vậy. Trong nháy mắt, cực quang thương tiễn lại trở về tay Đông Dương Vân Dật. Lý Thiên Mệnh, tại ngươi quá yếu, ngươi có thể ngăn một tiễn, nhưng có thể ngăn được ta 10.000 mũi tên sao? Đông Dương Vân Dật cười lạnh, hội tụ sức mạnh của thiên chi thánh cảnh, kinh lôi huyền cung một lần nữa bùng nổ. Hai con cộng sinh thú của hắn đã lao đến trước mặt. Lôi đình luyện ngục từ trên trời giáng xuống. Đi. Lý Thiên Mệnh quyết đoán. Hắn biết, việc hắn có thể áp đảo thượng cổ hoàng tộc tại Yến Hỏa Thịnh Yến là vì đối thủ không phải thiên chi thánh cảnh. Từ thánh đến thiên thánh là một bước tiến vượt bậc. Hôm nay dây dưa ở đây chẳng có lợi ích gì. Đông Dương Vân giật mạnh hơn Khương Phong Nguyệt bọn họ không chỉ một bậc. Vút. Vút. Vút. Thiên kiếp thần lôi tiễn pháp bùng nổ, từng đạo sát cơ trí mạng ào ạt kéo đến. Lý Thiên Mệnh lập tức lấy ra một quyển thiên văn thư. Đó là mê hồn trận sách. Thiên văn thư nhị tinh có giá hơn vạn, nhưng Lý Thiên Mệnh không tiếc sử dụng. Khi quyển thiên văn thư được kích hoạt, một làn khói trắng đặc trong nháy mắt lan rộng, bao phủ một vùng rộng lớn, khiến đối thủ trong mắt Đông Dương Vân Dật hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh, ngươi tỏ ra phách lối, thực chất chỉ là ý vào sự bảo hộ của thập phương đạo cung mới dám vênh váo đắc ý, giờ không có đạo cung che chở, ngươi chẳng khác nào chuột chạy qua đường. Bất kỳ ai trong thượng cổ hoàng tộc cũng có thể lấy mạng chó của ngươi. Ngươi có thể chạy trốn bây giờ, nhưng ngươi chỉ có ba quyển mê hồn trận sách, ta xem ngươi có thể chạy được bao nhiêu lần. Giọng nói âm lãnh của Đông Dương Vân Dật vang vọng trong làn sương trắng. Trước khi vào thần tán, mọi người đều đã nắm rõ thông tin về những người khác, mỗi người có những gì. Lý Thiên Mệnh là thần văn sư, nên họ chắc chắn sẽ để ý đến hắn hơn. Sớm biết mình hèn nhát như vậy, chỉ biết chật vật bỏ chạy, là một tên nhu nhược, rụt đầu làm rùa. Lúc trước cần gì phải khoác lác, tỏ ra gan dạ lớn mật. Nếu ngươi thu liễm một chút, có lẽ vẫn còn đường sống. Đằng này chỉ dám trốn chạy. Đông Dương Vân giật chế giảo mỉa mai. Sau khi mê hồn trận sách hết hiệu lực, hắn vẫn không thể giữ chân Lý Thiên Mệnh. Kẻ không có tôn nghiêm, thật là đê tiện. Đông Dương Vân giật lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh thấy phía sau không có động tĩnh, liền cùng Dạ Lăng Phong dừng lại. Trong thần tán vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng hô hấp của họ. Cầm lấy, cho ngươi một quyển. Lý Thiên Mệnh ném cho Dạ Lăng Phong một quyển mê hồn trận sách, nói, lúc nguy cấp, có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi không phải chỉ còn lại hai quyển thôi sao? Dạ Lăng Phong có chút không dám nhận. Sao, muốn nốt quyển kia nữa, à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đương nhiên không phải. Dạ Lăng Phong đành phải thu mê hồn trận sách vào. Nhiều người như vậy ở đây, không ngờ lại gặp được ngươi. Kể cho ta nghe những chuyện ngươi trải qua mấy ngày nay đi. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa nói chuyện. Hắn biết được, sau khi Dạ Lăng Phong đi vào, cũng từ một gian nhà đá lát gạch xanh đi ra. Khi vừa ra khỏi phòng, cửa đã đóng lại. Hắn chỉ có thể mờ mịt đi lang thang trong mê cung dưới lòng đất này. Trong ba ngày qua, ngoài việc thỉnh thoảng có tiếng bước chân phía sau, dường như không có gì xảy ra. Sau đó ngươi đụng phải Đông Dương Vân Dật. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, vừa gặp mặt hắn đã ra tay, ta đã chạy một hồi. Biết sao được, ta đánh không lại Thiên Chi Thánh Cảnh. Bằng không, ta đã giết hắn rồi. Thiên Mệnh ca, ta còn chưa từng giết thượng cổ hoàng tộc, nhất là con trai của Dục Đế, ta muốn thử một lần. Rất nhiều người đang nóng lòng muốn ta báo thù rửa hận. Trong mắt Dạ Lăng Phong tràn ngập sát khí. Rất nhiều người mà Dạ Lăng Phong nhắc đến, chính là những đồng bào nhiên hồn tộc trong linh hồn hắn. Dù bản thân hắn không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng luôn có người nhắc nhở hắn. Không vội, còn nhiều cơ hội. Lý Thiên Mệnh thì đã giết Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt, nhưng mọi chuyện đều lộ ra quỷ dị. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người đó. Bây giờ thấy Dạ Lăng Phong không sao, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Đi thôi. Họ đổi hướng, tiếp tục tiến lên. Thiên Mệnh ca, thực lực của chúng ta bây giờ dường như chẳng làm được gì, trong cái hầm mộ này chỉ xếp ở mức trung bình. Nhất là ta. Dạ Lăng Phong khổ não nói. Thần tán mở ra sẽ kéo dài một thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vấn đề hiện tại là xung quanh quá quỷ dị, không có điều kiện tu hành. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn làm nên chuyện trong thần tán, nhất định phải mạnh lên. Những lời chế giễu của Đông Dương Vân Dật vừa rồi, Lý Thiên Mệnh đều nghe thấy. Đông Dương Phong Trần bọn họ, coi anh em chúng ta như thịt trên thớt, mặc cho chúng làm thịt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Ta muốn giết thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong nói, khát vọng đó đã ăn sâu vào bản chất của hắn, tiếc rằng thực lực không cho phép. Hai người cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi một lối đi đều có những gian nhà đá lát gạch xanh, nhưng họ không dám đến gần. Một lúc sau, lối đi này có kết giới thiên văn. Lý Thiên Mệnh dừng bước. Trước mắt hắn lại xuất hiện một kết giới thần tán, hơn nữa còn rất kín đáo. Nếu không đến gần, căn bản không thể phát hiện ra đây là lần thứ hai hắn gặp phải thiên văn kết giới. Tiểu Phong, đuổi theo. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám cánh tay mở đường, đồng thời bảo Dạ Lăng Phong theo sát bên cạnh, để hắn nhìn thẳng phía sau lưng mình. Hắn nhớ lại lần trước phá giải thiên văn kết giới, từ đó hắn thấy Dạ Lăng Phong bị Đông Dương Phong Trần truy sát, đáng sợ hơn là một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Lần này, hắn muốn cho Dạ Lăng Phong nhìn rõ ràng, rốt cuộc có cái bóng đen đó hay không. Thời gian trôi qua. Vượt qua thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn lần nữa nhìn thấy hình ảnh quỷ dị. Cảnh tượng này là Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Yên Hi đang thân mật trong hầm mộ, cảnh tượng nóng bỏng, nhưng có 10 tên thượng cổ hoàng tộc, bao gồm cả Đông Dương Phong Trần, đang tiến đến gần họ. Chúng bao vây lấy hai người, ánh mắt đỏ ngầu, dáng vẻ như dã thú. Xoẹt. Đúng lúc này, thiên văn kết giới vỡ tan, Lý Thiên Mệnh một tay túm lấy cổ áo Dạ Lăng Phong, kéo hắn vào. Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt biến đổi khôn lường. Khi Lý Thiên Mệnh đứng vững, hắn phát hiện mình đang ở trong một cung điện kín. Cung điện rộng lớn, không cửa ra, không cửa sổ, chỉ có một mảng thiên văn kết giới như sóng nước trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh vừa rồi từ đó bước lên, chỉ có hắc ám cánh tay mới có thể xé rách loại thần tán kết giới này. Wow! Dạ Lăng Phong kinh ngạc thốt lên khi thấy rõ mọi thứ trong cung điện. Gì vậy? Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua. Hắn phát hiện, mặt đất cung điện phủ một lớp huỳnh quang phấn, nhưng lại bị tro bụi che phủ. Hắn dẫm lên lớp tro bụi, khẽ xoay chân, bất ngờ thay, lớp huỳnh quang phấn dưới tro bụi đột nhiên bừng sáng, tỏa ra linh khí đất trời nồng đậm. Trước đó, linh khí trong hầm mộ loạn đến mức không thể tu luyện, chỉ có thể bổ sung chút ít tiêu hao trong chiến đấu. Còn giờ đây, linh khí đất trời nồng đậm ập vào mặt. Lý Thiên Mệnh dùng lam hoang phun nước, kết dính tro bụi lại, làm sạch mặt đất. Trước mắt họ là vô số bảo thạch cỡ hạt gạo. là thánh tinh. Dạ Lăng Phong kích động nói. Số lượng ít nhất 1 triệu, chúng ta phát tài rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cảnh giác nhìn quanh. Trong cung điện kính này, chỉ có thiên văn kết giới là lối ra, ngoài ra, ngay phía trước có một gian nhà đá gạch xanh cao lớn. Gian nhà đá này lớn gấp 10 lần những gian khác, cửa gỗ cũng to hơn nhiều, nhưng đã hư hại nghiêm trọng, đầy rẫy mối mọt, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ, cánh cửa sẽ vỡ vụn. Thu lại thánh tinh trước, chia đều. Mỗi người một nửa. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tin chắc, thần tán tồn tại vạn năm, và nơi họ đang ở chắc chắn chưa ai từng đặt chân đến. Nếu không, thánh tinh đã chẳng còn. Sau đó, hắn và Dạ Lăng Phong mỗi người thu hơn 500.000 thánh tinh, đủ cho họ tu luyện trong một thời gian dài. Ta qua đó xem sao. Lý Thiên Mệnh tiến đến trước gian nhà đá gạch xanh lớn, chạm vào cánh cửa gỗ mục nát. Cánh cửa tưởng chừng nát vụn lại vô cùng cứng rắn, ít nhất Lý Thiên Mệnh không thể lay chuyển. Hắn yên tâm phần nào. Hắn trở lại chỗ thiên văn kết giới lối ra, quan sát xung quanh, nói, Tiểu Phong, chúng ta không vội ra ngoài. Vì sao? Mục đích của chúng ta khi vào thần tán là sống sót trở ra, không mong chờ gì ở nơi này. Nơi này người khác khó vào được, tạm coi như an toàn, ta cũng không lo ngươi bị giết bên ngoài. Vậy thì chi bằng bế quan ở đây, chờ thần tán mở cửa. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Mắt Dạ Lăng Phong sáng lên. Ít nhất, không ai có được môi trường an toàn như thế này. Lý Thiên Mệnh biết. Kẻ kia đã nhắm đến mình, việc mình chờ thần tán mở cửa để thoát ra là điều không thể. Nhưng, đối phương không vội, hắn càng không cần phải gấp. Hắn đủ kiên nhẫn để ở lại đây, tĩnh quan kỳ biến. Dạ Lăng Phong tu luyện theo hướng nhỏ mà tinh. Hắn có đông đảo tộc hồn, chỉ cần có thánh tinh là đủ. 80.000 tộc hồn cùng nhau lĩnh hội, thấu hiểu đạo lý, tốc độ tiến cảnh giới là thiên phú mạnh nhất của hắn. Lý Thiên Mệnh học tạp nham, hắn phải tự dựa vào mình, từng bước một lĩnh hội đế hoàng thiên ý trên Đông Hoàng Kiếm, làm phong phú sự trưởng thành của thiên ý, mới có thể kéo theo địa chi thánh cảnh trưởng thành. Trong không gian nội bộ Đông Hoàng Kiếm, màu vàng nhạt và đen thẫm mở ra, thiên văn màu đen và vàng tụ lại. Hắc ám cánh tay thức tỉnh, kéo gần khoảng cách giữa Lý Thiên Mệnh và những đường vân thiên văn, để hắn cảm thụ sâu sắc hơn về đế hoàng thiên ý cao cấp. Càn đế băng hà, hoàng tử tàn sát lẫn nhau, bách tính thần đô vì thế mà gặp nạn, thậm chí gây họa đến cửu cảnh tông môn. Muốn tu thành vạn cổ đệ nhất chính đạo, thông ngộ đế hoàng thiên ý, trên thực tế mọi kinh nghiệm đều có thể mang đến cho Lý Thiên Mệnh suy tư. Để hắn suy ngẫm, từ đó tìm kiếm con đường đế hoàng của riêng mình. Ngoài đế hoàng thiên ý, còn có bất diệt kiếm thể. Hắn mang không minh giới thạch ra, nhờ vậy có thể điều động bất diệt kiếm khí, dung hội hấp thu. Khi rèn bất diệt kiếm thể, may mắn có huỳnh hỏa đi cùng, cả hai cạnh tranh, cậy mạnh lẫn nhau, như vậy sẽ không nhàm chán. Bất diệt kiếm thể của người và chim dần mạnh lên theo thời gian. Đương nhiên, quá trình không tránh khỏi những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Dạ Lăng Phong sẽ tự động bịt tai lại. Nếu không, não có lẽ sẽ nổ tung. May mắn là trong cung điện này, nếu ở bên ngoài mà gào to như vậy, không biết sẽ dẫn dụ bao nhiêu người tới. Thời gian trôi qua. Chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã ở trong cung điện này gần 20 ngày. Ở nơi nguy hiểm này, có thánh tinh dồi dào, hắn và Dạ Lăng Phong tiến triển rất thuận lợi. Một ngày này, cả hai đều tiến thêm một bước. Lý Thiên Mệnh đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 5, còn Dạ Lăng Phong đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 8. Tầng thứ 5 có Linh Nhi trợ giúp, thêm vào huyết mạch huỳnh hỏa biến đổi lớn, không biết có thể giao phong với thiên chi thánh cảnh không. Dù sao đối phương vượt qua đại cảnh giới, thiên chi thánh cảnh thực sự cao hơn thánh đỉnh phong một bậc, thọ nguyên tăng thêm 100 năm, có thể thấy được sự khác biệt. Lần trước Đông Dương Vân Giật nghiền ép thực lực, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Đông Dương Vân Giật dội cho Lý Thiên Mệnh một gáo nước lạnh, để hắn nhận ra thiếu sót của mình. Ngoài đột phá cảnh giới, số lượng bất diệt kiếm khí trên người Lý Thiên Mệnh đã đạt hơn 600, còn huỳnh hỏa có 350 bất diệt kiếm khí. Tất cả đều đổi lấy bằng khổ cực và kiên trì. Hiện tại toàn thân hắn vẫn còn đau nhức. Muốn ra ngoài không? Dạ Lăng Phong hỏi. Không ra, trừ phi thần tán mở cửa cho chúng ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết ý nghĩ này rất lạc quan, nhưng hắn không muốn để Khương Phi Linh mạo hiểm. Kẻ kia chưa lộ diện, hắn không thể an lòng. Đúng lúc này. Két. Két. Két. Trong cung điện đột nhiên vang lên tiếng cọ sát chói tai, như tiếng gỗ ma sát, khiến người nghe khó chịu. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, kinh hãi. Cánh cửa gỗ duy nhất của gian nhà đá gạch xanh đang chậm rãi mở ra. Một luồng khí tức khiến người rùng mình, từ trong đó truyền ra. Dường như sau cánh cửa, đứng một con ác quỷ đoạt mệnh. Đi mau. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh, lập tức phản ứng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, xé rách thiên văn kết giới. Lần trước đã phá giải, lần này tốc độ nhanh hơn, xé được một khe hở, hắn và Dạ Lăng Phong trực tiếp lăn ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, một giọng nói từ bên trong cánh cửa gỗ vọng ra. Hô. Khi họ rơi ra khỏi thiên văn kết giới, áp lực trí mạng biến mất, nhưng cảm giác kinh hãi vẫn khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong nhìn nhau, thấy rõ vẻ mặt tái nhợt của đối phương. Ha ha, đúng là gặp quỷ. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Hắn phát hiện mình đã trở lại hành lang trước đó, nhưng tro bụi không có dấu chân. Quá nhiều chuyện kỳ quái, đây là một nơi hoàn toàn phi logic, không thể suy nghĩ lại. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, dùng hết sức lực, khắc một vệt trắng lên vách tường bên trái. Những binh khí khác chắc chắn không có tác dụng này. Thiên Mệnh ca, huynh làm gì vậy? Đánh dấu, tránh vô tình quay lại đây, lại lạc vào cung điện vừa rồi. Quái vật trong gian nhà đá gạch xanh có thể đã bò ra ngoài, quay lại đó chắc chắn xong đời. Đi. Hai người cùng nhau tiến về phía trước trong bóng tối, dần chui vào bóng tối. Năm ngày sau. Thiên Mệnh ca, kiến. Dạ Lăng Phong gọi từ phía trước. Lý Thiên Mệnh tiến lên, phía trước là ngã ba, lối đi bên trái thông với lối rẽ bên phải, mặt đất dường như phủ đầy những vật đen kịt li ti. Lý Thiên Mệnh tiến đến xem xét, quả nhiên là kiến. Thần tán có sinh vật sống sao? Hắn ôm nghi hoặc, nhặt một con kiến lên. Nhìn kỹ, con kiến này không phải thánh ma thú, có chút giống kiến ở Chu Tước Quốc, trừ cái đầu lớn hơn, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng, khi Lý Thiên Mệnh bóp nhẹ, con kiến biến thành một giọt máu. Lý Thiên Mệnh giẫm mạnh xuống, hàng trăm con kiến dưới chân bị nghiền nát, tất cả biến thành vệt máu. Đây không phải kiến thật, là máu tươi biến ảo. Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn quan sát hồi lâu, con kiến vẫn là con kiến, chỉ cần không bóp chết, sẽ không biến thành giọt máu. Thật khó tin. Khương Phi Linh nói. Đám kiến này bò về đâu? Dạ Lăng Phong hỏi. Đi xem thử. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn sâu vào thông đạo, rồi cùng Dạ Lăng Phong thận trọng tiến lên. Không ngờ đội kiến lại dài đến vậy, họ đi cả canh giờ mà vẫn chưa đến cuối. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện mùi máu tươi. Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhau, lặng lẽ bước nhanh hơn. Phía trước dường như là ngã tư. Hai lối đi giao nhau ở đó. Có thể lờ mờ nhìn thấy, trên mặt đất ở vị trí giao lộ, dường như có hai người nằm. Lý Thiên Mệnh đến gần, dùng động tất chi nhãn nhìn một chút. Tiểu Trúc, tỷ, vẻ mặt hắn chấn động, vội vàng chạy đến. Khi hắn đến gần, Khương Phi Linh hét lên một tiếng. Đó là hai bộ thi thể. Tai mắt mũi miệng của họ đều đã trống rỗng, huyết nhục trên người biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt và da thịt. Hiện tại nâng đỡ da thịt, để chúng giữ hình dáng người, là vô số kiến. Dưới lớp da của mỗi thi thể, chất đóng hàng trăm ngàn con kiến, chúng không đứng yên, mà liên tục bò, nên có thể thấy kiến trào ra từ tai mắt mũi miệng. Rõ ràng, họ đã chết hết. Nhìn hình dáng và phục sức, họ đúng là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y. Cảnh tượng này thực sự rất thê thảm, ghê rợn, đặc biệt đối với các cô gái, quả thực như ác mộng. Ruột gan Lý Thiên Mệnh cồn cào. Hắn hít một hơi thật sâu, mắt phủ đầy tơ máu theo như những gì Đông Dương Phong Tiêu đã trải qua, Lý Thiên Mệnh tự nhủ, chuyện này chưa chắc đã là sự thật. Nhưng nếu nó là thật thì sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Bạch Tiểu Trúc, Tư Đồ Y, bọn họ đã chết. Đến cả thi thể cũng bị ăn sạch sẽ. Vậy, còn cộng sinh thú của họ đâu? Ít nhất là ở quanh đây, ta không thấy chúng đâu cả. Bọn họ thật sự đã chết rồi sao? Dạ Lăng Phong hỏi, giọng hắn khàn đặc. Chưa chắc đâu, đừng vội tin vào những gì ngươi thấy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, đồng thời an ủi cả hắn. Hắn khó lòng chấp nhận được việc hai vị ca ca tỷ tỷ kia lại phải chịu kết cục bi thảm đến vậy. Trong khoảnh khắc, ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, cả người trở nên vô cùng nóng nảy. Đạp, đạp, đạp. Đúng lúc này, từ phía trước bỗng nhiên vọng lại tiếng bước chân. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, từ trong bóng tối phía trước, hai bóng người bước ra, đối diện trực tiếp với bọn hắn. Lại là các ngươi. Đối phương kinh hô một tiếng, giọng nói mang theo vẻ vui mừng. Không sai, là Đông Dương Vân Dật. Bên cạnh hắn, còn có một nam tử mặc áo bào tím. Hắn có chiều cao và vóc dáng tương tự như Đông Dương Vân Dật, mái tóc dài màu tím sẫm buông xõa, đôi mắt như có ngọn lửa đang cháy, trông hắn toát lên khí chất lạnh lùng, khác biệt. Hắn là một trong 12 người con của Dục Đế, thập nhị hoàng tử, tên là Đông Dương Tử Chân, cùng Đông Dương Vân Dật là huynh đệ đồng phụ khác mẫu. Tuy nhỏ hơn Đông Dương Vân Dật một tuổi, nhưng hắn cũng đã tu luyện đến thiên thánh cảnh đệ nhất trọng, có thể ngự không phi hành. Một thập hoàng tử, một thập nhị hoàng tử, cả hai đều mạnh hơn Đông Dương Phong Tiêu, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, nhanh chóng tiến đến. Khi bọn hắn nhìn thấy hai bộ thi thể trên mặt đất, rõ ràng giật mình, hóa ra bọn họ cũng bị đàn kiến kia hấp dẫn đến. Bọn họ chết thế nào? Đông Dương Vân giật hỏi. Có lẽ là bị cửu ca giết. Đông Dương Tử Chân đáp. Cửu ca ra tay thật nhanh, nhưng vận may lại không tốt bằng chúng ta. Đông Dương Tử Chân nói. Cẩn thận một chút, trên người bọn họ có lẽ vẫn còn mê hồn trận thư, lần trước, bọn chúng đã dùng nó để trốn thoát khỏi ta. Đông Dương Vân giật cười khẩy. Thật nực cười, một kẻ hèn nhát lại cứ muốn tỏ ra mình khí phách lắm. Giờ không còn ai che chở, ngoài việc đánh mất tôn nghiêm mà trốn chạy, còn có thể làm được gì? Đông Dương Tử Chân vừa nói vừa tiến lại gần, vòng ra phía sau Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ca, chúng ta có nên chạy không? Dạ Lăng Phong hỏi. Dù sao, đối thủ là hai cường giả thiên chi thánh cảnh đệ nhất trọng, liên thủ lại càng khó đối phó. Lần này không chạy. Chúng ta còn chưa thử qua sức mạnh khi liên thủ chiến đấu mà. Tiểu Phong, đến lúc đó, cứ nghe theo ta chỉ huy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên âm trầm, hai bộ thi thể trên mặt đất, cùng với những lời đối thoại kia, khiến hắn không thể giữ được sự bình tĩnh. Giờ trong mắt hắn, chỉ còn lại sự khát máu. Vốn dĩ hắn không hề tức giận, nhưng giờ đây đôi mắt hắn nhau lại, sát khí ngút trời. Dịch sang bên cạnh một chút, đừng chạm vào bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ mà hắn nhắc đến, chính là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y. Khi bọn hắn nhanh chóng tiến vào một thông đạo, hai vị hoàng tử thượng cổ hoàng tộc kia đương nhiên cho rằng bọn hắn muốn trốn chạy. Truy. Lý Thiên Mệnh, hãy thể hiện dũng khí của ngươi như khi giao chiến trên địa bản đi, đừng khiến chúng ta phải xem thường ngươi. Ngươi và cha ngươi Lý Mộ Dương đều là lũ chó, chỉ biết cục đuôi mà chạy trốn, ha ha. Để giữ chân bọn hắn lại, chúng không ngại nói bất cứ điều gì. Dù sao, ai mà không biết, Lý Thiên Mệnh là một chiến công lớn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vừa chạy trốn được một đoạn, liền đột ngột dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn sát khí, quét lên người chúng. Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y vẫn còn nằm lại phía sau Đông Dương Vân Dật, Lý Thiên Mệnh tiếp tục lùi lại, giữ khoảng cách hơn 2.000 mét. Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân đã áp sát đến trước mặt bọn hắn. Sau lưng lại là một con đường cục. Chuyện này thật hiếm thấy, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy, mê cung phức tạp này lại có điểm kết thúc. Sau đó, Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân cùng cười. Vận may của các ngươi quá tệ, giờ đến đây, dù có mê hồn trận thư, các ngươi cũng không thể trốn thoát, chỉ có con đường chết. Vừa nói, Đông Dương Vân Dật vừa điều khiển hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh thi triển thần thông, tạo thành một mạng lưới lôi điện màu vàng, phong tỏa hoàn toàn lối đi duy nhất có thể thoát thân. Bắt rùa trong hũ, quá hoàn hảo. Đông Dương Tử Chân lạnh lùng nói. Một lối đi, một bên là đường cục, một bên bị phong tỏa bởi lôi điện dày đặc, lại còn có hai huynh đệ bọn chúng chắn ngay đó, làm sao Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong có thể trốn thoát? Có bao giờ các ngươi nghĩ, chính các ngươi mới là hai kẻ ngốc không? Lý Thiên Mệnh nói. Bọn chúng không nhịn được mà cười lớn. Ngay khi chúng đang cười, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang đều từ không gian cộng sinh bước ra. Thêm cả Dạ Lăng Phong và Khương Phi Linh, số lượng đồng đội của Lý Thiên Mệnh cũng không hề ít. Hắn đặt Đông Hoàng kiếm xuống đất, hiển nhiên hai kẻ kia đều thèm thuồng món bảo vật này. Nơi này không phải đạo cung, chúng có thể giết người đoạt kiếm một cách bí mật, ai mà biết được. Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân liếc nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều tràn ngập sát cơ. Lần trước chỉ có một mình ta, hai tên kia đã sợ đến mất mật, giờ còn dám ra tay. Đông Dương Vân Dật lắc đầu. Đường cùng rồi, tự chui đầu vào chỗ chết, đương nhiên phải liều mạng một phen, vùng vẫy vô ích để tự cảm động bản thân thôi, ít ra thì chết cũng oanh liệt. Đông Dương Tử Chân đáp. Đông Dương Tử Chân cũng là song sinh ngự thú sư, hai con cộng sinh thú của hắn có tên là Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh. Đó là hai con quái thú màu tím vạm vỡ, toàn thân bốc lửa tím rực, cũng khủng bố không kém hai con cửu anh được bao bọc bởi lôi đình vàng kim bên cạnh. Bốn con cộng sinh thú cửu anh với bảy cái đầu, mỗi con đều uy dũng vô song, hung hãn vô cùng. Năm đấu với sáu, nếu không tính Khương Phi Linh, bên Lý Thiên Mệnh vẫn còn thiếu một đơn vị chiến đấu. Tiểu Phong, người có sợ nước không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút ảnh hưởng, nhưng không đáng kể, ta sẽ hành động nhanh thôi. Dạ Lăng Phong đáp. Như vậy, chỉ có những cộng sinh thú to lớn mới chịu ảnh hưởng nhiều bởi nước biển. Được. Hắn ném cho Dạ Lăng Phong hai quyển Bích Sơn Thư, có thể bảo toàn tính mạng vào thời khắc quan trọng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lấy ra thêm ba quyển Hải Linh Thư. Tuy thông đạo này khá rộng, nhưng vẫn hẹp hơn nhiều so với chiến trường thập phương đạo thiên, ba quyển Hải Linh thư này chắc chắn đủ lượng nước. Hình dáng của lối đi này cũng là một hình hộp chữ nhật, năm mặt đều bị phong kín, Lý Thiên Mệnh chỉ cần chặn một mặt, không cho dòng nước thoát ra là được. Ngay lập tức, hắn kích hoạt Hải Linh thư. Ba quyển Hải Linh thư trong nháy mắt hóa thành vô số nước biển xanh lam, bao trùm lấy cả không gian. Lý Thiên Mệnh chừa lại một phần không gian cho Huỳnh Hỏa, để nó có thể bay lượn trên cao, nhưng không gian này lại có vẻ hơi nhỏ bé so với cộng sinh thú của đối phương. Ngươi thật sự dám phản kháng? Đông Dương Vân Dật có chút khó tin, lại càng thêm phẫn nộ. Hải Linh thư này khiến hắn nhớ lại cái ngày Lý Thiên Mệnh đánh bại Đông Dương trước. Giết hắn! Hắn và Đông Dương Tử Chân cùng nhau, cùng với bốn con cộng sinh thú, xé toạc sóng biển, lao đến trong biển nước. Âm âm âm âm. Đối diện bọn chúng, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long nhất động, tất cả nước biển bạo loạn, tạo thành vô số vòng xoáy bên trong. Sức mạnh cuồng bạo này đủ để chia các sáu đối thủ. Trường thời gian của Khương Phi Linh đã bao trùm phạm vi này, năng lực của nàng ngày càng mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng giảm tốc và tăng tốc đáng kể, cộng thêm việc đối phương không quen với nước biển, dù là cường giả thiên chi thánh cảnh, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Số lượng không bằng đối phương, thậm chí sức chiến đấu đơn lẻ cũng không bằng, vậy phải làm sao? Trong trận hỗn chiến này, nhất định phải tìm ra điểm đột phá. Huỳnh Hỏa, người đối phó Đông Dương Tử Chân, cố gắng cầm chân hắn. Lam Hoang, người kéo hai con Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh xuống nước. Miêu Miêu, người có thuộc tính lôi đình, có thể cuốn lấy hai con Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh không? Lần này rất nguy hiểm, đối phương quá mạnh, Lý Thiên Mệnh phải phát huy hết sở trường của cộng sinh thú. Vì vậy, hắn giao cho ba cộng sinh thú những nhiệm vụ nặng nề nhất. Huỳnh Hỏa có bất diệt kiếm thể, còn có linh nguyên thần thông và chiến quyết, cầm chân ngự thú sư Đông Dương Tử Chân hệ hỏa, sẽ không có vấn đề lớn. Hải Linh thư tạo ra chiến trường cho Lam Hoang, đối phó hai con Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh sợ nước nhất, chắc nó có thể chống đỡ được. Miêu Miêu là lôi đình chí tôn, lôi đình của hai con Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh ít gây sát thương cho nó, thêm nữa nó có Địa Ngục Truy Hồn Điện và Vạn Ma Độc, chắc chắn có thể cầm cự được. Chỉ cần bọn chúng có thể cầm cự, Lý Thiên Mệnh tin chắc sẽ cùng Dạ Lăng Phong tạo thành một tổ ám sát. Không vấn đề. Cả ba đồng thanh đáp. Lam Hoang, ngươi điều khiển nước biển, khống chế vị trí của đối thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Gào. Trên chiến trường, không phải cứ muốn đối đầu với ai là được. Nhưng khi chiến trường này do Lam Hoang khống chế, nó có thể cuốn nước biển, xáo trộn vị trí của đối phương, từ đó chia cắt chiến trường. Dê. Lần này, sát khí của Lý Thiên Mệnh ngút trời. Dạ Lăng Phong hiểu rõ ý định phối hợp của hắn, bám sát ngay sau lưng. Linh Nhi, người cứ quan sát chiến trường, nếu ai không trụ được, dùng không gian tường giúp đỡ trước. Được. Lần này, Lý Thiên Mệnh phát huy tất cả sở trường của mọi người đến mức tối đa. Trong cơn giận dữ, hắn vẫn giữ được lý trí và tỉnh táo, thật sự rất hiếm thấy. Kết quả là dưới sự khống chế của Lam Hoang, cả sáu đối thủ đều bị cuốn vào nước. Đông Dương Tử Chân sợ nước, hắn trực tiếp xông lên mặt nước, bay lên không trung với thân phận thiên chi thánh cảnh. Ngay khoảnh khắc đó, bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa đột nhiên đâm tới, nhắm thẳng vào mặt hắn. Ta tuyên bố, trứng của ngươi nát hết rồi. Huỳnh Hỏa thi triển Luyện Ngục Hỏa Ảnh, cả bầu trời đều là phượng hoàng hỏa diễm. Chặt đầu gà của ngươi, ngươi còn ồn ào được không? Đồ ngốc! Đông Dương Tử Chân không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh sẽ dùng cộng sinh thú để đối phó mình, trong lòng chỉ thấy lạnh lùng. Vũ khí của Đông Dương Tử Chân khá kỳ lạ, đó là một bàn xoay, tên là Tuyệt Thứ Thiên Luân, xung quanh có 8 gai nhọn, xoay tròn, cắt chém mọi thứ, bề mặt có thể dùng làm khiên, dễ dàng chặn đứng kiếm chiêu của Huỳnh Hỏa. Keng! Keng! Keng! Một người một chim, giao chiến trên mặt nước long trời lở đất. Cùng lúc đó, để mà hỗn độn Miêu Miêu hung hãn, một mình chống hai, cửu trọng hỗn độn lôi giới hộ thể, thêm vào đó là sự khiêu khích có chủ ý, giữ chân hai con Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh lại. Tuy rằng đối phương có cảnh giới cao hơn, nhưng lôi đình vàng kim của chúng khó lòng phá vỡ cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, trong khi vạn ma độc nha của Miêu Miêu lại là mối đe dọa lớn đối với chúng. Thêm vào đó là Địa Ngục Truy Hồn Điện truy dấu huyết khí nhập thể, càng chiến đấu lâu, Miêu Miêu càng chiếm ưu thế. Dưới đáy nước, hai con Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh càng bị Lam Hoang, kẻ bá chủ nơi đây, cuốn lấy. Nó cắn xé không ngừng, điên cuồng xoay tròn trong nước, đập mạnh hai con quái thú kia xuống đất. Giờ khắc này, cả ba đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Lý Thiên Mệnh giao phó, và đối mặt với đối thủ phù hợp nhất với mình. Điều này khiến Đông Dương Vân Dật có chút bực bội. Hắn vốn tưởng rằng, phe mình thêm một người, hắn chỉ cần mai phục gần đó là được. Nhưng vạn vạn không ngờ, khi hắn từ dưới nước trồi lên, đối mặt hắn lại là Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Hai người bọn họ, lần đầu tiên phối hợp chiến đấu. Ha ha! Chó cùng rứt dậu. Xem ta là quả hồng mềm, muốn đột phá sao? Đông Dương Vân Dật không nhịn được cười khẩy, hắn mới là người mạnh nhất ở đây. Khi đối phương lao đến trước mặt, cực quan thương tiễn trong tay hắn đột nhiên biến thành trường thương. Thiên kiếp lôi đình thương pháp. Đông Dương Vân Dật không chỉ giỏi cung tiễn, cận chiến cũng siêu cường. Hắn được bao bọc bởi lôi đình vàng kim, thân là cường giả thiên chi thánh cảnh lướt trên mặt nước, mũi chân chạm nhẹ, vô số lôi đình màu vàng lao về phía Lý Thiên Mệnh. Còn chính hắn, thoát ẩn thoát hiện, múa thương giữa sấm sét, đâm thẳng tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là thiên thánh chiến quyết thiên kiếp lôi đình thương pháp. Hoàng kim thiên kiếp. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh giận dữ hét lên. Đột nhiên, một thiếu niên huyết nhãn xuất hiện bên cạnh Đông Dương Vân Dật. À, trong khi Đông Dương Vân Dật công kích Lý Thiên Mệnh, thức hải của hắn đột nhiên xuất hiện vài sợi tơ máu, đâm vào linh hồn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng loại thống khổ này, đau đớn thực sự. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh dồn 600 đạo bất diệt kiếm khí vào Đông Hoàng kiếm. Hai tay hắn nắm chặt kiếm, cả người bộc phát uy lực vô song, toàn thân bất diệt kiếm khí tụ vào một điểm, phát ra tiếng rít chói tai, khiến da đầu người ta tê dại. Đông Dương Vân Dật nhận lấy cái chết. Thần Tiêu kiếm thứ tư. 600 kiếp kiếm. Song kiếm hợp nhất, một kiếm xuyên thấu. Keng. Đông Dương Vân Dật vừa kịp phản ứng từ cơn đau nhức, kiếm của Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mặt, trong lúc bối rối, hắn vung trường thương lên. Ầm. Bất diệt kiếm khí bạo loạn, đánh bay cực quan thương tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng ngực Đông Dương Vân Dật, tạo thành một lỗ máu lớn. Ư ắc. Công lao của ta. Đông Dương Vân Dật không ngờ, mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Hắn vẫn còn đang tưởng tượng cảnh mình giết Lý Thiên Mệnh, giành công với Dục Đế. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mày nhăn nhó, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Giờ khắc này, hắn vẫn chưa chết hẳn, cảm nhận được sự tuyệt vọng đáng sợ nhất trên thế gian. Lý. Trong khi nước mắt hắn tuôn rơi, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Một thanh đoạn kiếm cắm vào cổ họng hắn. Rắc. Đoạn kiếm lướt qua. Một thân xác không đầu ngã xuống nước. Còn cái đầu thì bị Dạ Lăng Phong nắm trong tay. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, vung tay ném cái đầu lên trần nhà. Bộp. Trong nháy mắt vỡ nát. Dạ Lăng Phong nghiến răng ken két, ánh mắt đẫm máu, u ám nhìn cảnh tượng trước mắt, khàn giọng gầm nhẹ, thượng cổ hoàng tộc, đây là kẻ đầu tiên. Nhiên hồn tộc, vĩnh viễn không chịu thua hôm nay, Tiểu Phong có chút nổi điên. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu cho huynh đệ, hắn đã từng chứng kiến tộc nhiên hồn vùng vẫy 2 vạn năm trong tuyệt vọng, đã từng chứng kiến 8 vạn hồn tộc đẫm máu, nước mắt dung hợp. Giết bất kỳ kẻ nào thuộc thượng cổ hoàng tộc, cũng đủ khiến khí huyết hắn sôi trào. Huynh đệ, còn một tên nữa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, khóa chặt Đông Dương Tử Chân đang dây dưa cùng Huỳnh Hỏa. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, Dạ Lăng Phong đã cùng hắn sóng vai, phi nhanh trên mặt nước. Hai đạo ảo ảnh cấp tốc tiếp cận Đông Dương Tử Chân. Tiểu Phong sở trường áp chế linh hồn, còn ta mạnh về khả năng kết liễu. Hai ta phối hợp, có thể tạo ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Đông Dương Vân Dật chết quá nhanh, thập nhị hoàng tử Đông Dương Tử Chân bị nước biển che khuất tầm mắt, căn bản không nhìn thấy gì. Hắn mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng rống thảm thiết thê lương của hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh. Xảy ra chuyện gì? Đông Dương Tử Chân nắm chặt tuyệt thứ thiên luân, thi triển chiến quyết chuyển luân kinh. Đây là một môn thiên thánh chiến quyết công thủ cân bằng, vừa ngăn cản bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa, vừa có thể vận chuyển tuyệt thứ thiên luân phản kích. Một khi vung lên, tuyệt thứ thiên luân xoay tròn tốc độ cao trên không trung, sẽ nát hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Thập hoàng huynh, huynh ở đâu? Đông Dương Tử Chân có dự cảm chẳng lành. Hắn nghe không thấy đâu. Một tiếng cười lạnh truyền đến. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong vượt qua mặt nước, xuất hiện trước mặt Đông Dương Tử Chân. Người có ý gì? Ý là, hắn chết rồi. Lý Thiên Mệnh đáp cộc lốc. Trước đó, Huỳnh Hỏa đã đi trợ giúp Miêu Miêu và Lam Hoang. Hiện tại chúng nó đang cố gắng cầm cự. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong phải tốc chiến tốc thắng. Vụt. Dạ Lăng Phong như một hung thú, huyết quang lẫm liệt. Bên cạnh hắn, Lý Thiên Mệnh phân Đông Hoàng kiếm thành hai. Hắn hai tay cầm kiếm, triển khai thiên chi dực nhảy vọt lên cao ngàn mét. Tóc trắng tung bay, tay trái cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, tay phải cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng, hàn quang chợt lóe. Trên Đông Hoàng kiếm màu vàng, hội tụ 300 bất diệt kiếm khí. Lôi đình, hỏa diễm, biển cả, đồi núi, 4 loại bất diệt kiếm khí hỗn hợp hội tụ, tạo ra tiếng rít kinh thiên động địa. Chê. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên hàn quang, Đông Hoàng kiếm màu vàng chém xuống. Đông Dương Tử Chân nắm giữ lực lượng thiên chi thánh cảnh, khác biệt bản chất so với địa thánh cảnh mệnh tuyền thánh nguyên. Hắn không hề hoảng hốt, thu hồi tuyệt thứ thiên luân, xoay một vòng trong tay. Chuyển luân kinh nhiên ma loạn thế. Địa thánh cảnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn đột ngột đẩy tuyệt thứ thiên luân đang xoay tròn tốc độ cao về phía trước, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Keng. Đông Hoàng kiếm màu vàng chém vào, lực lượng cuồng bạo ngang nhau. Đông Dương Tử Chân quả thực có lực lượng hùng hồn, chặn được chiêu này của Lý Thiên Mệnh. Nhưng đúng lúc này, Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh đâm xuyên ra từ tay phải, trong khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm màu vàng đẩy tuyệt thứ thiên luân ra, Đông Hoàng kiếm màu đen đâm xuyên qua. Trên đó cũng có 300 bất diệt kiếm khí, hội tụ lực lượng thần tiêu kiếm thứ tư. Nhất kiếm xuyên tâm. Cái gì? Đông Dương Tử Chân kinh hãi, vội vã bỏ qua tuyệt thứ thiên luân để né tránh. Nhưng, phía sau hắn là Dạ Lăng Phong. Huyết quang lóe lên, thế giới trong mắt Đông Dương Tử Chân biến thành biển máu, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Huyễn tượng. Hắn đột ngột lắc đầu, muốn tỉnh táo lại, nhưng kết quả là đầu bỗng nhiên nhói lên, như thể có vô số gai nhọn đâm vào từ đỉnh đầu, xuyên qua cằm. Nỗi đau đớn đó, quả thực là một cơn ác mộng. Vô sinh thứ hồn kiếm thuật vô mệnh. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp hai tiếng, nhìn huyết phách kiếm của Dạ Lăng Phong đâm vào lưng Đông Dương Tử Chân. Đồng tử Đông Dương Tử Chân đột nhiên phóng đại, cúi đầu nhìn xuống, hai mũi kiếm đã xuyên ra khỏi ngực. Muốn chết. Mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo, giận dữ gầm lên một tiếng. Tuyệt thứ thiên luân lượng vòng đến, đánh về phía Dạ Lăng Phong phía sau hắn. Đúng lúc này, Đông Hoàng kiếm màu đen hội tụ 300 đạo bất diệt kiếm khí xuyên thấu qua thánh cung của hắn. Oanh. Kiếm khí bạo phát, xé toạc bụng hắn ra một lỗ thủng. Thời khắc này, Đông Dương Tử Chân bị kẹp giữa Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Hắn trừng to mắt, thanh âm khàn khàn, rốt cuộc không nắm được tuyệt thứ thiên luân, nó rơi xuống nước. Thánh cung bị hủy diệt, hắn đã hoàn toàn phế bỏ. Bóng ma tử vong bao trùm, Đông Dương Tử Chân phun ra một ngụm máu đen, ngốc trệ nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngươi sớm muộn. Lời còn chưa dứt, nghẹn lại ở chữ thứ ba. Hắn muốn tiếp tục há miệng, nhưng phát hiện cổ họng như bị trói chặt, không thể phát ra âm thanh nào. Ngươi là kẻ thứ hai. Dạ Lăng Phong rút ra nhiên huyết phách kiếm, sau đó đâm thêm ít nhất 10 lần, thẳng đến khi Đông Dương Tử Chân tắt thở hoàn toàn. Âm. Thi thể đẫm máu của Đông Dương Tử Chân rơi xuống biển, chết không toàn thây. Đừng lơ là, thi thể rất có thể sẽ biến đổi, giết cộng sinh thú của chúng trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là kinh nghiệm rút ra từ việc giết Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt. Được. Hải Linh Thư không thể cầm cự được bao lâu nữa. Lúc này, nước biển dần biến mất, ba đầu cộng sinh thú chịu áp lực lớn, ưu thế đã không còn. Nhưng lúc này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong từ trên trời giáng xuống. Khi bọn họ tham gia chiến đấu, không còn gì phải lo lắng. Ngự thú sư đã chiến tử, bốn đầu cửu anh cộng sinh thú không đào tẩu, mà càng thêm hung hãn, liều chết một trận, muốn kéo theo kẻ chết chung. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đầu tiên đến giúp đỡ Miêu Miêu, cùng nhau đối phó hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh. Ba đánh hai, mặc kệ hoàng kim lôi ngục cửu anh có hung hãn đến đâu, đều phải chết dưới Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh và Vạn Ma độc nha của Miêu Miêu. Có bị thương không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Miêu Miêu xoay người lại, trên chân sau của nó có mấy vết máu, sâu đến tận xương. Nó thê thảm nói, vì bảo vệ ngươi, bản mèo trả giá đắt, ta xin nghỉ một tháng để dưỡng thương. Ngươi cút. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, lại cùng Dạ Lăng Phong tiêu diệt nốt hai đầu tử tiêu vẫn hỏa cửu anh còn lại. Đám đông hỗn chiến là như vậy, ai có thể tạo ra ưu thế về cá nhân, hình thành thế lấy nhiều đánh ít, một khi phá vỡ cân bằng, có thể hình thành sự nghiền ép về số lượng. Đây chính là đoàn chiến. Trong trận đoàn chiến này, tổ hợp bạo phá của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong phối hợp rất hoàn hảo. Đương nhiên, việc Huỳnh Hỏa và hai đồng đội có thể chống đỡ được sự tấn công của đối thủ cũng rất đáng nể. Cộng sinh thú cấp thiên chi thánh cảnh quả thực khó chơi, trên người Lam Hoang còn có rất nhiều vết thương, thậm chí gần như bị đốt thành màu đen. Cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh kéo chúng ra. Hắn đang đợi thi thể của Đông Dương Vân Giật, ghép lại tổ hợp thành quái vật. Hiện tại vẫn chưa thể coi là chiến thắng, tiếp theo còn phải là một trận ác chiến. Kỳ lạ là, trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, thời gian đã trôi qua một phút. Sao không có động tĩnh gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Không biết nữa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Lần trước giết hai tên kia, không phải biến thành quái vật, cuối cùng thiêu chết biến thành huyết cầu sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Đúng. Vấn đề là, Đông Dương Vân Giật và Đông Dương Tử Chân không có biến hóa. Bọn họ trông có vẻ đã chết thật rồi. Bao gồm cả cộng sinh thú, cũng không còn bất kỳ dị biến nào. Đã vậy, đi thôi. Lý Thiên Mệnh quyết định. Hắn để Miêu Miêu và Lam Hoang bị thương nhanh chóng trở về cộng sinh không gian, để Thái Nhất Tháp Tư Nhuận tĩnh dưỡng. Huynh Hỏa thì đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, khiến hắn trông như một đại gia điểu. Thượng cổ thần tán khủng bố và quỷ dị này khiến Huynh Hỏa rõ ràng sợ hãi, nhưng lại nóng lòng muốn thử. Loại tâm trạng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ này, Lý Thiên Mệnh rất hiểu. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng bước về phía thi thể của Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, khi hắn đến gần, chợt phát hiện kiến giải tán ngay lập tức. Thi thể của Bạch Tiểu Trúc và đồng đội chỉ còn da thịt và xương cốt, trong nháy mắt xẹp xuống, chỉ còn một lớp da người bọc trên xương cốt. Trang diện này dọa Huynh Hỏa giật mình, chỉ dám ngẩng đầu nhìn trời, miệng run rẩy nói, Linh Nhi đừng sợ, thật ra quen rồi thì tốt thôi, không có gì lớn đâu, đúng vậy. Huynh Hỏa ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Không ai phản ứng nó. Bởi vì ngay sau đó, da và hài cốt bỗng nhiên dung hội thành máu tươi, rồi biến thành hai chữ trên mặt đất. 7 và 6. Sau khi hai chữ bằng máu xuất hiện, lại nhanh chóng ngưng kết thành huyết cầu. Khi Lý Thiên Mệnh nhặt hai huyết cầu này lên, phát hiện trên đó đều có khuôn mặt, lần lượt là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, biểu lộ của họ lãnh đạm, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vẻ mặt này khiến người ta tê cả da đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra. Khương Phi Linh khổ não nói. Đầu óc Lý Thiên Mệnh cũng có chút loạn. Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt biến thành quái vật, cuối cùng chuyển thành huyết cầu, nắm chắc chữ 9 và 8. Hai vị hoàng tử này không biến đổi nữa, ngược lại Y Tỷ và các tỷ ấy lại biến thành huyết cầu. Khương Phi Linh cảm thấy trong này tràn ngập quỷ dị. Có một điểm khác biệt so sánh rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Gì? Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt xuất hiện đều rất quỷ dị, nói chuyện khó hiểu, nhưng thập hoàng tử và thập nhị hoàng tử hai người luôn rất chân thực. Ta cảm thấy hai vị phía trước hoặc là giả, hoặc là cũng bị thần tán này cải tạo, hoặc là nói người đã chết, thể xác bị thần tán khống chế. Lý Thiên Mệnh trầm giọng phân tích. Hắn không chắc Bạch Tiểu Trúc và đồng đội có thật sự chết hay không, nhưng rất có thể lành ít dữ nhiều. Ca ca, muội nhớ trước kia người tiến vào thần tán căn bản không có chuyện quỷ dị như vậy. Họ chỉ là khắp nơi tìm kiếm bảo vật mà thôi. Gặp nguy hiểm, nhiều lắm cũng chỉ là một số linh tai còn sót lại trong thần tán. Khương Phi Linh nói. Đúng, lần này có sự khác biệt bản chất. Có thể là do muội không? Có thể. Vậy phải làm sao đây? Không còn cách nào khác, chúng ta tầng thứ quá thấp, không hiểu rõ những thứ này. Chỉ có thể mặc cho nó bài trí, đi đến đâu hay đến đó thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn xung quanh sự tối tăm tĩnh mịch này, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt. Luôn có một khắc, sự thật sẽ được phơi bày. Mộ táng mang đến áp lực tâm lý và bóng tối rất lớn, đây là một nơi có thể bức người ta phát điên. Kẻ ẩn giấu bên trong còn nguy hiểm hơn Đông Dương Phong Trần. Nhưng, hắn không muốn từ bỏ. Chúng ta cùng nhau, không ai được chết. Câu nói này, đối với Khương Phi Linh nói, đối với Dạ Lăng Phong nói, cũng đối với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang nói. Bình tĩnh, người trẻ tuổi, đối thủ cường đại thực sự sẽ không làm những điều mê hoặc này, hãy giao mọi thứ cho cây gia. Huỳnh Hỏa hắn giọng nói. Huỳnh Hỏa, ngươi bình thường nói chuyện đều không nghiêm túc, nhưng câu nói này có đạo lý. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Những sự quỷ dị này có phải có cảm giác cố tình lừa gạt hay không? Vậy thì sợ gì? Không cần biết ngươi là cái gì, đừng để ta bắt được cơ hội, tuyệt đối giết chết ngươi. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng hung hãn. 3 ngày sau. Hừ, lại là lũ kiến hôi này. Huỳnh Hỏa chán chường đã lâu, vừa mới thả lỏng một chút thì lũ kiến bò trên mặt đất khiến nó rùng mình. Lý Thiên Mệnh nhặt vài con lên, bóp nát, chúng liền hóa thành những giọt máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng lũ kiến đang bò, sâu bên trong đường hầm tăm tối. Đây là chiêu bài hấp dẫn người khác, dẫn đến một nơi quan trọng nào đó sao? Lần này điểm cuối là cái gì đây, vẫn là hai bộ thây khô? Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Không biết. Dạ Lăng Phong đáp. 3 ngày qua, Lý Thiên Mệnh cũng gặp phải vài thần tán kết giới khác. Hắn phá giải chúng và tiến vào, nhưng không tìm thấy loại cung điện bị phong bế như lần trước, mà chỉ là những đường hầm khác nhau, giống như lần đầu tiên. Có muốn đi xem thử không? Dạ Lăng Phong hỏi. Ngươi nghĩ sao? Ta muốn giết bọn thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong đáp. Việc xuất hiện bầy kiến ở đây đồng nghĩa với việc những nơi khác cũng có thể xuất hiện, rất có thể sẽ đụng mặt bọn thượng cổ hoàng tộc. Được thôi, biết đâu lại gặp được người khác, có thể hỏi thăm về những gì họ đã gặp ở thần tán này. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi quyết định, cả hai liền men theo hướng bầy kiến đang bò mà tiến tới. 2 canh giờ sau, họ dường như đã đến điểm cuối của bầy kiến. phía trước cuối đường hầm, lè lói ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy ánh sáng trong thần tán. Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhau, chậm rãi bước chân, lặng lẽ tiến lại gần. Phanh! Phanh! Họ nghe thấy động tĩnh ở nơi có ánh sáng, tựa như tiếng va đập. Vút! Cả hai áp sát vào vách tường, di chuyển với tốc độ nhanh nhất nhưng không gây ra tiếng động, tránh bị phát hiện. Ánh sáng phía trước ngày càng rõ rệt, khi đến cuối đường hầm, họ bất ngờ phát hiện một địa cung khổng lồ. Không gian địa cung có hình tròn, trên vách tường có hàng ngàn miệng đường hầm, tức là có ít nhất hơn ngàn lối đi hội tụ ở đây. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua, phát hiện phần lớn các đường hầm đều có kiến bò ra, sau đó leo xuống đáy địa cung hình cầu này, tạo thành một biển kiến. Ước tính có đến 1 tỷ con kiến, chồng chất lên nhau, cảnh tượng thật kinh hoàng. Giữa biển kiến là một cột kiến dựng đứng, trên đỉnh cột là một kết giới thiên văn hình tròn, đường kính chỉ khoảng 50cm, trong suốt như pha lê. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều có thể thấy rõ ràng, bên trong kết giới thiên văn kia có một vật. Do khoảng cách quá xa, nhất thời nhìn không rõ lắm, nhưng có cảm giác như một con dao găm. Kia là ai? Họ nhìn thấy một người quen, đang ra sức tấn công kết giới thiên văn, mưu toan đoạt lấy vật bên trong. Nhìn kỹ, người này là Trần Kinh Hồng. Đệ tử đứng đầu thiên bản thập phương đạo cung. Cộng sinh thú huyết tình dạ ma ưng của hắn cũng ở bên cạnh. Đó là một con thần ưng to lớn, toàn thân đen kịt, ma khí ngập trời, lạnh lẽo mà sắc bén, ánh mắt vô cùng tinh anh, nhìn là biết cổ máy chiến đấu trên không. Đây là cổ thánh thú cấp 7, với 76 điểm sao trong mắt, đối với lớp trẻ mà nói, đây đã là một tầng thứ khá cao. Lúc này, Trần Kinh Hồng tay nắm một ngọn trường thương màu đen, cùng với huyết tình dạ ma ưng, đang điên cuồng quanh tạc kết giới thiên văn. Ken! Ken! Ken! Trường thương của hắn liên tục đâm vào kết giới thiên văn, tạo nên từng đợt sóng gợn, xem ra, hắn rất có hy vọng phá vỡ kết giới này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã dùng động tất chi nhãn, nhìn rõ con dao găm bên trong kết giới thiên văn. Đó là một thanh dao găm đỏ như máu, có chút tương tự nhiên huyết phách kiếm, chuôi kiếm dài 10cm, thân kiếm dài 20cm. Chuôi kiếm màu đen, thân kiếm màu huyết sắc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đổ dồn vào con dao găm này. Hắn kinh ngạc phát hiện, thân kiếm ngắn ngủi kia, tựa như một mảnh tinh không huyết sắc, trên đó có 99 ngôi sao màu đỏ đang di động, tạo thành một loại thiên văn huyết sắc kỳ diệu. Kaka, muội đã từng đọc qua giới thiệu về thánh thú binh này trong sách cổ của Thập Phương Đạo Cung. Khương Phi Linh bỗng nhiên có chút kích động nói. Mau nói. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Nó tên là Xích Huyết Tinh Hà, là thánh thú binh nắm giữ 99 đạo thánh thiên văn, được mệnh danh là thánh thú binh. Mạnh nhất. Cái thiên văn huyết sắc kia là thánh thiên văn. Đúng vậy, phần lớn thánh thiên văn có màu trắng, nhưng cũng có những màu sắc khác. Khi đã đạt đến thánh thiên văn, thì không thể phân biệt cấp bậc dựa trên màu sắc nữa. Khương Phi Linh giải thích. Dù thánh thiên văn có màu gì, vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt so với thiên văn thông thường. 99 đạo, gần như đạt đến giới hạn 100. Lý Thiên Mệnh có chút rung động nói. Đúng, nếu không tính những thần vật như Đông Hoàng Kiếm, thì thánh thú binh của thần quốc, cao nhất cũng chỉ có hơn 80 đạo thánh thiên văn, chắc chắn không có cái nào vượt quá 90. Rõ ràng, Xích Huyết Tinh Hà này vô cùng trân quý. Đúng vậy, vật liệu để chế tạo nó, dù là thánh linh quặng hay linh thai, đều phải đạt đến cấp độ 99 đạo thánh thiên văn. Hơn nữa còn phải dùng huyết của thánh ma thú cấp cửu giai để tôi luyện. Thần quốc không có thánh ma thú cấp cửu giai, chứng tỏ binh khí này đến từ một vùng đất khác bên ngoài thần quốc. Khương Phi Linh nói. Vậy tại sao sách cổ của Thập Phương Đạo Cung lại có ghi chép về nó? Lịch sử Thập Phương Đạo Cung rất lâu đời, không phải ngay từ đầu đã ở thần quốc, mà là dần dần di chuyển đến, nên trong sách cổ còn lưu lại một số ghi chép về toàn bộ Đại lục Viêm Hoàng. Dù sao, thần quốc chỉ là một phần của Đại lục Viêm Hoàng. Viêm Hoàng Đại lục còn có rất nhiều lãnh thổ rộng lớn. Khương Phi Linh giải thích. Hiểu rồi. Tóm lại, Xích Huyết Tinh Hà tuy không phải là thần vật như Đông Hoàng Kiếm, nhưng chắc chắn là thần binh đỉnh cấp của thần quốc. Thậm chí đối với nhiều người mà nói, Xích Huyết Tinh Hà còn hữu dụng hơn Đông Hoàng Kiếm. Nhưng hiện tại Trần Kinh Hồng đang tranh đoạt bảo vật, dù sao cũng là sư huynh đạo cung, Lý Thiên Mệnh có chút do dự, liệu có nên cướp đoạt hay không. Đúng lúc hắn còn đang do dự, từ những lối đi khác bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Trần Kinh Hồng. Một tiếng gầm gừ hùng hồn vang lên. Từ cửa thông đạo bên trái Lý Thiên Mệnh lao ra bốn người, trong đó ba người là lớp trẻ hoàng tộc hoặc võ thánh phủ, nhưng người đứng giữa, nửa khuôn mặt đen, thần uy cuồn cuộn, rõ ràng là thái tử thần quốc Đông Dương Phong Trần. Hắn hiển nhiên cũng bị lũ kiến thu hút đến đây. Trần Kinh Hồng, bảo vật thuộc về ta, và cả mạng của ngươi cũng vậy. Đông Dương Phong Trần cười nham hiểm. Ngươi cũng gan lớn thật, gia gia ngươi bị treo cổ, cha ngươi và Đông Dương Lăng đang giao chiến, mà ngươi còn dám chọc vào chúng ta đạo cung. Trần Kinh Hồng nhíu mày. Hắn đã gần như phá được kết giới thiên văn, nhưng ngay tại thời điểm then chốt này, lại lòi ra Đông Dương Phong Trần, người hắn không muốn đối mặt nhất. Chọc vào các ngươi thì sao? Đông Dương Phong Trần hỏi ngược lại. Trong thần tán này, chỉ có ngươi có thể giết ta, nếu ta không thoát ra được, thì đó là việc của ngươi. Trần Kinh Hồng nói. Ngươi lầm rồi, lần này thần tán biến đổi quỷ dị như vậy, ta chỉ cần nói ngươi bị thần tán giết chết, thì ai dám nói gì? Đông Dương Phong Trần đã đến trước mặt hắn, đối đầu trực diện. Trần Kinh Hồng đã cảm nhận được áp lực to lớn từ đối phương. Bọn họ là những người cùng thế hệ, là lớp trẻ mạnh nhất của hoàng tộc và đạo cung, nhưng có vẻ Đông Dương Phong Trần mạnh hơn rất nhiều. Ngươi lại tiến bộ. Trần Kinh Hồng cau mày nói. Đúng vậy, ngươi cuối cùng cũng không đuổi kịp ta rồi. Đông Dương Phong Trần đáp. Đi. Trần Kinh Hồng lại quyết đoán lạ thường, hắn triệu hồi huyết tình dạ ma ưng, cùng nhau xé toạc vòng vây của một đám thượng cổ hoàng tộc, lao ra khỏi đường hầm, dứt khoát rời đi. Đừng đuổi theo. Đông Dương Phong Trần hô lớn, ánh mắt hắn đổ dồn vào xích huyết tinh hà, nói, lấy bảo vật trước đã, sau này còn nhiều cơ hội giết hắn. Điện hạ anh minh. Rốt cuộc là bảo vật gì mà lại có đến 99 đạo thánh thiên văn? Điện hạ vận may thật tốt, chậm thêm vài bước nữa, e rằng bảo vật này đã bị Trần Kinh Hồng cướp mất rồi. Không ngờ thần tán đã mở ra nhiều lần như vậy, mà vẫn còn loại bảo tàng đỉnh cấp này. Trước đây, chưa từng có ai đến được đây sao? Chưa từng nghe nói đến, lại còn có kiến dẫn đường, rõ ràng, đây là thượng thần ban cho điện hạ bảo vật. Có lý. Bọn họ nói cười hớn hở, còn Đông Dương Phong Trần thì mỉm cười, sau khi suy nghĩ một lát về kết giới thiên văn kia, hắn bắt đầu làm giống như Trần Kinh Hồng, muốn phá vỡ kết giới này. Phanh. Phanh. Phanh. Sức mạnh của Đông Dương Phong Trần quả nhiên mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ dùng nắm đấm, đã khiến kết giới thiên văn rung động dữ dội. Lý Thiên Mệnh đứng trong góc đường hầm. Nghĩa phụ ta hơn 40 tuổi, nhờ vào tiểu mệnh kiếp, mới đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư. Thái tử này 30 tuổi, có lẽ tương đương với nghĩa phụ ta, quả không hổ là thái tử thượng cổ hoàng tộc, về thiên phú và chiến lực, không thể chê vào đâu được. Trong mắt hắn, Đông Dương Phong Trần đã đánh kết giới thiên văn đến mức sắp vỡ tan. Dù sao 30 tuổi trở xuống là giai đoạn bộc phát mạnh nhất, sau này sẽ chậm lại. Khương Phi Linh nói. Cũng đủ để hắn đứng trên đỉnh cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Tu hành có ràng buộc, thiên phú đỉnh cấp nhất trong thần quốc, cực hạn thiên phú của hắn cũng chỉ là cổ chi thánh cảnh. Càng đến gần cổ chi thánh cảnh, càng khó tránh khỏi việc bị mắc kẹt trong ràng buộc này, chỉ có thể thở dốc, rất khó tiến bộ. Thiên ý trưởng thành sẽ chỉ ngày càng khó khăn. Tiểu Phong, ngươi ở phía sau chờ ta, ta muốn cướp đoạt xích huyết tinh hà này. Lý Thiên Mệnh nói. Quá mạo hiểm rồi thì phải. Dạ Lăng Phong hỏi. Thử một lần xem sao. Ngươi tặng ta nhiên hồn thần văn đạo điển, ta còn chưa tặng lại ngươi gì mà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cảm thấy xích huyết tinh hà này rất phù hợp với Dạ Lăng Phong. Được thôi. Cẩn thận. Dạ Lăng Phong đáp. Hắn biết Lý Thiên Mệnh định dùng thứ gì. Mê hồn trận thư. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh triển khai thiên chi dực, trên tay xuất hiện một quyển mê hồn trận thư. Hắn bảo Dạ Lăng Phong lùi lại phía sau một chút. Đông Dương Phong Trần đang ra sức đập vào kết giới thiên văn, ba người khác canh chừng cho hắn, cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng vào lúc này, một làn sương trắng đột ngột bao trùm đến, trong thời gian ngắn, bao phủ chiến trường, khiến toàn bộ địa cung hình tròn chìm trong sương mù. Nhị tinh thiên văn thư bày ra đủ loại huyễn tượng, tạo thành vô vàn biến hóa kỳ diệu. Mê hồn trận thư, đáng chết, là Lý Thiên Mệnh. Có người kinh hô. Đông Dương Phong Trần tung một quyền trượt. Kết giới thiên văn và xích huyết tinh hà đều biến mất, thay vào đó là sương mù vô tận. Sương mù biến hóa, hình ảnh trước mắt không ngừng thay đổi, tựa hồ có rất nhiều tiếng cười truyền đến. Trong cơn hoảng hốt, Đông Dương Phong Trần như trở lại Phong Nguyệt Giang, khắp nơi đều là các cô nương da trắng như tuyết và tiếng cười nói ríu rít. Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn, trong nháy mắt bốc lửa Lý Thiên Mệnh, đây chính là mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi này của hắn. Dám cướp bảo bối của ta, người có bản lĩnh giữ lấy không? Đông Dương Phong Trần cười quỷ dị. Lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng thiên chi dực phi tốc di chuyển, trong vô thanh vô tức đã đến bên cạnh thiên văn kết giới. Hắn không nói hai lời, dùng cánh tay hắc ám xé toạc thiên văn kết giới, chộp lấy xích huyết tinh hà nhét vào tu di giới chỉ. Toàn bộ quá trình không chút khó khăn. Hắn biết Đông Dương Phong Trần ở ngay gần đây, nếu mê hồn trận thư mất hiệu lực, hắn sẽ bị chém giết ngay lập tức. Đối mặt với một đối thủ đáng sợ như vậy, Lý Thiên Mệnh không dám sơ suất, có được bảo bối hắn lập tức quay người rời đi, hướng về phía cửa thông đạo Dạ Lăng Phong đang chờ. Lý Thiên Mệnh, người không thoát khỏi được lòng bàn tay ta đâu. Một tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp địa cung. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên, những tiếng xé gió chói tai vang lên. A, điện hạ. Vài tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, rõ ràng là giọng của ba tên gia nô Đông Dương Phong Trần. Tiếng kêu thảm thiết đến mức kinh hoàng, nghe như thể thân thể bọn chúng bị xuyên thủng. Thái. Thái tử. Những tiếng cuối cùng, khí tức cũng tan biến. Ông. Lý Thiên Mệnh tăng tốc độ, hắn nhất định phải trở lại thông đạo trước khi mê hồn trận thư hết hiệu lực, mới có thể thoát khỏi Đông Dương Phong Trần. Ngay lúc này, vô số gai nhọn màu đen bay vụt qua bên cạnh hắn. Những gai nhọn màu đen, nhỏ như sợi tóc, rõ ràng là đến từ cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần. Đây là một loại thần thông, tương tự phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, nhưng số lượng nhiều vô số lần, dày đặc, bắn ra tứ phía, công kích không phân biệt. Thì ra, tiếng kêu thảm vừa rồi là vì Đông Dương Phong Trần muốn giết ta, căn bản không để ý đến tính mạng ba tên gia nô. Ba tên xui xẻo này, có lẽ chết trước rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Đông Dương Phong Trần là đối thủ âm ngoan nhất mà hắn từng gặp. Ngay cả Lâm Tiêu Đình cũng không tàn ác đến mức này, tùy tiện giết người của mình. Vũ Văn Thần Đô, Nguyệt Linh Lan, Quân Niệm Thương lại càng không cần phải nói. Phốc phốc phốc. Càng nhiều gai nhọn màu đen lao tới, Lý Thiên Mệnh phải tránh né khẩn cấp, Khương Phi Linh cũng không dám dùng không gian tường, vì một khi sử dụng, sẽ lộ vị trí. Nhưng gai nhọn quá nhiều. Chúng bao phủ toàn bộ khu vực, tạo thành một trận mưa xuyên thấu, hoàn toàn khắc chế mê hồn trận thư của Lý Thiên Mệnh. Phốc. Một lần né tránh không kịp, Lý Thiên Mệnh bị một gai nhọn găm vào đùi. Gai nhọn găm vào, lập tức chui vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, như một con độc trùng. Khoảnh khắc sau, hàng vạn gai nhọn màu đen tìm được vị trí của hắn, lao vút đến. Chỉ là một con sâu nhỏ, cũng muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lý Thiên Mệnh, ta để mắt đến ngươi, mới đùa với ngươi. Nếu không, một thằng nhóc như ngươi, có tư cách gì làm đối thủ của ta? Tiếng cười âm trầm của Đông Dương Phong Trần, dần dần tiến lại gần. Đương đương đương. Lý Thiên Mệnh dùng một quyển Bích Sơn Thư, chặn lại hàng vạn gai nhọn, cuối cùng cũng lao vào được thông đạo. Ngay sau đó, hắn quay người vung ra một quyển Hải Linh Thư, biển nước mãnh liệt tràn ra, như thác đổ, đánh về phía sau lưng. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh biết, Đông Dương Phong Trần nhất định sẽ phá tan sóng nước, cùng hắn chui vào thông đạo này. Tiểu Phong còn một quyển Mê Hồn Trận Thư. Chỉ cần gặp Dạ Lăng Phong, dùng thêm quyển Mê Hồn Trận Thư kia, chắc chắn có thể thoát khỏi Đông Dương Phong Trần trong thông đạo này. Dù sao, thông đạo biến hóa khôn lường, chỉ cần có ngã rẽ, sẽ mê hoặc được Đông Dương Phong Trần. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh đã trở lại vị trí Dạ Lăng Phong vừa đứng. Nhưng khiến hắn ngây người là Dạ Lăng Phong biến mất. Chẳng lẽ đã chạy trước một bước? Lý Thiên Mệnh xông thẳng về phía trước. Hắn đưa cho Dạ Lăng Phong một quyển Mê Hồn Trận Thư, để hắn có cơ hội bảo mệnh khi hắn không ở bên cạnh. Bây giờ cần dùng đến, có thể thoát khỏi đối thủ, nhưng Dạ Lăng Phong lại chạy trước. Không đúng, với tính cách của Tiểu Phong, không thể bỏ ta mà đi một mình. Lý Thiên Mệnh nhận ra vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Đông Dương Phong Trần đang đuổi theo, hắn không có thời gian để nghĩ Dạ Lăng Phong tại sao lại biến mất. Hắn chỉ có thể dốc toàn lực chạy trong thông đạo. Không ổn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu, cúi đầu nhìn, da hắn đã trở nên đen kịt. Rõ ràng là do gai nhọn màu đen vừa rồi, sau khi vào cơ thể, chia thành chín, hóa thành chín luồng độc vụ, xuyên qua cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đây giống như là cửu minh độc. Độc tố độc nhất của cửu anh cộng sinh thú. Giọng Khương Phi Linh có chút hoảng loạn. Không sao, Thái Nhất Tháp đang từ từ trấn áp, sẽ tiêu tan. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng trước khi cửu minh độc tiêu tan, nó vẫn gây ảnh hưởng lớn đến Lý Thiên Mệnh. Khiến huyết nhục hư thối, cốt cách mục nát, toàn thân mềm yếu bất lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Lý Thiên Mệnh, vô dụng thôi, trúng cửu minh độc của ta, người chết chắc. Hơn nữa, ta có thể dựa vào cửu minh độc, khóa chặt vị trí của ngươi, người trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Giọng nói âm trầm của Đông Dương Phong Trần, không ngừng vọng lại từ phía sau trong thông đạo trống trải. Ta biết, ngươi nhất định đang sợ hãi. Không cần che giấu. Bất kỳ ai trước khi chết, cũng đều như ngươi vậy. Ngươi dãy dụ đi, ta thích nhìn dáng vẻ chống lại vận mệnh của cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi. Ngươi trẻ tuổi, không biết thu liễm, tự đại làm bậy, thật là trí mạng. Trong tiếng cười của hắn, mang theo sự tính toán. Lần này, hắn chẳng khác nào bắt rùa trong hũ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn ngày càng đến gần cửu minh độc, còn tốc độ của Lý Thiên Mệnh, ngày càng chậm. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh dừng lại. Hắn thở dốc, toàn thân huyết nhục đã đen ngòm, Thái Nhất Tháp dường như không nhạy cảm lắm với loại kịch độc này, độc tố tiêu tán khá chậm chạp. May mắn, hắn xem như đã kiên trì, xong đến mục tiêu. Trước mắt hắn là một thần tán kết giới. Trước đây, khi đi theo bầy kiến tìm kiếm điểm cuối, hắn đã thấy thần tán kết giới này, nhớ kỹ vị trí. Hắn lúc đó đã nghĩ, nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, thì chạy đến đây. Việc Dạ Lăng Phong mang theo mê hồn trận thư đột nhiên biến mất, đã làm rối loạn kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, nhưng may mắn, thần tán kết giới vẫn còn. Lúc này, hắn dựa lưng vào thần tán kết giới, đưa cánh tay trái vào kết giới, bắt đầu phá giới. Cửu Minh Độc không thể xâm nhập cánh tay trái của hắn, trước mắt mà nói việc phá giới chắc chắn không có vấn đề, nhưng cần chút thời gian. Phanh phanh phanh. Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gấp gáp. Bỗng nhiên, Đông Dương Phong Trần từ trong bóng tối xông ra. Nửa khuôn mặt hắn đen kịt, khi xuất hiện từ trong bóng tối, thấy Lý Thiên Mệnh đứng bất động, đã từ bỏ việc chạy trốn, hắn không nhịn được cười. Nhìn màu da của Lý Thiên Mệnh, hắn đã bị Cửu Minh Độc nhập thể, không cần Đông Dương Phong Trần ra tay, hắn cũng chết chắc. Cảm giác tuyệt vọng, dễ chịu chứ? Còn muốn hô một tiếng Cửu Minh nhất tộc sao? Đông Dương Phong Trần chế nhạo nói. Hắn vừa cười, vừa tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn chắc mẩm Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết, nên cũng không vội vàng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, cười khanh khách, nói, ngươi thật thú vị, ta giết qua rất nhiều người, nhưng chưa từng giết một thiên tài còn kinh người hơn ta. Ngươi cho ta một trải nghiệm tuyệt vời, làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của ta. Ngươi còn chưa động thủ, là muốn nhìn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Hai con mắt hắn đỏ ngầu, hận vị thần quốc thái tử này đến cực điểm. Cái đó thì không cần. Ta chỉ sợ động thủ làm bị thương Linh Nhi nhà ta. Ngươi chết vì Cửu Minh Độc là tốt rồi, ta chờ nàng từ trong cơ thể ngươi đi ra. Đông Dương Phong Trần cười khẽ nói. Linh Nhi nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói Đông Dương Phong Trần quen biết Khương Phi Linh. Rất kinh ngạc sao? Đông Dương Phong Trần hỏi. Có chút. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không có gì, tổ tiên hoàng tộc chúng ta đều như vậy, thích những cô nương xinh đẹp nhất, có thiên phú nhất. Đây là dấu ấn bên trong bản chất huyết mạch của chúng ta. Kỳ thật, ta không hề thích phụ nữ, nhưng ta muốn thu các nàng vào tay, cho ta sinh sôi đời sau, bảo vệ nhân khẩu hưng vượng, phồn vinh thịnh vượng. Đông Dương Phong Trần nhếch miệng cười. Ồ, Lý Thiên Mệnh coi như đã mở mang kiến thức. Còn có thị tộc nào vô sĩ hơn thế này không? Ý chí thị tộc như vậy, thủ đoạn thâm độc như vậy, thật là tuyệt vời. Cái này đã thành dấu ấn chủng tộc rồi sao? Ta không cần cố ý tra tấn ngươi, chờ một lát, nếu ngươi còn chịu đựng được, hãy nhìn kỹ ta, xem ta chơi đùa nữ nhân của ngươi như thế nào, nhìn nàng biểu diễn mấy tư thế. Ta đoán ngươi sẽ chết rất thú vị. Quên nói cho ngươi, ta rất mạnh ở phương diện này. Đông Dương Phong Trần mỉm cười nói. Rất tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đỏ lên. Đông Dương Phong Trần, nói thật, ta rất ít khi ghét một người đến mức này. Ngươi thật là một kỳ hoa, ngươi khai phá thế giới quan của ta, để ta biết, thì ra ngươi có thể đê tiện đến mức này. Sát cơ trong mắt Lý Thiên Mệnh đã đủ để giết tên này vạn lần. Cho nên, Đông Dương Phong Trần cười hiếp mắt hỏi. Cho nên, ta nói cho ngươi một kiến thức thông thường. Lý Thiên Mệnh nói. Kiến thức gì? Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Dương Phong Trần ngây ra một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh không hề nhập hư không, mà hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Ngươi. Hắn biến sắc, đuổi theo, đâm thẳng vào thiên văn kết giới, mũi cũng lệch đi. Thần tán kết giới rung chuyển, lực lượng cường hãn đánh bay Đông Dương Phong Trần ra ngoài, hung hăng đập vào tường, rồi lại rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức đổ máu. Một khắc này, sắc mặt Đông Dương Phong Trần hoàn toàn đen kịt, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp như giả thú. Chơi ta. Rất tốt, rất tốt. Hắn cười dữ tợn, nắm chặt tay đến mức keo răng rắc. Trong sự tĩnh mịch này, một giọng nói thanh lãnh vang lên. Điện hạ, ngài có ổn không? Đông Dương Phong Trần giật mình, vội ngẩng đầu. Hắn bất ngờ nhìn thấy. Trên thiên văn kết giới nơi Lý Thiên Mệnh biến mất, một thiếu nữ váy lam tuyệt sắc bước ra từ trong sóng nước dập dờn. Khương Phi Linh. Đông Dương Phong Trần, ánh mắt ngây dại. Rầm. Lý Thiên Mệnh ngã xuống đất. Ca ca, huynh không sao chứ? Khương Phi Linh vội hỏi. Không có gì, Cửu Minh Độc bắt đầu tiêu tan, cơ thể bị tổn thương chút ít, nhưng 2-3 ngày là có thể hồi phục. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này coi như thoát chết. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hận đến nghiến răng. Đông Dương phong trần, ngoài Lâm Tiêu Đình, Mộc Tình Tình ra, là người mà hắn muốn giết nhất, mà còn là ngược chết. Đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ngươi muốn chết cũng khó. Hắn bình thường luôn hi hi ha ha, nhưng khi thật sự nổi giận, hung ác lên cũng không khác gì hung thú. Hắn đứng dậy. Ca ca, huynh nhìn phía trước. Giọng Khương Phi Linh bỗng trở nên khàn khàn và run rẩy. Từ Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, Khương Phi Linh sợn tóc gáy, bởi lẽ nơi này bọn hắn đã từng đặt chân. Nhớ năm nào, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong còn nán lại đây nửa tháng, khổ tu luyện. Không sai, chính là cái cung điện bị phong tỏa bằng 1 triệu thánh tinh mà bọn hắn từng đoạt được. Ta nhớ lần trước lối vào không phải chỗ thần tán kết giới này, Khương Phi Linh rung giọng nói. Vậy nghĩa là gì? Cung điện này đâu chỉ một cửa vào. Ánh lửa bập bùng, Lý Thiên Mệnh thoáng liếc nhìn, liền thấy cảnh tượng kinh hoàng hơn. Cánh cửa gỗ của gian nhà đá gạch xanh sừng sững kia đã hé mở. Ai mà biết, con quái vật kia còn ẩn mình trong đó hay không? Đây chẳng khác nào vừa thoát khỏi hang sói, lại lao vào miệng hổ. Trong cơn nguy cấp, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, vội xoay người, xé toạc thần tán kết giới, tạo một khe hở để sẵn sàng thoát thân. Nhưng hắn vẫn cố nán lại. Ầm ầm ầm. Bên ngoài tựa hồ có tiếng đánh nhau. Đông Dương Phong Trần đang giao chiến với ai? Đôi mắt Lý Thiên Mệnh dán chặt vào cánh cửa nhà đá, còn Hắc Ám Chi Tờ thì dõi theo động tĩnh bên ngoài. Chiến sự xảy ra ở khúc quanh, hắn không thấy rõ mặt ai, chỉ lờ mờ bóng dáng ngự thú sư và cộng sinh thú đang quần nhau. Rốt cuộc ngươi là cái thứ quái quỷ gì? Đông Dương Phong Trần gào thét, trong giọng đầy sợ hãi. Ầm ầm ầm. Đừng hòng trốn thoát. Đông Dương Phong Trần như sói đói đuổi mồi, rất nhanh đã khuất dạng. Ca ca, Thái tử Tháo chạy rồi, chúng ta có nên theo không? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Tốt nhất là không. Trên người ta vẫn còn cửu minh độc, giờ mà ra ngoài, Đông Dương Phong Trần mà giải quyết xong đối thủ, hắn có thể lần theo mùi độc mà tìm tới, Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn cần ít nhất 2 ngày để Thái Nhất Tháp luyện hóa hoàn toàn cửu minh độc. Lúc này, quang mang Thái Nhất Tháp đang du tẩu khắp thân thể, cố sức trục xuất thứ độc địa kia. Không biết con quái vật trong nhà đá kia còn ở đó không? Khương Phi Linh bất an hỏi. Ta vào đây nửa ngày rồi, có thấy động tĩnh gì đâu. Chắc là nó đi rồi, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Đông Dương Phong Trần đã bỏ chạy, quái vật trong cung điện hình như cũng vắng bóng, vậy là nguy hiểm đã tạm thời qua đi. Nhưng mà, cái thứ vừa giao chiến với Đông Dương Phong Trần là gì? Và cái thứ từ nhà đá chui ra là gì? Có phải do chúng ta mò tới đây nên cái thứ kia mới được thả ra không? Khương Phi Linh rối như tơ vò. Nhớ lại lần trước ở cung điện này, cánh cửa gỗ bỗng dưng mở toang, bọn hắn vội vàng bỏ chạy, chẳng kịp nhìn rõ là cái gì. Lúc mới vào, ta lờ mờ cảm thấy có luồng gió lướt qua. Chẳng lẽ là cái thứ kia thừa cơ chuồn ra, rồi đụng độ Đông Dương Phong Trần? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Có luồng gió nào sao? Cũng không hẳn là gió, chỉ là một cảm giác thôi. Cảm giác có thứ gì đó đã ra ngoài, Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy thì tốt, cứ để nó đánh cho tên bại hoại kia thân tàn ma dại. Chúng ta trốn ở đây là an toàn nhất. Dù sao, cái thứ kia rõ ràng không phá được thần tán kết giới, không thể quay về được, Khương Phi Linh nói. Có lý. Lý Thiên Mệnh lúc này mới đóng chặt thần tán kết giới, rồi cẩn thận dò xét xung quanh, xác nhận không còn vật gì lạ lẫm trong cung điện nữa. Hắn đứng trước cửa gỗ, liếc nhìn vào gian nhà đá gạch xanh. Bên trong trống trải, chẳng có gì ngoài sự tĩnh mịch. Nhưng hầu như mỗi viên gạch đều phủ kín những vết cào chi chít. Gạch xanh nơi này, chỉ có Đông Hoàng kiếm mới khắc được dấu vết. Móng vuốt của cái thứ kia mà vạch được nhiều vết thế này, hẳn là rất đáng sợ. Liệu có phải Đông Dương Phong Trần đã toi mạng rồi không? Khương Phi Linh rụt rè hỏi. Hắn mà chết dễ dàng thế, thì còn gì là công bằng nữa, Lý Thiên Mệnh biểu môi. Người ghét hắn đến vậy sao? Đúng, cái đồ cặn bã. Ta ghét nhất lũ thượng cổ hoàng tộc, cả đám cứ nhằm vào ngươi mà tới. Ngươi có trộn gạo nhà chúng nó đâu, chẳng lẽ xinh đẹp cũng là một cái tội sao? Lý Thiên Mệnh than thở. Hi hi, nghe ngươi nói mà mát lòng mát dạ, Khương Phi Linh cười khúc khích. Đó là còn gì? Ta mà đã dỗ mỹ nhân, thì phải gọi là chuyên nghiệp. Cam đoan thổi đến nàng cười như hoa nở. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa đảo một vòng, triệt để xác nhận nơi này an toàn. Ca ca, Hắc Ám Chi Tờ của ngươi lợi hại thật đấy. Ngay cả thần tán thiên văn kết giới không rõ cấp bậc còn phá được, ta tò mò quá, rốt cuộc nó có lai lịch gì vậy? Khương Phi Linh cảm thán. Thiên phú dị bẩm đấy. Cái tay này của ta sinh ra là khắc tinh của thiên văn kết giới rồi. Chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp một cái, thì thiên văn kết giới nào cũng biến dạng hết, Lý Thiên Mệnh đắc ý nói. Thật sao? Khương Phi Linh nghi ngờ hỏi. Thật? Bao gồm cả thiên văn kết giới của ngươi? Thời gian cửu minh độc tan biến nhanh hơn Lý Thiên Mệnh dự kiến. Chỉ khoảng nửa ngày sau, hắn đã trục xuất sạch sẽ thứ độc địa kia. Trên thân thể vẫn còn chút thương tích, cần thêm thời gian điều dưỡng mới có thể hồi phục như ban đầu. Lần này bị Đông Dương Phong Trần đánh cho bầm dập, Lý Thiên Mệnh đã khắc cốt ghi tâm. Ca ca, nơi này rất an toàn, người muốn ở lại đây tu luyện không? Khương Phi Linh hỏi. Tiểu Phong không biết trôi dạt nơi nào. Bên ngoài nguy hiểm quá, ta không yên lòng hắn. Giờ cửu minh độc cũng không còn, hay là ta ra ngoài tìm hắn xem sao? Nếu có thể mang hắn vào đây thì tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh biết, không đảm bảo được an toàn cho Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh sẽ không an tâm ở lại nơi này. Khi mở thần tán kết giới, Lý Thiên Mệnh nán lại một lát, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì, hắn mới bước ra. Đến địa cung lần trước xem sao. Tiểu Phong biến mất ở đó. Từ đây đến địa cung không xa, Lý Thiên Mệnh quen đường, chẳng mấy chốc đã tới. Địa cung vẫn trống không, biển kiến cũng không còn, ánh sáng đã tắt, tối om om. Rốt cuộc hắn đã chạy đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh đảo một vòng, không phát hiện gì. Nơi này vốn dĩ kiên cố đến đáng sợ, ngoài trừ bụi bặm, không có dấu vết nào lưu lại. Mê cung này phức tạp như vậy, tìm người thật quá khó. Giờ hắn mới biết, lần trước gặp được Dạ Lăng Phong may mắn đến nhường nào. Hắn định bụng sẽ đi loanh quanh, thử vận may. Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, trên vách gạch xanh bên trái có khắc chữ. Vị trí này chính là nơi Dạ Lăng Phong biến mất trước đó. Ai có thể khắc chữ lên vách mộ táng? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, tiến lại xem xét. Những chữ này tuy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đại khái vẫn đọc được. Đây là lời của Dạ Lăng Phong. Hắn viết, Thiên Mệnh ca, huynh đừng lo, ta không sao. Có một thanh âm bảo ta đến một nơi, ta không thể khống chế được bản thân, đi trước đây. Sau đó, ta gặp một con quái vật. Nó nghe lời ta, ta bảo nó đến đây, khắc lại những dòng này. Những chữ này đều được khắc bằng móng vuốt, trông giống hệt những vết cào trong nhà đá gạch xanh. Dạ Lăng Phong để lại lời nhắn nhủ vô cùng mơ hồ, nhưng đại thể vẫn hiểu được ý hắn. Con quái vật khắc chữ này cũng là con đã trốn khỏi nhà đá trong cung điện, đã giao chiến với Đông Dương Phong Trần. Nó mà khắc được chữ trên vách tường, chẳng phải là dễ như bẩn để giết Đông Dương Phong Trần. Nhưng lúc ấy, Lý Thiên Mệnh đâu có cảm thấy quái vật chiếm thượng phong. Tiểu Phong nói, quái vật kia vậy mà nghe lời hắn. Lý Thiên Mệnh rối bời, thần tán này càng ngày càng trở nên khó hiểu. Mà Tiểu Phong còn nói, cái thanh âm kia bảo hắn đến một nơi. Rốt cuộc là nơi nào? Khương Phi Linh hoang mang hỏi. Lý Thiên Mệnh chỉ biết lắc đầu. Thần tán này đầy rẫy những điều kỳ quái. Quái vật trong nhà đá, huyết cầu, lũ kiến, còn có cái kẻ sai khiến ngươi về mộ táng kia nữa. Những thông tin phức tạp này chồng chất lên nhau, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Tin tốt duy nhất là Tiểu Phong sẽ không sao chứ? Có vẻ là vậy. Không sao là tốt rồi. Nơi này quỷ dị như vậy, chỉ cần không sao thôi, đã là tin tốt nhất rồi, Khương Phi Linh thở phào. Đi thôi, về thôi. Về cung điện. Rồi sau đó thì sao? Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, ngươi nghĩ có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh cười nham nhở. Ta. Khương Phi Linh vội vàng luống cuống, giọng có phần hoảng hốt. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta nói là tu luyện mà. Bên trong cung điện bị phong tỏa. Lý Thiên Mệnh khoanh chân ngồi bên thần tán kết giới. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều ở bên cạnh hắn. Tìm khắp nơi, xác nhận mọi thứ an toàn rồi, Khương Phi Linh cũng ra ngoài hít thở không khí. Nàng ngồi bên cạnh, lật dở cuốn cổ thư, đọc nhiên hồn thần văn đạo điển. Lý Thiên Mệnh lúc này có thừa thánh tinh. Hắn rải không ít thánh tinh trên mặt đất. Thánh tinh hội tụ linh khí đất trời, dễ dàng hấp thu, chuyển hóa thành thánh cung mệnh tuyền, trở thành thánh cung nguyên lực. Đồng thời, hắn đặt không minh giới thạch trước mắt. Trong lúc tu luyện bất diệt kiếm thể, hắn rút từng đạo bất diệt kiếm khí ra, rồi tiếp tục cái hành trình luyện kiếm sống không bằng chết. Trong cung điện thỉnh thoảng vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa kêu la thảm thiết, đau đớn đến chết đi sống lại. Khương Phi Linh ban đầu còn xót xa, giờ đã thành quen. Linh Nhi, ngươi có chắc không đến, dùng sự dịu dàng của ngươi, an ủi trái tim yếu đuối của ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không muốn. Tay ngươi không đứng đắn, Khương Phi Linh cúi đầu đọc sách, ánh tinh quang rọi trên khuôn mặt nàng, làm nổi bật làn da càng thêm mịn màng. Hiểu lầm thôi. Đó là bản năng của hắc ám chi tờ này. Ta không khống chế được, Lý Thiên Mệnh phân trần. Khương Phi Linh chẳng thèm để ý tới hắn, ông sách đi sang một bên, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười. Tặc tặc, Huỳnh Hỏa lắc đầu, cười đẻo giả. Cười cái gì? Ta cho ngươi cười, Lý Thiên Mệnh triệu hồi một đạo hỏa diễm linh tai, nhét vào miệng nó. Đậu phộng. Tổ cha ngươi. Bất diệt kiếm khí nhập thể, Huỳnh Hỏa toàn thân bốc cháy, trong nháy mắt biến thành hỏa kê, kêu la thảm thiết bay lượn trên không trung. Lý Thiên Mệnh, quy đệ vẫn còn nhỏ dại, sao ngươi lại tán gái trước mặt nó? Miêu Miêu quể quải duỗi lưng, đau lòng nhức óc nói. Ngươi nói thêm câu nữa, ta cho ngươi cũng nếm kiếm khí. Lý Thiên Mệnh hăm dọa. Mèo. Miêu Miêu run rẩy cả người, ngáp một cái, như chẳng có chuyện gì xảy ra, nằm ngửa trên đất, ngáy pho pho chìm vào giấc ngủ. Huỳnh Hỏa thì trơ trẽn, Miêu Miêu thì lười biếng, có chúng nó thì sẽ không thiếu niềm vui. Thêm cả cự anh Lam Hoang nữa, cung điện bị phong tỏa này thường xuyên gà bay chó sủa. Trong bầu không khí náo nhiệt này, người ta có thể quên đi sự quỷ dị và hung hiểm của thượng cổ thần tán. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, những thử thách sắp tới sẽ vô cùng gian nan. Giờ đây, hắn đang nắm bắt cơ hội, dốc hết toàn lực tăng cường sức mạnh của bản thân. 40 ngày sau. Địa thánh cảnh tầng thứ 6 lần này, phải mất gần nửa tháng ta mới đột phá thành công, chuyện này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Thiên ý trưởng thành là một quá trình không ngừng phong phú, chứ không phải đơn thuần là sự chồng chất. Giống như bất diệt kiếm thể, càng về sau càng khó đột phá, cực hạn càng khó đạt đến. Thiên ý của ta hiện tại đã đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 6, một cảnh giới khá cao thâm rồi. Cho dù là những thiên tài đỉnh cấp thần đô, cũng cần phải tính bằng năm mới có thể đột phá. Tốc độ này của ta đã là kinh người lắm rồi. Người khác căn bản không thể nào tăng tiến tu vi trong thần tán này. Hơn nữa, ta còn phải dồn phần lớn tinh lực vào tu hành bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể không có bí quyết, không có đốn ngộ, chỉ có thể dựa vào chịu khổ và kiên trì. Nhờ có thái nhất tháp và thái cổ hỗn độn cự thú thể chất, ta đã giảm bớt được rất nhiều thống khổ. Bất quá, khi ta dung hợp 1000 đạo kiếm khí vào thân thể, thành tựu thiên kiếp kiếm, thống khổ ta phải chịu đựng đã vượt xa người khác. Trong thời gian ngắn như vậy, ta đã vượt qua đệ nhất tổ tiên, trở thành người có tạo nghệ sâu nhất trên con đường bất diệt kiếm thể. Và đây không phải là điểm dừng cuối cùng của ta. Ta nghiến răng đến mức này là vì ta biết, ở thần tán này, ta và Khương Phi Linh rất có thể sẽ phải đối mặt với cửu tử nhất sinh. Nguy cơ thực sự vẫn chưa xuất hiện, dù ngoài miệng ta không nói, nhưng ta dốc hết ý chí, mong muốn có được tư bản để đối kháng khi nguy nan ập đến. Dù chỉ mạnh thêm một chút, biết đâu lại hữu dụng. Đừng nhìn ta cười toe toét với Huỳnh Hỏa và bọn nó, ta chỉ là không muốn để lộ đấu chí và ý chí chiến đấu trong lòng, ta muốn Khương Phi Linh được thoải mái hơn. Nếu như hành trình thần tán là điều Khương Phi Linh nhất định phải trải qua để đón nhận sự phán xét của vận mệnh, vậy thì lần này ta muốn vì nàng mà nghịch thiên cải mệnh. Sau khi củng cố tu vi, ra ngoài xem Tiểu Phong đã trở lại chưa. Ta lặng lẽ chui ra khỏi kết giới thần tán. Cả cổ thần tán vẫn rất yên tĩnh. Thời gian này, ta thường xuyên đến địa cung xem xét. Ta đã lưu lại mấy đạo kiếm ngân, nếu Dạ Lăng Phong trở về, hẳn là sẽ hiểu ý ta. Chỉ cần ở đó chờ đợi, ta sẽ có thể gặp được hắn khi ta thường xuyên đi qua. Lần này ra ngoài, ta vẫn không phát hiện dấu vết mới nào. Đã hơn 2 tháng kể từ khi tiến vào, không biết những người khác đã đi đâu, liệu có ai đã chết. Nơi này quá trống trải và ngột ngạt, nếu không có Khương Phi Linh và các cộng sinh thú bên cạnh, chắc ta đã phát điên từ lâu. Cái loại môi trường bế tắc và tĩnh mịch này rất dễ khiến người ta bực bội. Không đợi được Tiểu Phong, ta chuẩn bị quay trở lại cung điện phong bế. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, từ hướng địa cung phía sau lưng, bỗng nhiên có người gọi ta. Trần Sư Huynh. Ta quay lại nhìn, Trần Kinh Hồng từ một thông đạo đi vào địa cung, vẫy tay với ta, nói, ngươi qua đây. Trần Sư Huynh không bị thương chứ? Ta đánh giá hắn một lượt, đi vào trong cung điện dưới lòng đất. Sắc mặt Trần Kinh Hồng trắng bệch, nhưng khí tức hùng hậu, hẳn là vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong. Khó khăn lắm mới gặp được người của phe mình còn sống, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như, hắn có gặp phải chuyện kỳ lạ nào không? Lý Thiên Mệnh, người không nên cướp xích huyết tinh hà của ta. Trần Kinh Hồng vừa nói, vừa rút ra một thanh hắc thương, chỉ thẳng vào ta. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một con thần ưng đen nhánh, dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lượn trong địa cung, như bóng tối bao trùm. Ma khí trên người nó cuồn cuộn, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo và dữ tợn. Trần Sư Huynh hiểu lầm, lần trước là Đông Dương Phong Trần suýt chút nữa có được, ta mạo hiểm tranh đoạt một chút thôi. Không tính là ta cướp của ngươi chứ? Ta có chút bực mình nói. Trong ấn tượng của ta, Trần Kinh Hồng không phải là người như vậy. Vậy ngươi có chịu trả lại cho ta không? Trần Kinh Hồng nói. Cái này không ổn, ta định tặng nó cho Tiểu Phong. Hay là ta tặng Trần Sư Huynh một món quà khác? Ta hỏi. Không, ta chỉ muốn xích huyết tinh hà, nếu không, ngươi chết. Trần Kinh Hồng, với thực lực thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, lăng không bay tới. Phía sau hắn, huyết tình dạ ma ưng rít lên một tiếng, lao thẳng đến đỉnh đầu ta, che khuất cả bầu trời, cực kỳ hung hãn. Ngươi không phải Trần Kinh Hồng thật chứ? Giết ngươi, ngươi lại biến thành huyết cầu thôi. Ta híp mắt nói. Đừng có nói hưu nói vượng. Nếu ngươi đã lựa chọn như vậy, thì ta phải giết ngươi thôi. Trần Kinh Hồng vừa dứt lời, đột ngột ra tay. Ta phải giết ngươi. Năm chữ này càng khiến ta khẳng định, hắn cũng là một tồn tại giống như Đông Dương Phong Tiêu, một thứ gì đó kỳ lạ trong thần tán này. Động thủ. Lúc này không động thủ thì không còn lựa chọn nào khác. Đối phương vừa ra tay, hoàn toàn là thực lực của Trần Kinh Hồng. Với tư cách là người đứng đầu thiên bảng, ở thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, bản lĩnh của Trần Kinh Hồng nổi tiếng khắp đạo cung. Còn ta, trước khi tiến vào thần tán, chỉ là người đứng đầu địa bảng, kém Trần Kinh Hồng 10 năm tu luyện. Nhưng bây giờ, ta muốn thử xem, những ngày qua ta đã nếm trải bao nhiêu vị đắng, rốt cuộc có hiệu quả gì. Ta và ba con thú cưng nghênh chiến Trần Kinh Hồng và huyết tình dạ ma ưng. Đối mặt với những ngự thú sư thông thường, ta về cơ bản vẫn sử dụng phương thức cũ, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa một đội, còn ta và Miêu Miêu một đội. Trong đó, đội của ta mạnh hơn, có thể tạo ra sơ hở. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang phối hợp hoàn hảo, một trước một sau. Bây giờ, Huỳnh Hỏa đã dung hợp 500 đạo bất diệt kiếm khí, chiến quyết của nó còn mạnh hơn nhiều ngự thú sư. Khai chiến. Người đứng đầu thiên bảng. Nói thật, việc ta có thể vượt từ vị trí đứng đầu địa bảng lên đứng đầu thiên bảng trong thời gian ngắn như vậy, những thiên tài thần đô gọi là thiên tài, về cơ bản không theo kịp. Hai chiến trường đều là 2-1, ta chiếm ưu thế về số lượng. Đặc biệt là bên ta, thêm cả Khương Phi Linh, thì là 3 người. Bất kể Trần Kinh Hồng này là thật hay giả, tham khảo Đông Dương Phong Tiêu, thực lực của hắn không hề thay đổi. Tốc độ của hắn cực nhanh, động tác như một ảo ảnh đen. Là thiên chi thánh cảnh, hắn có thể bay lượn trên không trung. Nếu ta không có thiên chi dực, chắc chắn sẽ rất bị động. Đinh đinh đinh. Binh khí hai bên va chạm liên hồi, hắc thương của đối phương truyền đến lực đạo kinh thiên, khiến ta hiểu rằng, muốn vượt qua năm cảnh giới, đánh bại thiên thánh cảnh tầng thứ hai là điều vô cùng khó khăn. Trần Kinh Hồng thi triển thiên thánh chiến quyết. Tinh dạ huyễn ảnh thương đạo. Hắc thương trong tay hắn như ảo ảnh, ngàn vạn nhát đâm, có thể giết người trong vô hình. May mắn là có Miêu Miêu hộ tống. Nó dùng thân thể hắc miêu, tìm cơ hội bên cạnh ta. Trước đó, hỗn độn thiên kiếp của nó đã không ngừng bổ về phía đối thủ, nhưng đối thủ né tránh rất nhanh. Địa ngục truy hồn điện. Đúng lúc này, tia chớp đỏ ngòm từ hai mắt Miêu Miêu phóng ra. Trần Kinh Hồng trái né phải tránh, nhưng không thể ngăn được thần thông truy tung huyết khí này. Chỉ cần là vật sống, không thể ngăn cản thần thông này của Miêu Miêu, chỉ có thể để tia chớp đỏ ngòm xâm nhập vào cơ thể, tàn phá bừa bãi trong huyết mạch. Lên. Miêu Miêu lao vút đi như một tia chớp đen, lôi đình đen bùng nổ, hình thành một hồn thiên địa ngục vô cùng to lớn, như một cái ma bàn, từ trên trời giáng xuống, trấn áp. Ầm ầm ầm. Dưới áp lực của thần thông như vậy, Trần Kinh Hồng hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ của cộng sinh thú. Hắn chỉ có thể khóa chặt ta, chuyên môn công kích. Tinh dạ huyễn ảnh thương đạo. Phồn tinh vẫn. Một thương xuất kích, mũi thương biến hóa khôn lường, như hàng vạn vì sao từ trên trời giáng xuống, đâm về phía ta. Chiêu này quả thực rất mạnh, thể hiện trình độ của người đứng đầu thiên bảng. Bất quá, ta là thần văn sư, thủ đoạn còn nhiều lắm. Khi Trần Kinh Hồng sa vào thời gian tràng của Khương Phi Linh, lại bị không gian tường ngăn cản, bích sơn thư của ta bay ra, hóa thành một ngọn núi cao, chặn một thương này của Trần Kinh Hồng. Ầm. Bích sơn thư bạo phá. Khi đồi núi tan nát, ta đột nhiên lao ra, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, chém thẳng lên. Keng. Một kiếm hội tụ thần tiêu kiếm thứ tư và ít nhất 700 đạo bất diệt kiếm khí, cùng trường thương của Trần Kinh Hồng giao chiến. Bàn bạc bất diệt kiếm khí, như nước sông vỡ đê, ầm ầm mà đi, tranh nhau xông lên, dọc theo hắc thương xông thẳng vào thân thể Trần Kinh Hồng. Ầm ầm. Lúc này, hồn thiên địa ngục trùng lên đỉnh đầu Trần Kinh Hồng. Xì xì xì. Bất diệt kiếm khí và lôi đình đen xé rách hộ thuẫn do thánh nguyên hình thành. Ầm. Trần Kinh Hồng hét lớn một tiếng, quả thực là cố gắng chống đỡ, từ hồn thiên địa ngục xông ra, đột nhiên một chiêu hồi mã thương giết tới trước mắt ta. Tinh dạ huyễn ảnh thương đạo. Hắc hà huyễn ảnh. Một thương xuyên ra, một đạo tinh không hà chảy xuyên qua mà đến. Meo. Đúng lúc này, khi sự chú ý của Trần Kinh Hồng đều dồn vào ta, một ảo ảnh nhỏ từ hồn thiên địa ngục lao ra, cắn lấy cánh tay Trần Kinh Hồng. Vạn ma độc nha, đâm vào huyết nhục. Sư. Miêu Miêu đắc thủ xong, xoay người rời đi. Vạn ma độc đáng sợ hơn cửu minh độc rất nhiều, điên cuồng tràn vào trong thân thể Trần Kinh Hồng. Cùng lúc đó, ta dồn tất cả bất diệt kiếm khí vào Đông Hoàng kiếm, lần nữa thi triển thần tiêu kiếm thứ tư. Đây chính là Thiên Kiếp kiếm. Một kiếm quét ngang, quy mô kiếm khí cuồng bạo càng long trọng hơn, hơn nghìn đạo kiếm mang hội tụ trong uy lực dung hợp của thần tiêu kiếm thứ tư, xuyên thấu mà đi. Hắc Hà huyễn ảnh trong thương ảnh của Trần Kinh Hồng bị xé rách tại chỗ. Dù sao, hắn hiện tại đã trúng vạn ma độc, trạng thái thân thể đã rất tệ. Hắc thương của hắn tuột tay. Dù hắn né tránh nhanh đến đâu, vẫn có vài chục đạo kiếm khí lao vút qua thân thể hắn. Vì không xác định thân phận của người này, ta tạm thời không dám hạ sát thủ, bị thương cũng không phải là muốn hại chết hắn. Bất quá. Như vậy cũng đủ để khiến Trần Kinh Hồng toàn thân đẫm máu, kiếm ngân dày đặc. Trần Kinh Hồng, chiến bại. Có thể đánh tan thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, có nghĩa là thực lực của ta đã xấp xỉ với nghĩa phụ vừa mới phá kiếp. Cũng không biết, gần một năm qua, nghĩa phụ hiện tại đã đạt tới trình độ nào. Ta thầm nghĩ. Ha ha, ta muốn giết ngươi. Không nằm ngoài dự đoán của ta, khi ta vừa trọng thương Trần Kinh Hồng, huyết tình dạ ma ưng đã đột phá mà đến, cùng Trần Kinh Hồng chuyển hợp lại với nhau. Ngay sau đó, chúng ép lại thành một đoàn, huyết nhục xây dựng lại. Cảnh tượng đó, quả thực có chút đáng sợ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chúng đã kết thành một quái vật đẫm máu. Ta không còn cách nào khác, ta chỉ có thể cùng ba con thú cưng liên thủ, lần nữa khổ chiến. Lần này, phải mất trọn 2 phút đồng hồ. Ta mới thừa dịp một lần có cơ hội giết đối phương thành mảnh vụn, để huỳnh hỏa dùng lục đạo hỏa liên thiêu hủy đối thủ triệt để. Trong trận chém giết này, ta và ba con thú cưng đều bị thương. Nhất là trong nửa đoạn sau, quái vật này căn bản không thể giết chết, chúng ta cùng nhau vây công, đều vô cùng cố hết sức. Không ngoài dự liệu, sau khi chiến đấu kết thúc, máu tươi trên đất quả nhiên hội tụ thành con số 5. Ngay sau đó, biến thành một quả huyết cầu hết chương 500. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!